Chương 660, huyết chú. Thấy năm vị đại tu sĩ không ngừng truyền âm thương nghị, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là lo lắng, thật vất vả đi tới này Mãng Hoàng Sơn, lẽ nào bởi vì mình không một lời thận trọng, thu nhận tai họa, này thế nhưng vô cùng không ổn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh vội vã lần nữa thi lễ, nhìn về phía Đạo Linh chân nhân, cung kính nói. Đạo Linh tiền bối, vãn bối trên người có một vật, chẳng hay tiền bối có thể nhận được. Tần Phượng Minh nói, tay vừa nhấc một con dáng màu đỏ hộp gỗ xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, hộp ngọc liền rời tay bay ra, nhẹ bỗng bay đến Đạo Linh trước mặt lão giả. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng hạ quyết tâm, cùng với để cho Mãng Hoàng Sơn khu trục, không bằng trước nhận thức hạ người lại nói. Mấy người nghe nói trước mặt tiểu tu sĩ chi ngôn, không khỏi đồng thời câm miệng, hai mắt chăm chú nhìn kia hộp gỗ. Đạo Linh chân nhân ánh mắt lóe lên, thần niệm tập trung, dĩ nhiên biết được này hộp gỗ bên trong chỉ là một con ngọc bội, tò mò, đưa tay cầm màu đỏ hộp gỗ cầm trong tay, trong nháy mắt dưới, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong thông thân thể máu đỏ trong suốt ngọc bội. Chỉ thấy này màu đỏ ngọc bội bị một tầng khói mù bao vây, nhẹ nhẹ phù văn tại khói mù bên trong không ngừng thoáng hiện, một cổ ấm áp tự ngọc bội bên trên không ngừng tỏa ra, lộ ra thật là huyền diệu phi thường. A, à, này ngọc bội thong dong mà đến, còn xin tiểu hữu giải thích một, hai, vừa thấy ngọc bội trong tay, Đạo Linh chân nhân chính là thần tình rung lên, hắn mặc dù là liếc mắt một cái liền nhận ra này ngọc bội tồn tại, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi, hồi bẩm tiền bối, này ngọc bội, là một gã danh gọi Duẫn Bích Châu đồng đạo giao cho vãn bối, lúc đó nàng từng nói, chỉ cần vãn bối cầm trong tay này ngọc bội, liền có thể nhìn thấy tiền bối. Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám giấu giếm, vội vàng giải thích. Ừ, không sai, Duẫn Bích Châu lão phu nhưng là gặp qua một lần, Hào Châu Duẫn gia lão tổ chính là lão phu bạn tốt, mấy chục năm trước, hắn từng mang một nữ tử đến Mãng Hoàng Sơn, nàng kia chính là Duẫn Bích Châu, này ngọc bội, cũng chính là Duẫn gia lão tổ chi vật. Lúc đầu đã từng muốn ta tốt lắm hữu chú ý có không chế phù thiên tài, lẽ nào ngươi là Duẫn gia đề cử người sao? Hồi bẩm tiền bối, lúc đầu vãn bối đã từng dùng tam tháng thời gian, là Duẫn Bích Châu luyện chế 5 vạn trương cấp thấp cao giai hỏa mãng phù, vì vậy, nàng liền cầm này ngọc bội giao cho vãn bối, cũng báo cho biết, chỉ cần cầm trong tay này ngọc bội, liền có thể đến Mãng Hoàng Sơn gặp mặt tiền bối, cũng có cơ hội tiếp thu đến tiền bối tự mình chỉ điểm. Đương Tần Phượng Minh nói xong lời ấy, mọi người ở đây nhất thời biến sắc. Gì đó, ngươi dĩ nhiên dùng tam tháng thời gian, liền luyện chế thành 5 vạn trương hỏa mãng phù, này nhưng là chưa từng nghe qua. Mọi người nghe này, lập tức hầu như đồng thời lên tiếng nói. Tuy rằng những người khác không am hiểu luyện chế phù lục, nhưng cũng biết, 5 vạn trương hỏa mãng phù, chính là một thấm nhuần chế phù mấy chục năm chế phù đại sư, cũng phải cần 1-2 năm thời gian, nhưng trước mặt thanh niên dĩ nhiên vẻn vẹn 3 tháng, liền đem chi luyện chế hoàn thành, loại này việc, thế nhưng chưa từng nghe qua. Tiểu hữu, người chế phù một thượng lại có thiên phú như vậy, lại có lão phu bạn tốt đề cử tín vật, vì sao còn muốn tham gia kia kỹ năng tỉ thí, trực tiếp đi gặp mặt lão phu, đã có thể tiết kiệm được cái khác người tranh đoạt. Đạo Linh chân nhân nghe được này, trong lòng chấn động đồng thời, cũng là vô cùng thầm nghĩ đáng tiếc. Không ngờ tới, trước mặt tiểu tu sĩ vậy mà chế phù bên trên có sâu như vậy cơ sở, chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, tất nhiên có thể có thành tựu. Chỉ là lúc này trước mặt tiểu tu sĩ đối với cái khác kỹ năng, đồng dạng thiên phú phi thường, mà lại còn bị mấy vị khác đại tu sĩ biết được việc này, nếu như kia tiểu tu sĩ trực tiếp cầm trong tay tín vật mặt thấy mình, thế tất thiếu cái này phiền phức. Ha ha, Đạo Linh huynh, đây cũng là thiên ý, nếu tiểu hữu chỉ là trúc cơ tu sĩ, chính là đi tới ta Mãng Hoàng Sơn, nói ra gặp mặt ngươi vị này thái thượng trưởng lão việc, nghĩ đến cũng sẽ bị những thứ kia thủ vệ đệ tử ngăn trở. Hắn cũng là bất đắc dĩ, mới tham gia này kỹ năng tỉ thí. Trang đạo cần nghe nói, biết Đạo Linh chân nhân suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó không khỏi chế nhạo nói. Chính là, nếu như không phải là tiểu hữu tham gia này tỉ thí, bọn ta còn không biết tu tiên giới chung ra một gã thiên phú như vậy kinh người hậu bối, này cũng là trong tâm thần định số. Đạo Linh sư huynh nếu độc chuyên, lúc này lại là không thể nào. Thiên Cực lão tổ cũng là phụ họa theo đuôi, Tần Phượng Minh đứng ở phía dưới, lúc này nhưng trong lòng thì an định rất nhiều. Này ba người chi ngôn, nhưng là bỏ đi hắn vừa mới trong lòng lo lắng. Vừa mới mọi người nói nhỏ, cũng không phải hắn nói chạm đến chúng đại tu sĩ cấm kỵ, mà là lại đàm phán người nào thu bản thân làm đồ đệ. Tốt lắm, các vị sư đệ chớ để tái đấu miệng, bọn ta tuy rằng đã đồng ý, nhưng còn không biết tiểu hữu ý như thế nào, còn là muốn nghe chính hắn lời nói khả năng chắc chắn. Nghe được Hắc Tu lão giả chi ngôn, mọi người lập tức câm miệng, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trên mặt mỗi người đều là mang có vài phần kỳ đãi chi ý. Tần tiểu đạo hữu, người đã nếu đi đến ta Mãng Hoàng Sơn, lúc này, nhưng là có hai con đường là ngươi tự do, một cái là, ngươi cần tại bọn ta 5 người trong, lập tức chọn một người, bái vi sư phó, một. Khác đầu chính là, người có thể đồng thời bái bọn ta 5 người vi sư, bọn ta 5 người chẳng phân biệt được đại tiểu, đồng thời thu ngươi làm đồ đệ. Theo Ti Mã Bác thoại âm rơi xuống, đứng ở phía dưới Tần Phượng Minh như một kích trọng chùy kích đầu, đầu óc nhất thời oanh một tiếng, cả người cảm giác nhẹ bóng, khó có thể tự giữ. Chính là đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh không xa Thư Kính Lương, cũng là sắc mặt đại biến. Năm vị đại tu sĩ dĩ nhiên quyết định, đồng thời thu thanh niên trước mặt tu sĩ làm đồ đệ, loại này từ xưa đến nay chuyện chưa từng có xuất hiện trước mắt, hắn đều có vài phần bị kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Ước chừng qua đây thời gian một nén nhang, Tần Phượng Minh mới tự khôi phục lại, một trận thanh tỉnh, lập tức không chần chờ nữa, hai đầu gối một khúc, quỳ rạp trên đất, thanh âm có chút run rẩy đạo. Vãn bối Tần Phượng Minh, có thể chịu năm vị tiền bối yêu mến, tất nhiên là vạn năm đã tu luyện phúc khí, bái năm vị tiền bối vi sư, tất nhiên là cầu còn không được. Năm vị đại tu sĩ dĩ nhiên đồng ý đồng thời thu bản thân làm đồ đệ, này là Tần Phượng Minh không chút suy nghĩ qua sự. Như vậy vạn năm khó gặp việc, hắn tự chắc là sẽ không từ chối mảy may. Ha ha, ngươi cũng không cần nghĩ đến quá mức dễ dàng, tuy rằng bọn ta đồng ý đồng thời thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là có điều kiện tồn tại. Gặp mặt trước tiểu tu sĩ như vậy biểu tình, Trang Đạo Cần nhưng là mở miệng nói. Tần Phượng Minh không dám nói xen vào, quỳ trên mặt đất, lắng nghe Trang họ lão giả lời nói. Điều kiện chính là, người cần phát hạ huyết chú, cuộc đời này thân đi đến Mãng Hoàng Sơn, mặc kệ sau này làm sao, cần là Mãng Hoàng Sơn việc làm trọng, còn là có làm trái Mãng Hoàng Sơn việc mảy may. Nghe nói Trang họ lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngẩn ra, huyết chú cũng không phải là tùy ý tự phát hạ việc. Này thế nhưng chuyện liên quan đến tu vi lên cấp đại sự. Nếu như sau này trái với phát ra huyết chú việc phát sinh, vậy hắn tại tiến giai thời điểm, bị tâm ma xâm lấn cơ hội, sẽ thành tăng lên gấp bội. Có thể nói, chỉ cần Tần Phượng Minh trái với huyết chú, liền có thể kiếp này không cách nào lại tiến giai mảy may. Tần Phượng Minh quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cũng là lóe ra bất định, đối với này loại yêu cầu, trong lòng hắn biết được, năm vị đại tu sĩ làm nhắc yêu cầu cũng là cực kỳ hợp lý, cũng không hề khuông ngoại chỗ. Chương 661, Bái Sư. Tần Phượng Minh tự tiến nhập tu tiên giới, vẫn tự mình tu luyện, cho tới bây giờ chưa từng giả mượn kẻ khác, hắn lấy được thành tích, cũng là sở hữu nỗ lực kết quả. Tuy rằng hắn đã từng bị Lạc Hà Tông cho rằng cờ ném vào thượng cổ chiến trường, nhưng không ngờ tới, này nhưng là cuối cùng thành tựu Tần Phượng Minh. Theo hắn với tu tiên giới lý giải, hắn cũng biết, tu tiên giới trong, có thật nhiều khó có thể sáng tỏ bí thuật chú quyết tồn tại, trong đó có thật nhiều càng là huyền diệu không gì sánh được, trong đó một ít càng là tầm thường tuyệt đối không thể đụng vào. Huyết chú, chính là cái này huyền diệu trong bí thuật một loại cực kỳ khó có thể nói rõ chú quyết. Bình thường tu sĩ ai cũng sẽ không phát hạ bùa này lời. Nhưng lúc này, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ dĩ nhiên đưa ra loại này điều kiện, nhưng là để cho Tần Phượng Minh không cách nào cự tuyệt. Này năm người dĩ nhiên là tu tiên giới trung nhân vật đứng đầu, nếu đáp ứng đồng thời thu kỳ vi đồ, nhân thể tất hội cầm tự thân sở học truyền thụ. Này năm người bản thân Mãng Hoàng Sơn bồi dưỡng tu sĩ, đối với tông môn, trong lòng dĩ nhiên thâm căn cố đế, tất nhiên là không muốn bản thân làm thu đệ tử sau này phản bội Mãng Hoàng Sơn. Suy nghĩ một lúc lâu sau đó, Tần Phượng Minh ngẩng đầu, trong mắt dĩ nhiên kiên quyết vẻ mặt triển lộ, lần nữa dập đầu sau, dứt khoát nói, vãn bối tự nguyện gia nhập Mãng Hoàng Sơn, cả đời không làm có tổn hại Mãng Hoàng Sơn việc, lại không biết phản bội tông môn, cái này phát hạ huyết chú, dùng an ủi các vị tiền bối chi tâm. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh không chút nào nán lại, khớp hàm một cắn dưới. Dĩ nhiên cầm đầu lưỡi giảo phá, mở miệng dưới, một đoàn tinh huyết liền tự trong miệng bay ra, trôi nổi tại hắn trước ngực quay tròn xoay tròn bất định. Đỡ lấy hắn hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp chú tự hắn trong miệng bay ra, xoay quanh dưới, một nhập hắn trước ngực trôi nổi đỏ tươi tinh huyết bên trong. Năm tên đại tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, đối với trước mặt tiểu tu sĩ cử động, năm người ai cũng chưa từng lên tiếng. Đối với trước mặt tu sĩ, tuy rằng mấy người ai cũng chưa từng khảo nghiệm qua hắn linh căn thuộc tính, nhưng tự hắn có thể sử dụng vẻn vẹn 50 tuổi không đến niên kỳ, tự tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, nghĩ đến hắn tư chất kiên quyết thật tốt. Chỉ cần hắn gia nhập Mãng Hoàng Sơn, bằng vào tông môn chi lực, cộng thêm hắn thật tốt tư chất tu luyện, hắn tiến nhập hóa anh cảnh giới, nghĩ đến vẫn chưa độ khó đáng nói. Chính là tiến nhập hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, cũng là không thiếu việc. Như vậy một lương tài mỹ chất, bọn họ Mãng Hoàng Sơn tất nhiên là không muốn buông tha, vì lý do an toàn. Năm người mới quyết định dùng huyết chú chi thuật đến với mình ước thúc. Huyết chú tuy rằng huyền diệu, nhưng chỉ nếu không đi đụng vào hắn điểm mấu chốt, với sở hữu tu luyện tự chắc là sẽ không có gì mặt trái ảnh hưởng. Có này ước thúc, năm người cũng mới hội không hề cố kỵ cầm suốt đời tâm huyết giúp cho truyền thụ. Thời gian vẫn chưa quá nhiều lâu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, chỉ thấy kia đoàn tinh huyết dung nhập pháp chú sau đó, thay đổi càng thêm tươi đẹp không gì sánh được. Tần Phượng Minh ngón tay khẽ động, đang tự xoay tròn huyết đoàn nhưng là trong giây lát bay lên, hướng về hắn đỉnh đầu bắn nhanh đi. Thoáng qua giữa liền đụng phải hắn trán bên trên, lóe lên dưới liền tự biến mất. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ thi thuật hoàn tất, dùng năm vị đại tu sĩ ánh mắt, tất nhiên là biết được, này thanh niên tu sĩ quả thực với mình tâm ma lộ ra hạ độc thề. Ha ha, tốt, người đã dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, lão phu năm vị cũng tất nhiên là hội theo lời công việc, đồng thời thu ngươi là đệ tử đích truyền. Đệ tử Tần Phượng Minh, ổn thỏa sẽ không phụ năm vị sư tôn kỳ vọng, tỉ mỉ tu luyện, cầm ta Mãng Hoàng Sơn phát dương quang đại. Tần Phượng Minh nghe này, lập tức hưng phấn phi thường ở đây sản xuất tại chỗ miệng. Tuy rằng bọn ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nhưng bọn ta người tu tiên, sau này tu luyện, còn là muốn dựa vào một mình tìm hiểu, Phượng Minh, của ngươi chủ tu công pháp ra sao, lấy ra để cho lão phu đánh giá. Nếu năm người đáp ứng, tự chắc là sẽ không lần nữa làm đổi ý, nhưng lúc này, bọn họ đối với Tần Phượng Minh, còn là chút nào không biết, có này hỏi, cũng là cực kỳ bình thường. Tần Phượng Minh không dám có chút giấu giếm, phất tay dưới, liền cầm Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Ngọc Giản đưa cho ở giữa đoan tọa Ti Mã Bác. Hắn cũng dĩ nhiên nhìn ra, này vị hắc tu lão giả, tuy rằng nhìn như tuổi tác so bốn vị khác đại tu sĩ hơi thấp, nhưng tu vi, nhưng là trong năm người cao thâm nhất người. Vì vậy, cái khác bốn người cũng không lên tiếng nữa, chỉ là này lão giả mở miệng xin hỏi. Nhìn Ngọc Giản trong tay, Tư Mã lão người cũng là đột nhiên động dung, thần thức chìm vào trong đó, sau một lát, mặt hiện vẻ tươi cười nói. Ha ha, Phượng Minh, người tu tập công pháp, nhưng là cũng là bất phàm, không ngờ tới, người lại vẫn biết được mười mấy vạn năm trước văn tự. Có này cơ sở, tu tiên giới trung đại bộ phận văn tự, nghĩ đến người tất cả biết được, khó trách người có thể với bốn hạng kỹ năng quen thuộc như thế, nghĩ đến người tất nhiên đọc qua không ít điển tịch, tốt. Tần Phượng Minh không dám chen vào nói, như trước quỳ trên mặt đất, không có đứng dậy. Là chủ tu công pháp, này Huyền Vi Thượng Thanh Quyết nhưng là dĩ nhiên được rồi, không cần lại thay đổi. Bất quá, người sau này có thể hướng bọn ta năm vị sư phụ, riêng phần mình đòi là một bí thuật, cụ thể nếu loại nào bí thuật, người có thể sau này hãy nói. Hiện tại hàng đầu phải làm, chính là mời dự họp vừa thu lại đồ đại điển, nghĩ đến người chính danh. Nghe được này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt ngẩn ra, thế nào còn muốn mời dự họp thu đồ đệ đại điển. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có không muốn, nhưng hắn cũng không dám nói quấy nhiễu mảy may. Cái khác bốn người nghe này, cũng là nghiêm, nhưng cùng không lên tiếng. Kính Lương, người tốc tốc triệu tập lúc này ở tông môn các vị trưởng lão, bọn ta là mời dự họp thu đồ đệ đại điển, đồng thời rộng tán truyền âm phù, thông chi cùng bọn ta giao hảo đồng đạo tông môn, cầm bọn ta thu đồ đệ việc báo cho biết, đại điển tự xác định tại tháng 5 sơ năm, cự ly lúc này, còn 3 tháng, thời gian cũng đủ. Tuy rằng nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ thần sắc biến ảo, nhưng Ti Mã Bác vẫn chưa chút nào để ý tới, quay đầu nhìn về phía Thư Kính Lương phân phó nói. Cần tuân sư tôn pháp dụ, đệ tử cái này bắt tay vào làm chuẩn bị. Thư Kính Lương lúc này, nhưng trong lòng thì có một tia dị dạng, xem ra, sau này Mãng Hoàng Sơn, tất nhiên sẽ giao cho bên cạnh tên này tiểu sư đệ trong tay không thể nghi ngờ. Khom người thi lễ sau đó, Thư Kính Lương lui ra khỏi sơn động, triệu tập Mãng Hoàng Sơn tất cả trưởng lão, cầm năm vị đại tu sĩ thu đồ đệ việc rộng là báo cho biết đi. Ha ha, Phượng Minh, mặc dù không có chính thức thu ngươi làm đồ đệ, nhưng bọn ta nếu nói ra, cũng sẽ không đổi ý, ngươi cũng không cần lại quỳ sát trên mặt đất, đứng lên đáp lời a hát. Tạ năm vị sư tôn, Tần Phượng Minh lần nữa tiền chiết khấu sau đó, lúc này mới đứng lên hình, cung kính cúi đầu đứng thẳng. Sau bắt đầu đi vào sơn động thời điểm, còn muốn cung kính mấy phần hình dạng. Nhìn đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, năm vị đại tu sĩ trong lòng cũng là vui mừng, đối với này từ sau này thành tựu, năm người nhưng là tràn đầy chờ mong. Dùng lúc này tu vi tình trạng đến xem, nói không chừng mấy trăm năm sau, Mãng Hoàng Sơn tại hội tăng một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Năm cái sư phụ, một gã đệ tử, sau này tu luyện như thế nào học tập, nhưng là cần là an bài thật kỹ một chút mới có thể. Hơi sự trầm tư, Đạo Linh chân nhân nhưng là mở miệng nói. Này một tình huống, nhưng cũng là lúc này năm người làm phải thi cho thật giỏi lo lắng một phen việc. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn cổ vũ môn hạ đệ tử nghiên cứu riêng phần mình phụ trợ kỹ năng, nhưng tu luyện còn là kỳ chủ tranh công khóa. Lợi dụng tu luyện hơn thời gian tu hành năm loại tạp học, nhưng là lộ ra phi thường khó giải quyết một ít. Chương 662, hình người khôi lỗi. Phượng Minh, người đối với này sự, thế nhưng có gì lo lắng, nói cùng bọn ta nghe một chút. Trang đạo cần thấy còn lại bốn vị sư huynh nhất thời khó có thể quyết đoán, không khỏi nhìn về phía đứng trước mặt lập Tần Phượng Minh, trong lòng khẽ động dưới, nói hỏi. Đối với này sự, Tần Phượng Minh cũng là chẳng bao giờ tỉ mỉ cân nhắc qua, có thể nói hắn tu luyện chủ yếu bản lĩnh, chính là không ngừng tranh đấu. Hắn nhanh chóng như vậy tiến giai, cũng không phải là tốn hao đại lượng thời gian đả tọa tu luyện được tới. Đối với này sự, hắn cũng một mực không thể sáng tỏ. Mỗi lần tranh đấu, hắn cơ bản cùng hội thao khống mấy trăm kế phù lục, này đối với thần thức, nhưng là có cực lớn rèn đúc, nhưng muốn nói này là hắn lên cấp nguyên nhân chính, nhưng là quá mức miễn cưỡng. Nếu như chỉ muốn hắn dùng linh đan khổng lồ dược lực để giải thích, cũng lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Có tu sĩ, chính là dùng nhiều hơn nữa đan dược, cũng khó mà đột phá bình cảnh. Nhưng tự hắn tu tiên tới nay, giống như cho tới bây giờ không gặp phải loại này tình hình. Chút nào bình cảnh cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua thông thường. Này cũng để cho hắn cực kỳ khó hiểu. Suy nghĩ một lúc lâu sau đó, Tần Phượng Minh vẫn thành thật trả lời đạo, đệ tử tu luyện, lại chắc là sẽ không tiêu hao quá thời gian, chỉ cần có một nửa thời gian liền có thể, còn thừa một nửa, cùng là có thể tốn hao tại cái khác tạp học phương diện. Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng cũng là hơi nước không nhỏ, nghĩ đến hắn chân chính dùng vào tu luyện thời gian, cũng chỉ là tam thành tả hữu mà thôi. À, thì ra là thế, khó trách ngươi còn tuổi nhỏ, thì có thủ đoạn như vậy, nguyên lai ngươi tốn hao tại tạp học thượng thời gian, cũng dĩ nhiên có nhị 30 năm lâu. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, năm người cũng là có chút bừng tỉnh, tuy rằng loại này giải thích có thể nói hòa hắn tạp học phương diện thành tích, thế nhưng với mình tu sĩ tăng trưởng nhanh chóng như vậy, nhưng là càng thêm khó mà giải thích. Tốt lắm, bọn ta không cần nghiên cứu kỹ Phượng Minh tu luyện, hắn có thành tích như vậy, tự nhiên có hắn chỗ bí ẩn tồn tại, này không phải là bọn ta cần tự rõ, hiện tại, nhưng là có một chuyện cần hỏi rõ, Phượng Minh, tại bái sư đại điển trước tam tháng thời gian bên trong, chẳng hay ngươi dự định trước đi theo người nào tu hành. Nghe được này hỏi, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa suy nghĩ bao lâu, trong lòng hắn sớm có dự định, ngay sau đó cung kính hồi đáp. Đệ tử dự định lợi dụng này tam tháng thời gian, muốn cùng theo tại Trang sư tôn chỗ, học tập một ít khôi lỗi thuật. Đối với này thuật, đệ tử tuy rằng sớm có tâm học tập, nhưng là lại là từ không môn, tam tháng thời gian, vừa lúc có thể với mình có hiểu biết. Chẳng hay mấy vị sư phụ cho rằng làm sao, nghe được Tần Phượng Minh như vậy trả lời, Trang đạo cần nhưng là vui vẻ phi thường. Hắn cũng không ngờ tới, này thanh niên tu sĩ người sáng lập hội trước đi theo cùng hắn. Trang đạo cần vốn không dự định thu đồ đệ, thế nhưng hắn trong lòng cũng là biết được, nếu như làm từng bước tu luyện, hắn cuộc đời này dĩ nhiên khó có thể rảo bước tiến lên kia tụ hợp cảnh giới, có thể không tu luyện tới hóa anh đỉnh phong, hắn trong lòng cũng là không đáy. Có loại này tâm cảnh, hắn không khỏi sẽ có những ý nghĩ khác. Lần này nghe nói tham gia kỹ năng tỉ thí tu sĩ trong xuất hiện một gã nhân vật thiên tài, hắn trong lòng cũng là đại động. Vì vậy mới đến này tranh đoạt một phen. Ha ha ha ha, tốt, nếu hảo đồ đệ tuyển lão phu, ta đây cũng không từ chối, Phượng Minh, chúng ta đi. Trang đạo cần dĩ nhiên không hề cố kỵ, đứng lên, thân hình thoát một cái dưới, liền đến Tần Phượng Minh bên người, tay duỗi một cái, cầm chi tay trái kéo, lại thoáng dưới, liền một nhập đến động đạo bên trong. Chính là Tần Phượng Minh muốn cùng còn lại bốn vị sư tôn cáo biệt một chút, cũng không có thể như nguyện, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một đoàn nhu hòa khí thể bao vây. Cả người thoải mái vô cùng, nhưng là chút nào cũng động tác còn là. Nhìn Trang đạo cần như vậy liền đem vừa thu nhận sử dụng đệ tử mang đi, còn lại bốn người cũng là hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng đứng lên. Đối với Mãng Hoàng Sơn tên này đại tu sĩ, bốn người cũng là biết rõ, mặc dù đang bốn người trước mặt vẫn chưa có gì biểu hiện dị dạng, thế nhưng nếu như đến tu tiên giới, người này nhưng là động một tí sẽ vung tay, chính là đối mặt một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng sẽ không có chút cố kỵ. Tuy rằng hơi lộ ra ương ngạnh, nhưng cũng như là có hắn ương ngạnh lý do. Trên người hắn, có hắn hao tốn hắn suốt đời tích xúc, tốn hao vô số tâm huyết, mới luyện chế thành hai tiểu hóa anh hậu kỳ tu vi khôi lỗi. Có này hai tiểu khôi lỗi ở bên, Trang đạo cần chính là cùng tụ hợp tu sĩ gặp nhau, mặc dù không cách nào thủ thắng, nhưng toàn thân trở ra, hắn nhưng là còn có mấy phần nắm chặt. Phi hành trên không trung, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào pháp lực cũng không vận dụng, mà là đang ở một tầng hồng mang bao vây bên trong. Tốc độ nhanh như tia chớp đi xuyên qua trong quần sơn. Cũng vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, hai người liền tại một chỗ không tầm thường chút nào ngọn núi nơi ngừng thân hình. Tốt đầu nhi, phía dưới chính là lão phu chỗ tu luyện. Trang đạo cần nói, thân hình thoát một cái, liền dẫn Tần Phượng Minh rơi xuống một chỗ nồng đậm mộc lâm bên trong. Chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, một linh lực kích ra, bắn nhanh vào trước mặt rừng cây bên trong. Chỉ thấy trước mặt hào quang lóe lên, trước mặt hầu như đồng thời xuất hiện lưỡng đạo nhân ảnh. Chỉ thấy hai người này cùng mặc bạch sắc cung trang, thân hình thướt tha, trên đầu tóc mai khẩn trương bó, nhưng nhìn hắn khuôn mặt, tuy rằng dung nhan mạo mỹ vô cùng, nhưng là chút nào biểu tình cũng không. Tự hắn trên người tán phát linh lực ba động phán đoán, này hai cô gái, dĩ nhiên đều là thành đan tu vi. Tuy rằng hai người này động tác mềm mại, nhưng Tần Phượng Minh vừa nhìn dưới, hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì này hai cô gái, đúng là hai tiểu hình người khôi lỗi không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt giống như đúc hai tiểu hình người khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời gợn sóng nổi lên. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có mấy con khôi lỗi, nhưng cùng này hai tiểu so sánh với, hắn trên người chi vật, cùng rác rưởi không khác. Khôi lỗi thuật quả nhiên bác đại tinh thâm, như vậy huyền diệu bí thuật, nhưng là trong đầu trung hướng tới đã lâu việc. Trang đạo cần không có chút nào dừng lại, thân hình khẽ động, liền mang theo Tần Phượng Minh, hướng về hào quang lóe ra chỗ bay đi. Đi vào động phủ, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, hắn động phủ bên trong, so với vừa mới Ti Mã Bác động phủ, lộ ra tinh xảo rất nhiều, trơn nhẵn trên vách đá, nhìn không ra chút nào cái hố chỗ, cái bàn dụng cụ, cũng là cực kỳ tinh mỹ. Giống như cùng là cố ý nghỉ ngơi và hồi phục qua thông thường. Tần Phượng Minh ngắm nhìn bốn phía, nhưng là thấy có mấy chỉ vừa mới thấy đến loại người như vậy hình khôi lỗi tồn tại. Vừa tỏa hạ thân hình, liền có một gã hình người khôi lỗi dâng trà thơm, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh không ngừng hâm mộ. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ trên mặt biểu tình, Trang đạo cần nhưng là ha hả cười nói, cái này khôi lỗi, đều là lão phu tại thành đan cảnh giới thời điểm luyện chế chi vật, tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng là đi theo lão phu thời gian lâu nhất chi vật, vì vậy một mực giữ ở bên người. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa từng kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu qua khôi lỗi bí thuật, nhưng cũng là biết được, chính là khôi lỗi thuật cực kỳ tinh thâm tu sĩ, luyện chế cùng giai khôi lỗi, thông thường cũng cực kỳ khó có thể thành công, trong này nhưng là có một chút định số tồn tại. Cái này khôi lỗi tuy rằng chỉ là thành đan cảnh giới, nhưng luyện chế thời điểm, nhưng là cũng vô cùng gian nan. Vì vậy, tu tiên giới chung, tụ khí kỳ khôi lỗi không ít, nhưng trúc cơ thành đan khôi lỗi, nhưng là cực kỳ khó được. Khôi lỗi thuật quả nhiên tuyệt diệu, đồ nhi thật là mở rộng tầm mắt. Ta nhất định đương học tập cho giỏi, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Chương 663, khôi lỗi thuật. Mặc dù đối với tại Tần Phượng Minh, Trang đạo cần cũng biết hắn tại còn lại kỹ năng phương diện thiên phú cực cao, nhưng có thể không tại khôi lỗi kỹ năng bên trên cũng có thành tựu, hắn lại là không thể phán đoán, loại kỹ năng này cũng cần rất có thiên phú mới có thể. Khôi lỗi bí thuật, cùng với hắn kỹ năng, nhưng là cực không giống nhau, hắn có mình một bộ phù chú thủ pháp tồn tại. Chính là phương pháp luyện chế, cũng cùng luyện khí kéo không hơn nhiều ít quan hệ. Lão phu đã từng lập thệ không thu đệ tử, chưa từng nếu nhưng là gặp ngươi, nếu thu đồ đệ, lão phu sẽ gặp tận tâm truyền thụ, nhưng ngươi có thể từ đó ngộ đến nhiều ít, cũng chỉ có thể nhìn thiên phú của ngươi. Này là lão phu động phủ bên trong lệnh cấm chế bài, động phủ bên trong, ngươi có thể tùy ý đi lại, bên trong ba chỗ động phòng, đều là có quan hệ luyện chế khôi lỗi cần chi vật, ngươi có thể tùy ý kiểm tra. Không hiểu chỗ, tận khả năng truyền âm cho lão phu. Trang đạo cần nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, ngừng lại sau đó, tay khẽ động, một lệnh bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt bàn đá bên trên. Đỡ lấy quay người lại, dĩ nhiên đi vào một chỗ động phòng. Hào quang lóe lên dưới, cấm chế cháo bích triển hiện ra. Tu luyện khôi lỗi thuật, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần tay bắt tay truyền thụ, đương nhiên, thân là đại tu sĩ Trang đạo cần cũng sẽ không như vậy truyền thụ. Hắn chỉ là đem tu luyện tâm đắc, thuật số chú bí quyết vô cùng tài liệu luyện chế giao cho Tần Phượng Minh, tới Tần Phượng Minh có thể không với khôi lỗi thuật tu luyện thành công, hắn lại chắc là sẽ không hỏi đến. Đối với Tần Phượng Minh, chỉ cần hắn đem mấy trăm năm tu luyện tâm đắc cùng các loại điển tịch xuất ra, hắn đã đúng cảm kích phi thường. Một gã đại tu sĩ tâm đắc, chính là Mãng Hoàng Sơn những thứ kia hóa anh kỳ trưởng lão, cũng khó gặp. Khom người đưa đi Trang đạo cần sau, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía động phủ đại sảnh. Chỉ thấy động phủ một mặt tường đá bên trên, nhưng là có không ít cửa đá tồn tại, Tần Phượng Minh biết được, cái này cửa đá sau đó, là lão sư nhiều năm cất kỹ chi vật. Trừ bỏ sư phụ ngón tay kia ba chỗ cửa đá, nếu đến mình cũng không cách nào tiến nhập cái khác cửa đá bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh vô cùng hiếu kỳ cái khác cửa đá sau đó có gì vật phẩm, nhưng hắn cũng biết có một số việc có thể là, có một số việc nhưng là vô luận như thế nào cũng không có thể là. Hắn chỉ là dừng lại một chút chỉ chốc lát, liền đứng dậy hướng về Trang đạo cần ngón tay ba chỗ cửa đá nơi đi đến. Chỉ thấy này ba chỗ trên cửa đá thải quang thỉnh thoảng lóe ra, từng đạo linh lực lúc ẩn lúc hiện, vừa nhìn, liền biết này cấm chế vô cùng lợi hại, ngay cả có công kích hiệu quả, cũng là đại có khả năng việc. Đứng ở trước cửa đá ngoài mấy trượng, Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, nhất thời một màu sắc rực rỡ năng lực liền bắn ra, cùng một trên cửa đá cấm chế đụng vào dưới, theo một trận ông minh chi âm vang lên, trên cửa đá cấm chế nhưng là biến mất. Tần Phượng Minh chậm rãi cầm thạch môn mở ra, bên trong vật phẩm nhưng là để cho hắn thất kinh đứng lên. Chỉ thấy động phòng bên trong, chất đống kế sách 10 chồng chất các loại tài liệu, những tài liệu này, có chút năng lực ba động thật lớn, nhưng có chút nhưng là chút nào năng lực cũng không. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí nhiều năm kiến thức xem chi, những tài liệu này, hắn cũng vẻn vẹn có thể nhận thức hơn 10 loại mà thôi. Những vật phẩm khác, hắn nhưng là chưa từng thấy qua giới thiệu. Chính là này hơn 10 tài liệu, bất kỳ một loại đều là tài liệu luyện khí trung cực phẩm, chính là cho rằng luyện chế pháp bảo chủ liệu, cũng chút nào không quá đáng. Có này suy đoán, những thứ kia không biết tên tài liệu, tất nhiên càng là quý trọng không gì sánh được. Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, vừa nhận thức sư không lâu sau, tên này sư tôn liền đem chân quý như thế tài liệu giao cho mình. Tần Phượng Minh nơi này biết được, này thạch thất bên trong tài liệu, cũng chỉ là trang đạo cần cảm giác vật vô dụng, tựu như cùng ban đầu ở Lạc Hà Tông thời điểm, phí sư thúc tiện tay ném ở luyện khí trong đại sảnh tài liệu thông thường. Bằng không bằng trang đạo cần đại tu sĩ thân phận, tự chắc là sẽ không như vậy liền đem tự thân cất kỹ chi vật xuất ra. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, những tài liệu này, lại dĩ nhiên là chân quý vô cùng. Rời khỏi này động phòng, Tần Phượng Minh lại đem bên cạnh động phòng cấm chế bế trừ. Này thạch thất bên trong, nhưng là số lượng đông đảo tiểu xảo bình ngọc. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, bất giác trong lòng kỳ ý nổi lên. Những bình ngọc này, lại có đúng hay không phổ thông thịnh phóng đan dược đồ đựng dụng cụ, chỉ thấy mỗi cái bình ngọc bên trên, cùng có một cấm chế phù lục tồn tại, đồng thời tại bình ngọc bên trong, cũng không bất kỳ đan dược, có, nhưng lại như là cùng âm hồn vậy tồn tại. Đối với bình ngọc bên trong gửi chính là vật gì, Tần Phượng Minh lúc này lại là đầu đầy vụ thủy. Tuy rằng Tần Phượng Minh không rõ nguyên do trong đó, nhưng cũng biết, này nhưng là cùng luyện chế khôi lỗi đại có quan hệ. Đường mở ra nơi thứ ba thạch thất cửa đá thời điểm, trước mặt vật phẩm, càng làm cho Tần Phượng Minh ngây ngốc không ngớt. Chỉ thấy trước mặt có ba cái tràng dài bàn đá tồn tại, tại bàn đá bên trên, nhưng là bầy đầy các loại điển tịch, quyển trục, ngọc giản. Hắn thô sơ giản lược nhìn quét dưới, cái này điển tịch quyển trục, liền phát hiện có hơn 1000 ban đầu nhiều. Nhìn trước mặt nhiều như vậy điển tịch quyển trục, Tần Phượng Minh đầu óc nhất thời trống rỗng. Cái này điển tịch, có thể là một gã hóa anh đại tu sĩ cả đời tích xúc, lúc này dĩ nhiên không chút nào bảo lưu giao cho bản thân tùy ý tìm đọc, loại này việc, tại những tông phái khác, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chính là tu tiên tông tộc bên trong, cũng tuyệt không có tình hình như thế xuất hiện. Mãng Hoàng Sơn, quả nhiên cùng trong điển tịch làm kẻ tình hình tương đồng, chỉ cần bị đại năng chi sĩ thu về môn hạ, tất nhiên sẽ bị hắn không giữ lại chút nào, dốc túi truyền cho. Nhìn trước mặt hơn 1000 điển tịch quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng chi hoan vui dĩ nhiên không thể biểu thuật. Tùy ý kiểm tra dưới, hắn cũng đã biết, cái này trong điển tịch, cũng không phải là tất cả đều là khôi lỗi phương diện, trong đó cũng có thật nhiều công pháp và cái khác chi vật. Chính là luyện khí, luyện đan, chế phù, pháp trận thư tịch cũng là không ít. Cái này, Tần Phượng Minh tất nhiên là trước đem chi bỏ bớt đi, hắn lúc này trọng yếu nhất, chính là tìm đọc khôi lỗi phương pháp luyện chế. Tần Phượng Minh tiến nhập này thạch thất bên trong sau, trong vòng 2 tháng, lại chưa từng rời đi mảy may. Toàn bộ động phủ bên trong, an tĩnh phi thường, phảng phất không người ở lại thông thường. Chỉ là cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có ngọc giản để đặt thanh âm truyền ra, trừ này bên ngoài, chút nào âm hưởng cũng không. Trải qua hơn 10 ban đầu điển tịch quyển trục tỉ mỉ nghiên cứu, Tần Phượng Minh lúc này đối với khôi lỗi thuật, cũng có ganh đua là toàn diện lý giải. Khôi lỗi thuật, cùng với hắn kỹ năng, kéo không hơn chút nào quan hệ, bởi vì hắn phương pháp luyện chế, nhưng là lập khác lối tắt, cùng luyện khí mặc dù có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng cũng rất không giống nhau. Nhưng luyện chế thời điểm, đồng dạng hội cầm các loại tài liệu chiết xuất một phen, sau đó sẽ cầm các loại pháp quyết phù chú đánh vào tài liệu bên trong, này tuy rằng cùng luyện khí có chút tương đồng, nhưng đánh vào pháp quyết, nhưng là cùng luyện khí pháp quyết không hề liên quan. Đồng thời luyện chế hoàn thành chủ thể sau đó, trọng yếu nhất, cũng là gian nan nhất một trình tự làm việc là, cần cầm một tinh hồn phong ấn đến khôi lỗi trong cơ thể, để cho hắn cùng làm đánh vào pháp quyết hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, này khôi lỗi mới coi xong thành. Tinh hồn, chính là yêu thú hoặc là tu sĩ hồn phách. Tuy rằng hồn phách khó có thể ở đây giới tồn thì, nhưng chỉ cần chú bí quyết cầm hồn phách cầm cố, đồng thời dùng đặc thù có thể gửi lại hồn phách tài liệu giúp cho cố phong, vẫn có thể đủ thực hiện. Khu động khôi lỗi thời điểm, chỉ cần với cố phong tại khôi lỗi trong cơ thể tinh hồn giúp cho điều khiển, liền có thể cực kỳ thuận sướng điều khiển khôi lỗi là sự tình các loại. Tần Phượng Minh tại mặt khác một chỗ trong thạch thất nhìn thấy những thứ kia bình ngọc, bên trong làm thịnh phóng, chính là trang đạo cần luyện chế khôi lỗi thời điểm, cần tinh hồn. Tới cái này tinh hồn bên trong, có hay không có tu sĩ hồn phách, Tần Phượng Minh tựu không được biết rồi. Chương 664, tụ khí kỳ khôi lỗi. Đối với phong ấn hồn phách những thứ kia bình ngọc, đối với thân là luyện khí sư Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là cũng không thần kỳ. Pháp khí, như là âm ma phiên, thiên hồn phiên chờ đợi, cùng là có thể chú lưu tinh hồn pháp khí. Đương nhiên, chính là dùng đặc thù tài liệu luyện chế thành bình ngọc hình dạng, cũng không phải gì đó gian nan việc. Đồng thời, đối với khôi lỗi trong cơ thể ngưng lại hồn phách tài liệu, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, khôi lỗi trong huyền diệu nhất địa phương, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ. Suy nghĩ minh bạch này tiết, khôi lỗi thuật, đối với Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không hề thần kỳ như vậy. Tại đông đảo trong điển tịch, trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một quyển tên là Khôi Lỗi Tường Giải điển tịch. Trong đó là giảng thuật là luyện chế tụ khí kỳ khôi lỗi sơ cấp pháp chú cùng phương pháp luyện chế. Này trong điển tịch, với tụ khí kỳ khôi lỗi luyện chế bước nhưng là giới thiệu cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, các loại pháp chú ghi lại cũng cực kỳ rõ ràng. Có này điển tịch, Tần Phượng Minh liền quyết tâm tự mình luyện chế khôi lỗi thử một lần. Tần Phượng Minh đối với lần này điển tịch tỉ mỉ nghiên cứu tam ngày sau, liền đi vào để đặt các loại tài liệu động phòng, ứng đối dưới, quả nhiên làm cho đều hơn 10 loại luyện chế tụ khí kỳ khôi lỗi tài liệu. Có những tài liệu này, đối với luyện chế thành khôi lỗi bản thể, đối với Tần Phượng Minh tất nhiên là không có gì khó. Duy nhất khó khăn, chính là nơi đây không có địa tâm hỏa, dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh tiện tay liền tại động phòng bên trong bố trí một cái cấm chế, cầm nơi đây cùng bên ngoài cắt đứt, sau đó giơ tay lên, cầm Phệ Linh U hỏa tế xuất. Ở chỗ này bên trong, tuy rằng sẽ không lo lắng có những người khác tới quấy rầy, nhưng Phệ Linh U hỏa cũng không tiện để cho vừa nhận thức hạ sư tôn Trang đạo cần biết được, này cũng là Tần Phượng Minh nhất quán cẩn thận sở trí. Cầm luyện khí lô đặt Phệ Linh U hỏa bên trên, từng cái cầm hơn 10 loại luyện chế khôi lỗi tài liệu chiết xuất một phen, sau đó Tần Phượng Minh lần nữa tỉ mỉ nghiên cứu một phen khôi lỗi bản thể phương pháp luyện chế, lúc này mới bắt đầu đúng là luyện chế. Tần Phượng Minh tiến nhập động phòng, một đợi chính là bán nguyệt thời gian, ở đây trong vòng nửa tháng, Mãng Hoàng Sơn nhưng là phi thường náo nhiệt. Tự một tháng trước, cũng không đoạn có hóa anh tu sĩ hàng lâm Mãng Hoàng Sơn, cái này bình thường khó gặp đại năng chi sĩ, lần này xuất sơn, chính là nghe nói Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ muốn thu một gã trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ. Năm vị đại tu sĩ, đồng thời thu một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ, này thế nhưng vạn năm khó gặp việc. Chỉ cần không phải bế sinh tử quan, các vị cùng Mãng Hoàng Sơn có chút giao tình hóa anh tu sĩ, tất nhiên là xảy ra cách động phủ, tự mình đến đây đánh giá, muốn nhìn một chút, tên này trúc cơ tu sĩ, đến cùng có gì kỳ dị, có thể năm vị đại tu sĩ đều tâm động đến bước này. Chính là cách Mãng Hoàng Sơn ngàn ngoài vạn dặm mấy lớn tông môn, cũng phân biệt phái tới chúc mừng người, Tĩnh Châu phụ cận tông môn, bất kể là nhất lưu còn là nhị tam lưu, càng là ào ào phái ra người chủ sự tự mình đi trước, lần này thế nhưng cùng Mãng Hoàng Sơn giao hảo cơ hội tốt, mọi người tự là sẽ không bỏ qua. Mãng Hoàng Sơn lúc này, cũng là toàn tông tu sĩ xuất động, môn hộ cấm chế cũng là mở rộng ra, so với lúc đầu kỹ năng thi đấu thời điểm, lộ ra càng thêm nghiêm mật rất nhiều. Tại các đường khẩn la mật cổ an bài dưới, toàn bộ Mãng Hoàng Sơn nhưng là lộ ra đâu vào đấy. Dùng Mãng Hoàng Sơn thực lực, tất nhiên là không cần lo lắng có cái gì người tài năng ở bên trong tông môn nháo sự, nhưng cần thiết phòng bị, còn là làm đủ chuẩn bị. Tại Tần Phượng Minh bế quan luyện chế khôi lỗi thứ 17 ngày, kia nơi động phòng cửa đá rốt cục mở rộng ra, Tần Phượng Minh trên mặt không hề vẻ kinh dị hiện thân mà ra. Hắn chút nào không ngừng chạy dưới, liền tại đi vào thịnh phóng tinh hồn kia bên gian động phòng. Trải qua hơn 10 ngày luyện chế, Tần Phượng Minh trải qua nhiều thứ nếm thử, rốt cuộc luyện chế thành công thành một tụ khí kỳ khôi lỗi bản thể. Thừa lại bước tiếp theo, chính là tìm kiếm một tinh hồn, cầm chi phong ấn đạo khôi lỗi trong cơ thể, sau đó này khôi lỗi mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Nhìn trước mặt hàng trăm bình ngọc, Tần Phượng Minh cũng là có một chút sững sờ. Đối với bình ngọc bên trong tinh hồn, dùng Tần Phượng Minh lúc này thần thức, tự thì không cách nào rất nhanh tự đoán được kỳ cụ thể đẳng cấp. Đối với lần này tinh hồn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám tùy ý cầm tóc ra kiểm tra. Nếu như bên trong có ngũ cấp đã ngoài yêu thú hồn phách, với mình thế nhưng uy hiếp không nhỏ. Nhìn trước mặt bình ngọc, đang tự khó có thể quyết định thời điểm, nhưng là một cực kỳ rõ ràng thanh âm truyền vào hai nội, nhất bên ngoài bàn đá bên trên bình ngọc, bên trong làm thịnh phóng đều là nhất cấp yêu thú hồn phách. Gạt phan này thanh âm, Tần Phượng Minh cũng tự cả kinh, nhưng thoáng qua đã minh bạch, này đúng là sư tôn Trang đạo cần thanh âm không thể nghi ngờ. Nguyên lai Trang đạo cần tuy rằng vẫn chưa xuất quan, nhưng cũng là cách một đoạn thời gian sẽ gặp dụng thần biết nhìn quét một phen Tần Phượng Minh, bắt đầu thấy hắn toàn thân tâm nghiên đọc điển tịch quyển trục, vẫn chưa như vậy làm sao ý. Đương thấy hắn đột nhiên thiết trí một tầng cấm chế trao bích, Trang đạo cần cũng là có chút khó hiểu, lẽ nào nhỏ như vậy đệ tử nếu nếm thử luyện chế khôi lỗi hay sao? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nhưng là lại đem này phương pháp lột trừ. Tuy rằng nhỏ như vậy đệ tử có trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhưng nếu dùng trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa luyện những tài liệu kia, nhưng là tuyệt chuyện không có thể. Không có thành đan tu vi, tuyệt đối khó có thể hòa tan những thứ kia tài liệu quý giá. Ngay Trang đạo cần cũng là vô cùng khó hiểu thời điểm, nhưng là nhìn thấy tên này tiểu đệ tử dĩ nhiên xuất quan, đồng thời trả đi vào trưng bày tinh hồn động phòng. Này nhưng cũng để cho hắn cả kinh, tuy rằng hắn không cho là Tần Phượng Minh có thể luyện chế thành một khôi lỗi, nhưng vẫn là xuất khẩu báo cho hắn đệ tử một tiếng. Nghe này, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, xoay người lại đến tới gần động phòng cửa đá cạnh bàn đá. Này bàn đá bên trên, lúc này lại là có 20 mấy người bình ngọc tồn tại. Nếu sư tôn dĩ nhiên nói rõ này bình ngọc thịnh phóng nhất cấp yêu thú tinh hồn, hắn tự chắc là sẽ không lần nữa hoài nghi. Phất tay dưới, hắn không chút khách khí liền cầm 5 cái bình ngọc thu nhập nhẫn chữ vật, sau đó sẽ thư tiến vào nguyên lai động phòng, lần nữa cầm cấm chế mở ra. Biến mất thân hình, biến mất, cầm tinh hồn phong ấn đạo khôi lỗi trong cơ thể, nói đến giản đơn, nhưng chân là đến, nhưng là vô cùng gian nan. Tuy rằng cái này tinh hồn dĩ nhiên đã không có bất kỳ thần trí, nhưng bản năng còn đang, chỉ cần một tướng chi phóng xuất, hắn liền sẽ lập tức chạy, như không phải là hắn có pháp trận cấm chế tồn tại, hắn tất nhiên chỉ chốc lát sẽ tiêu tán ở trong không khí. Cầm tinh hồn phong ấn đạo khôi lỗi trong cơ thể, nhưng là cần dùng đến một loại khôi lỗi luyện chế bí thuật, này bí thuật chính là luyện hồn thuật, cũng chính là cầm hồn phách cùng nguyên lai luyện chế thời điểm, đánh vào khôi lỗi các bộ pháp chú hoàn toàn dung hợp bí thuật. Này bí thuật, nhưng là cần luyện chế người có thần thức cường đại mới có thể. Hồn phách chính là vô hình chi vật, với mình điều khiển, chủ yếu chính là lợi dụng thần thức xâm nhập hồn phách bên trong, với mình tinh hồn giúp cho điều khiển, nhưng này điều khiển bằng vào chính là tu sĩ thần thức. Bắt đầu thời điểm, những điển tịch kia bên trong vẫn chưa có quan hệ này phương diện giới thiệu, chẳng qua là khi Tần Phượng Minh chân chính luyện chế thời điểm mới rốt cục có chút hiểu ra. Cái này cũng đủ để nói rõ vì sao tu sĩ khó có thể luyện chế cùng giai khôi lỗi nguyên nhân sở tại. Bởi vì tùy ý tinh hồn bên trong thần thức dĩ nhiên vô chủ, nhưng như trước cường đại, hơi lơ là, tu sĩ liền có thể bị tinh hồn khó khăn. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo việc, tại khôi lỗi luyện chế thời điểm, cũng là nhìn mãi quen mắt. Chương 665, khôi lỗi thành, dùng Tần Phượng Minh có thể so với thành đan tu sĩ cường đại thần thức, lúc này điều khiển từng cái cấp yêu thú tinh hồn, tự chắc là sẽ không bao lớn độ khó. Nhưng một phen nếm thử xuống tới, vẫn bị thất bại 3 lần, mới cuối cùng cầm một yêu thú hồn phách thành công phong ấn tại khôi lỗi trong cơ thể. Luyện chế đến lúc này, tụ khí kỳ khôi lỗi vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, còn trọng yếu nhất một bước, đó chính là cầm kia phong ấn tinh hồn, cùng luyện chế tốt khôi lỗi các bộ chia xong nghĩ dung hợp. Này bước nhưng là trọng yếu phi thường, nếu như không thể khiến tinh hồn cùng khôi lỗi dung hợp, kia sẽ không tùy ý với khôi lỗi điều khiển, kia khôi lỗi cầm không biết làm bất kỳ động tác gì. Cùng một con rối cũng liền không quá mức phân biệt. Nhưng lần này quá trình, cùng phong ấn hồn phách, chả phải gian nan mấy phần. Tần Phượng Minh vận chuyển trong cơ thể linh lực, căn cứ luyện hồn thuật, hai tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo phù chú tự hắn trong miệng bay ra, cấp tốc một nhập đến khôi lỗi trong cơ thể, chỉ là tại nơi tinh hồn nơi chạy một phen, liền cấp tốc phân giải thành vô số chú văn chảy, hướng về khôi lỗi các bộ phân chỗ thổi đi. Lúc này, tại Tần Phượng Minh thần thức dò xét dưới, chỉ thấy cả câu khôi lỗi trong cơ thể các bộ phân, theo chú văn tiến nhập, liền lập tức sẽ có số lượng càng phồn đa phù chú bay ra, hướng về phong ấn tinh hồn nơi chạy đi, phảng phất nơi đó có cực mạnh hấp dẫn thông thường. Cái này số lượng phồn đa chú văn chảy, bất giác bên gian, liền lưỡng lưỡng tạo thành từng cái một chú phù tạo thành viên hoàn, đây đó xoay tròn bất định. Tại thần thức trong, lộ ra quang thải chói mắt, toàn bộ khôi lỗi các bộ phân, đều bị số lượng đông đảo này chúng viên hoàn bao vây, lộ ra huyền ảo vô cùng. Vẹn vẹn luyện chế một con tụ khí kỳ khôi lỗi, tự hiển lộ ra thần kỳ như vậy hiện tượng, Tần Phượng Minh trong lòng thực tại hưng phấn không thôi. Nhưng ở thi thuật thời điểm, hắn cũng không dám có chút phân tâm. Theo thời gian chậm rãi đi qua, chỉ thấy bị phong ấn hồn phách, do nguyên lai xám trắng trạng thái, thay đổi càng thêm trong suốt, giống như bên trong ẩn chứa tinh hoa, dĩ nhiên bị những thứ kia chú văn phân giải thông thường, mang cách hắn bản thể. Ước chừng một ngày sau, khôi lỗi các bộ chú phù cũng tự thay đổi rất thưa thớt đứng lên, cho đến không hề bay ra. Lúc này khôi lỗi phong ấn tinh hồn chỗ, dĩ nhiên còn sót lại hơn một cực kỳ trong suốt khí thể tồn tại, bên trong còn sót lại thần thức, cũng dĩ nhiên không đủ nguyên lai 1% hình dạng. Chính là cùng một tụ khí kỳ sơ cấp tu sĩ so sánh với, cũng dĩ nhiên không đủ. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này tụ khí kỳ khôi lỗi, rốt cục luyện chế hoàn thành. Cầm tam khối linh thạch đặt khôi lỗi nơi ngực ô bên trong, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, chỉ thấy trước mặt khôi lỗi hai tay không ngừng huy vũ, vù vù không ngừng bên tai. Nhìn trước mặt khôi lỗi động tác như thế, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui vẻ, này khôi lỗi, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn nghe hắn điều khiển, chỉ cần trong đầu chung khẽ động, này khôi lỗi sẽ như cánh tay sai khiến vậy nghe lời. Tần Phượng Minh luyện chế này chỉ khôi lỗi, vẫn chưa có chút công kích chú quyết đánh vào, hắn chỗ dùng lớn nhất, cũng chỉ là khí lực lớn một chút, mở động rời thạch mà thôi. Bất kể như thế nào, này khôi lỗi, nhưng là Tần Phượng Minh kiện thứ nhất khôi lỗi tác phẩm, này cũng để cho hắn hưng phấn trong lòng không ngớt. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng chả đắm chìm trong luyện chế hoàn thành vui sướng thời điểm, nhưng là một truyền âm phù tiến nhập hắn thiết trí cấm chế trong. Trong sướng sốt, Tần Phượng Minh lập tức đem truyền âm phù thu vào trong tay, linh lực khẽ động, bên tai vang lên sư tôn Trang Đạo Cần chính là lời nói chi âm, đồ nhi, ngươi Tư Mã sư phụ có chuyện tìm ngươi, mau mau xuất quan. Nghe nói này thanh âm, Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, cầm khôi lỗi thu hồi, vội vàng triệt hồi cấm chế, đi ra thạch thất. Chỉ thấy Trang Đạo Cần lúc này, đang tự dừng lại tại bên trong đại sảnh, hai mắt lấp lánh nhìn xuất động Tần Phượng Minh. Đệ tử Tần Phượng Minh, bái kiến sư tôn, Tần Phượng Minh nói, vội vàng tiến lên vài bước, khom người thi lễ nói. Đồ nhi, chẳng hay này hơn hai nguyệt thời gian bên trong, có từng có thu hoạch. Trang Đạo Cần vẫn chưa nhiều lời cái khác việc, mà là lên tiếng hỏi. Đối với Tần Phượng Minh ở thạch thất bên trong sở tác sở vi, Trang Đạo Cần cũng không biết. Tần Phượng Minh làm thiết trí cấm chế, tuy rằng chỉ là một giản đơn pháp trận, nhưng là có cắt đứt thần thức cùng thanh âm công hiệu. Đương nhiên, nếu như dùng Trang Đạo Cần đại tu sĩ thần thức, tự là có thể mạnh mẽ xâm nhập, nhưng hắn tự giữ thân phận, đoạn sẽ không như vậy hành sự. Vì vậy, hắn mới có câu hỏi này. Hắn thấy, Tần Phượng Minh trải qua này hai tháng nghiên cứu, cũng chỉ là có thể nhận rõ luyện chế khôi lỗi các loại tài liệu, vô cùng một ít chú ý sự hạng, nếu muốn bắt đầu luyện chế, không có nửa năm một năm thâm nhập nghiên cứu, tuyệt không động thủ. Nếu muốn luyện chế thành công, không có 2-3 năm nếm thử, càng là đưa cũng không muốn đưa. Tuy rằng Trang Đạo Cần thấy Tần Phượng Minh tìm được tinh hồn, cũng cầm đi 5 con, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Phượng Minh sẽ này tinh hồn luyện chế khôi lỗi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử ở đây trong vòng 2 tháng, nhưng là tra duyệt hơn 10 ban đầu điển tịch quyển trục, càng đối với một quyển tên là Khôi Lỗi Tường Giải thư tịch làm kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, đệ tử phát giác, khôi lỗi thuật quả nhiên bác đại tinh thâm, huyền ảo phi thường. Tần Phượng Minh thấy sư tôn xin hỏi, tất nhiên là thành thật trả lời. Ha ha, khôi lỗi thuật tất nhiên là bất phàm, nếu muốn cầm chi nhập môn, nhưng cũng là không khó, bằng vào của ngươi tài trí, có cái 1 năm rưỡi năm, nghĩ đến liền có thể nếm thử động thủ luyện chế cấp thấp khôi lỗi. Điểm này ngươi cũng không cần cấp bách quá. Nghe được sư tôn nói vậy, Tần Phượng Minh bất giác sửng sốt, tuy rằng khôi lỗi thuật cực kỳ huyền ảo, nhưng đối với hắn nhưng là cũng không có gì khó khăn, hơi này suy nghĩ dưới, hắn còn là cực kỳ thành thực nói. Là, sư tôn, bất quá, đệ tử cảm giác này khôi lỗi thuật thần kỳ như vậy, ngay sau đó tò mò, liền tiện tay luyện chế một cái, được hay không được, còn xin sư tôn phán xét 1, 2, gì đó, ngươi chính là hơn 2 nguyệt thời gian bên trong, tự luyện chế thành công một cái khôi lỗi, này tại sao có thể? Ngươi mau lấy ra, để cho lão phu nhìn. Vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Trang Đạo Cần chính là cả kinh, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, ngắn như vậy thời gian bên trong, trước mặt tên này tiểu tu sĩ dĩ nhiên không chỉ có nghiên cứu khôi lỗi thuật, nhưng lại động thủ luyện chế thành công một con. Ngẫm lại lúc đầu bản thân tiếp xúc khôi lỗi thuật thời điểm, cũng là hao tốn đã hơn 1 năm thời gian, mới bắt đầu luyện chế, đồng thời thất bại vô số lần, mới rốt cục luyện chế thành công một con nhất cấp khôi lỗi. Dùng tài trí của mình, còn cần gần lưỡng năm mới luyện chế thành công. Trước mặt tiểu tu sĩ, dĩ nhiên chỉ dùng 3 tháng không đến thời gian, vẻn vẹn vừa tiếp xúc khôi lỗi thuật, tự luyện chế thành công, này thực tại để cho hắn giật mình không thôi. Tần Phượng Minh vẫn chưa nán lại, phất tay dưới, một con rối liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này con rối chỉ có bàn tay dài ngắn, tiểu xảo linh lung, bộ mặt ngũ quan giống như đúc, cùng một tượng người độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh vẫn chưa cầm chi tế xuất, mà là cung kính đưa tới Trang Đạo Cần tay của chung. Sau đó cúi đầu đứng thẳng một bên, nghe sư tôn lời bình. Tiếp nhận đồ đệ đưa qua con rối, Trang Đạo Cần nhưng trong lòng thì gợn sóng nổi lên, lấy hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thần thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này nhưng là một con nhất cấp khôi lỗi không thể nghi ngờ. Từ đó khôi lỗi bên trong lộ ra nhẹ nhẹ linh khí, cũng chiêu kỳ này khôi lỗi nhưng là đã hoàn thành. Trang Đạo Cần trong cơ thể linh lực khẽ động, tay ném đi dưới, một cái cùng người ngang nhau đại hình người nhỏ bé khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Ngoại trừ hai mắt dại ra ở ngoài, này khôi lỗi cùng một thành người nhưng là lộ ra giống như đúc. Chương 666, sư huynh sư thúc, nhìn người trước mặt hình khôi lỗi, Trang Đạo Cần lúc này nhưng trong lòng thì vui mừng phi thường. Lúc bắt đầu, Trang Đạo Cần cùng 4 vị khác đại tu sĩ tranh đoạt Tần Phượng Minh, chỉ là nghe nói tên này thanh niên tu sĩ còn tuổi nhỏ, tự tinh thông 4 hạng kỹ năng. Vì vậy hắn mới nổi lên thu đồ đệ chi tâm, nhưng đối với khôi lỗi thuật, Trang Đạo Cần nhưng là rõ ràng phi thường. Không phải là kia 4 hạng kỹ năng so với, này lại cần thiên phú cực cao mới có thể. Mấy trăm năm qua, hắn bắt đầu cũng nghĩ thu một gã đệ tử thân truyền, nhưng một mực tìm mấy chục năm, tư chất tuyệt hảo tu sĩ thử qua không ít, nhưng cùng với khôi lỗi thuật khó có thể nhập môn. Từ kia sau đó, Trang Đạo Cần liền có chút nản lòng thoái chí, ngay sau đó tuyệt lại thu đồ đệ lòng của nghĩ. lúc này thấy đến trước mặt thanh niên tiểu tu sĩ vẻn vẹn 3 tháng không đến, tự hoàn toàn rảo bước tiến lên khôi lỗi thuật cánh cửa, mà lại có thể luyện chế ra một con nhất cấp khôi lỗi. Đây là so với mình năm đó, chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, không ngờ tới, đồ nhi tiến nhập nhanh như vậy tự luyện chế được nhất cấp khôi lỗi, thật là lớn ra vi sư ngoài ý liệu. Chiếu này đẩy chi, chính là học xong vi sư làm cất kỹ điển tịch bí pháp, mấy năm tự hoàn thành, tốt, tốt, phi thường tốt. Nhìn đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, Trang Đạo Cần nhưng trong lòng thì cho thấy hồi lâu chưa từng có mừng rỡ chi niệm. Đệ tử may mắn luyện chế được một con nhất cấp khôi lỗi, cái này toàn dựa vào sư phụ động trong phòng điển tịch, tuy rằng thể nhìn hơn 10 ban đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, đệ tử sau này còn phải dựa sư tôn chỉ điểm mới tốt. Tần Phượng Minh thấy sư phụ vui vẻ, trong lòng cũng là vui vẻ, có thể được đến một gã đại tu sĩ khích lệ, này thế nhưng có thể gặp không thể cầu việc. Ha ha, đó là đương nhiên, chỉ cần đồ nhi có gì phiền toái, có thể tùy thời hỏi lão phu. Trang Đạo Cần nhỏ vừa sau đó, nhưng là tay vừa nhấc, trong tay nhiều hơn một hồng diễm diễm tiểu kiếm, này tiểu kiếm chỉ có nửa tấc đại tiểu, lộ ra cực kỳ nhỏ xảo linh lung, tuy rằng kiếm này so với cái khác pháp bảo thể tích thượng là ít hơn nhiều, nhưng tự trên đó mặt làm triển lộ uy áp, nhưng là khổng lồ vô cùng. Này món tiểu kiếm, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng nó nhưng là vi sư mấy trăm năm tu tiên trong, là số không nhiều tự mình luyện chế pháp bảo một trong. Kiếm này vi sư sử dụng khôi lỗi phương pháp luyện chế mà thành, đồng thời bên trong đánh vào số lượng đông đảo công kích cùng phòng ngự chú quyết. Có thể tự động bảo vệ, bất quá, kiếm này kỳ dị nhất chỗ ở chỗ, hắn có thể bị tu sĩ luyện hóa tồn tại bên trong đan điền, mà lại sẽ không cùng bản mạng pháp bảo lẫn nhau mâu thuẫn, bất quá, bảo vật này, ngươi chỉ có thể tiến vào thành đan cảnh giới, mới có thể luyện hóa, lúc này, ngươi trước thu cất đi. Tuy rằng Trang Đạo Cần nói cực kỳ dễ dàng, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh truyền vào tai, nhưng lại như là cùng một tiếng sét sấp xỉ. Có thể đem luyện khí chú quyết, cùng luyện chế khôi lỗi chú quyết dung hợp cùng nhau, điểm này, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Dùng hắn đối với lần này lưỡng chủng kỹ năng lý giải, này lưỡng chủng kỹ năng, hoàn toàn dung hợp tại nhất kiện tác phẩm trong, tựu như cùng thủy hỏa thông thường, khó có thể thành công. Lúc này trước mặt tiểu kiếm, dĩ nhiên là như vậy nhất kiện pháp bảo, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, rồi này pháp bảo uy năng đại, dĩ nhiên khó có thể phỏng đoán. Tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo, đệ tử ổn thỏa tăng thêm sử dụng. Quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái sau, Tần Phượng Minh mới cung kính vô cùng cầm kia màu đỏ tiểu kiếm tiếp nhận, thu nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, chúng ta còn là mau mau đi gặp Ti Mã sư huynh cho thỏa đáng. Nói xong lời ấy, đợi Tần Phượng Minh cầm cái kia khôi lỗi thu hồi sau, hai người ly khai Trang Đạo Cần động phủ, lần nữa trở về Ti Mã bác động phủ bên trong. Lúc này, động phủ trong, dĩ nhiên làm tốt hơn 10 vị tu sĩ, Tần Phượng Minh đi vào động phủ, hơi đảo qua coi sau đó, trong lòng chính là thất kinh, những tu sĩ này, hắn dĩ nhiên không một người có thể thấy rõ tu vi cụ thể. Duy nhất giải thích, chỉ có thể nói rõ, những tu sĩ này, đều là hóa anh kỳ cảnh giới không thể nghi ngờ. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy đại năng tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi thân thể có chút cứng ngắc, như không phải là sư phụ Trang Đạo Cần lui trước, hắn lúc này dĩ nhiên ngây ngô đứng ở tại chỗ. Trang Đạo Cần đi thẳng tới thượng vị trí đầu não đưa, lời đầu tiên cùng 4 vị khác mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ làm lễ, sau đó còn lại mọi người mới đứng dậy cùng Trang Đạo Cần làm lễ. Tuy rằng tu tiên giới với lễ nghi cũng không coi trọng, nhưng cùng bên trong tông môn, nhưng vẫn là dùng tu vi cao thấp sắp xếp thứ tự, cần thiết lễ tiết, vẫn không thể phế miễn. Đợi Trang Đạo Cần ngồi vào chỗ của mình sau đó, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên khôi phục thanh minh, không dám chậm trễ, hắn cũng nhanh lên tiến lên, hướng trước mặt đoan tọa mấy vị đại tu sĩ dập đầu lại 3 cái, cung kính nói. Đệ tử Tần Phượng Minh, tham kiến 4 vị sư tôn. Ha ha, Phượng Minh, đứng lên mà nói, những thứ này đều là ta mãng Hoàng Sơn trung kiên tu sĩ, cũng là của ngươi sư thúc, Kính Lương, ngươi chỉ dẫn của ngươi tiểu sư đệ từng cái làm lễ một chút. Tu tiên giới chung, bối phận cũng là cực kỳ hỗn loạn, thông thường thời điểm, là lấy tu vi cao thấp đến xác định, thế nhưng cũng có ngoại lệ, giống như Tần Phượng Minh, tuy rằng hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng năm vị sư phụ, nhưng đều là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Vì vậy, mãng Hoàng Sơn cái này thành đan đại năng chi sĩ, cũng không thể coi thường hắn. Gọi bọn họ là sư thúc, cũng là phải việc. Đương nhiên, đối với Thư Kính Lương, rồi lại có chút bất đồng, Thư Kính Lương lúc này dĩ nhiên là hóa anh trung kỳ cảnh giới, cùng đang ngồi hơn 10 vị đại năng tu sĩ, tu vi đã ở sàn sàn như nhau giữa, là xưng hô kỳ vi sư điệt, nhưng là vô cùng bất tiện, ngay sau đó các người hay là dùng sư gọi nhau huynh đệ. Vị này chính là Văn Thái Hưng Văn sư đệ, là vị minh sư thúc cao túc, người xưng hô Văn sư huynh là được. Tần Phượng Minh không dám chần chờ, đuổi vội vàng khom người thi lễ, miệng nói Văn sư huynh. vị này văn sư huynh hắn cũng đã gặp, đúng là lúc đầu chủ trì kỹ năng thi đấu vị nào văn họ lão giả. Vị này chính là Vũ Tường Vũ sư đệ, là đạo linh sư thúc cao túc, người tên là Vũ sư huynh xác định. Vị này chính là người nhiêu sư thúc, vị này chính là Tần sư thúc. Đi theo họ Thư sau lưng lão giả, Tần Phượng Minh từng cái cùng các vị đang ngồi đại năng làm lễ. Mặc dù đối với cái này đại năng vẫn chưa hiểu bao nhiêu, nhưng dùng tu sĩ đã gặp qua là không quên được ký ức, hắn nhưng là cầm mọi người dung nhan cùng tên đều ghi tại trong lòng. Thấy cùng mọi người dĩ nhiên làm lễ, Đoan Tọa đạo linh chân nhân nhưng là ho nhẹ một tiếng, vẫn chưa hỏi Tần Phượng Minh trong vòng 3 tháng thu hoạch, mà là trực tiếp mở miệng nói. Phượng Minh, lúc này, cự ly ta Mãng Hoàng Sơn mời dự họp bái sư đại điển dĩ nhiên còn sót lại 5 nhật quang cảnh, lúc này cầm ngươi đưa tới, lại là có một số việc là báo cho biết cùng ngươi, để tránh khỏi đến lúc đó đi công tác lỗi. Đó chính là lúc này Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới hiện trạng, dùng tu vi của ngươi, nghĩ đến có rất nhiều chuyện, cũng không biết. Nếu bái ở tại chúng ta lão ngũ vị môn hạ, người tất nhiên là có quyền biết được trong đó một. Hai, Tần Phượng Minh nghe này, trong lòng cũng là chấn động, dùng hắn trúc cơ tu vi, tu tiên giới chung rất nhiều chuyện bí ẩn, hắn tự nhiên sẽ không biết được, lúc này nghe sư tôn lời nói, tựa hồ tu tiên giới chung lại là có chút chuyện bí ẩn sắp sửa phát sinh. Bất quá, phía sau bọn ta là nói, ngươi cũng chỉ có thể tự mình biết hiểu, nghiêm cấm đối ngoại tuyên dương, việc này nhưng là sự quan trọng đại. Hơi có sơ sẩy, liền có thể gây nên tu tiên giới đại loạn. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, tựa hồ hắn dĩ nhiên cảm giác được cái gì thông thường, nhưng nhất thời rồi lại khó có thể phán đoán. Chương 667, tu tiên giới hiện trạng. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, Tần Phượng Minh cũng là biết được, phía dưới nói nội dung, tất nhiên là cực kỳ chuyện bí ẩn, cái này sự tình, nếu như không phải là hắn bái tại 5 vị đại tu sĩ môn hạ, tất nhiên cũng sẽ không để cho mình biết được. Nhìn trước mặt nghiêm túc đứng yên thanh niên tu sĩ, Ti Mã Bác nhưng là mỉm cười, bình tĩnh nói. Phượng Minh, không cần khẩn trương như vậy, tuy rằng bọn ta theo như lời việc cực kỳ trọng đại, nhưng cũng không phải gì đó nan giải việc, chính là đến cuối cùng trước mắt, cũng không phải ngươi có khả năng tả hữu, vì vậy, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy đối đãi việc này. Phía dưới, liền do đạo linh sư đệ báo cho biết ngươi toàn bộ sự tình, dùng để cho ngươi trong lòng hiểu rõ. Ti Mã Bác nói xong, liền tự bế miệng, khép hờ hai mắt đứng lên. Tần Phượng Minh không dám xảo động, tập trung tinh thần đứng thẳng ở trước mặt mọi người, lắng nghe đạo linh sư tôn tự thuật. Không nghe thì thôi, vừa nghe xong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt. Nguyên lai, nhìn như bình tĩnh Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới, lúc này lại là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, có 6 cái siêu cấp thế lực, đó chính là Thiên Huyền Tông, Ẩn Giật Tông, Phạm Âm Tự, Thiên Ngộ Phái cùng Sát Thần Tông, cùng với Nguyên Phong Đế Quốc người nắm quyền Hoàng Phủ gia tộc. Trừ bỏ cái này 6 cái môn phái ở ngoài, nhưng là có hơn 10 người nhất lưu môn phái tồn tại, ở đây nhất trước danh 20 cái nhất lưu môn phái, nhưng là phân biệt hợp thành chính đạo cùng ma đạo 2 cái liên minh. Hai cái này lưỡng liên minh bên trong, nhưng là đại năng chi sĩ đông đảo, tuy rằng đơn cái nhất lưu tông phái thực lực nhỏ yếu, nhưng tạo thành liên minh sau đó, lại là có cùng 6 cái siêu cấp tông phái một so sánh thực lực. Chính đạo liên minh trong bao quát, Vô Cực Tông, Bắc Minh Tông, Thượng Minh Tông, Thánh Hoàng Các, Mang Mã Sơn, Khiếu Hổ Sơn, Tham Hợp Môn, Thần Kim Môn, Thần Kiếm Môn cùng Bích Lạc Tông. Trong đó, Vô Cực Tông, Bắc Minh Tông cùng Khiếu Hổ Sơn môn nội thực lực cường đại nhất, môn nội cùng có mấy vị đại tu sĩ tỏa chấn. Ma đạo liên minh bao quát, Âm Ma Cốc, Thanh Minh Tông, Quỷ Sát Tông, Thị Linh Tông, Âm Phong Hạp, Truy Hồn Cốc, Ma Môn Sơn, Tuyệt Hồn Điện, Thái Âm Môn cùng Cực Nhạc Tông. Cái này Ma Tông bên trong, dùng Âm Ma Cốc cùng Thanh Minh Tông dẫn đầu. Cái này lưỡng đại thế lực, phân biệt khống chế được mười mấy châu quận. Mặc dù lớn chiến chưa từng phát sinh, nhưng hai cái lưỡng liên minh chung tu sĩ, nhưng là vừa thấy dưới, vung tay việc nhưng là lúc có phát sinh. Mấy nghìn năm qua, này hai cái liên minh bên trong, rơi xuống đại năng chi sĩ cùng có trên 100 danh nhiều. Phải biết rằng, tu sĩ tu luyện tới hóa anh cảnh giới, thông thường cực nhỏ có thể đang đối chiến chung ngã xuống, bởi vì chỉ cần tu sĩ thành công hóa thành nguyên anh có thể thoát ly thân thể sống sót. Tranh đấu thời điểm, chính là vô ý bị đối phương hư hại thân thể. Hắn Nguyên Anh có thể bằng vào lấy được một chút không gian thần thông, trong nháy mắt tách ra, sau đó thoát đi, sau đó càng là tìm được một thân thể người hiểu biết ít đi đoạt xá, dùng một lần nữa sống sót. Có thể nói, chỉ cần tu sĩ đạt được hóa anh cảnh giới, hắn tính mệnh thì có làm bảo đảm. Thế nhưng, vậy phi tất cả hội như vậy, nếu như hai gã tu sĩ bản lĩnh kém nhiều lắm, hoặc là đối phương bản lĩnh quá mức kinh người, hóa anh tu sĩ ngã xuống, cũng là đại có khả năng. Nếu như bị đối phương mấy người vây công, chính là Nguyên Anh có thuấn di thần thông, cũng cầm khó có thể chạy trốn. Đối với hai cái này liên minh tranh đấu lẫn nhau việc, Tần Phượng Minh thế nhưng không hề hứng thú, bất quá, đạo linh sư tôn câu nói kế tiếp, nhưng là để cho hắn cũng tâm tồn cẩn thận đứng lên. Vậy chính là có quan Mãng Hoàng Sơn tình cảnh. Mãng Hoàng Sơn, tuy rằng nhìn như là độc lập cùng các đại tông môn ra tồn tại, nhưng bên trong nhưng là tình cảnh vi diệu. Dùng Mãng Hoàng Sơn chung sở hữu kỹ năng mà nói, tác dụng của nó, nhưng là đối với bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ tông môn đều vô cùng hữu ích. Luyện đan, luyện khí, đều là bất kỳ tu sĩ nào không thể tránh được chuyện tình. Điều này cũng làm cho quyết định vô luận Mãng Hoàng Sơn làm sao đối ngoại tuyên bố không tham dự các phái tranh đấu, cũng khó tránh khỏi sẽ có làm liên quan đến. Nếu như không phải là Mãng Hoàng Sơn âm thầm cùng Thiên Huyền Tông cùng Thiên Ngộ phái qua lại mật thiết, mà lại lưỡng đại tông môn cũng một mực lấy lòng Mãng Hoàng Sơn, Mãng Hoàng Sơn cũng liền bị sát thần tông nuốt sống. Chính là như vậy, Mãng Hoàng Sơn tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, mấy nghìn năm qua, Mãng Hoàng Sơn cũng là chịu đựng mấy lần nguy hiểm, bị số 3 không biết tên tu sĩ đánh, những tu sĩ này cùng trải qua dịch dung, mà lại bên trong cao thủ đông đảo, hóa anh tu sĩ thì có mấy trăm danh nhiều. Như không phải là Mãng Hoàng Sơn cấm chế đông đảo, che chở phái đại trận càng là uy lực cường đại. Mãng Hoàng Sơn cũng có thể đã sớm không trong tu tiên giới tồn tại. Tuy rằng mấy lần công kích, Mãng Hoàng Sơn mọi người không thể biết được người đến là môn kia phái, nhưng ở mấy vị đại tu sĩ kín đáo nghiêm kiểm tra dưới, vẫn có hiểu một chút. Cái này đánh Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, cũng không phải cái nào một loại tông môn, mà là rất nhiều cùng sát thần tông có chút liên lạc tán tu hoặc là tu tiên trong gia tộc tu sĩ. Trong đó càng là có ma đạo liên minh chung tu sĩ tham dự trong đó. Có sát thần tông ở phía sau chỗ dựa, chính là Mãng Hoàng Sơn trong tay có chút chứng cứ, cũng không cách nào lấy ra đến với cái nào tông môn hoặc là tu tiên gia tộc hưng sư vấn tội. Việc này cũng liền không giải quyết được gì, mặc dù đang Thiên Huyền Tông cùng Thiên Ngộ phái ủng hộ dưới, gần lưỡng 300 năm đến, vẫn chưa xuất hiện ở hiện Mãng Hoàng Sơn bị đánh việc, nhưng Mãng Hoàng Sơn ở đây lưỡng trong vòng trăm năm, có mấy danh trường lão ngoài ra ngoài thời điểm, bị không biết tên tu sĩ vây công, tuy rằng cuối cùng cùng đem về tông môn, nhưng là cùng thụ thương không nhẹ. Xảy ra tông môn trưởng lão bị công kích việc sau, Mãng Hoàng Sơn mọi người đang ra ngoài thời điểm, thay đổi cùng cẩn thận rồi rất nhiều, vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không ly khai Tĩnh Châu, đi đến những châu khác quận. Có những thứ này giải, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là trầm trọng phi thường. Hắn nguyên lai cho rằng, chỉ muốn gia nhập Mãng Hoàng Sơn, liền có thể có bùa hộ mệnh trong người, lúc này lại là không ngờ tới, nguyên phong đế quốc tu tiên giới chung là hỗn loạn như thế. Hai cái liên minh giữa công kích lẫn nhau tạm thời không đề cập tới, chính là Mãng Hoàng Sơn, cũng là khó có thể bình tĩnh. Xem ra, thân là lục đại siêu cấp tông phái sát thần tông nhưng là có chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn ý tứ. Sau này nếu như ra ngoài, đụng tới sát thần tông tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể là có thể đánh thì đánh, không thể đánh, chỉ xa xa tránh ra. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ sắc mặt không ngừng lóe ra, mấy vị đại tu sĩ tất nhiên là biết hắn suy nghĩ trong lòng, một gã tiểu trúc cơ tu sĩ, gạt phăn như thế trọng đại việc, khó tránh khỏi hiểu ý chung khó an. Ha ha, Phượng Minh, việc này ngươi cũng không tất để ở trong lòng, chỉ cần tại ta Mãng Hoàng Sơn mấy vạn dặm bên trong, an nguy của ngươi tất nhiên là có chút bảo đảm. Điểm này nhưng là không cần ngươi quan tâm. Ti Mã Bác ha ha cười, thanh âm bình tĩnh an ủi Tần Phượng Minh đạo. Tần Phượng Minh lúc này mặc dù trong lòng hơi có bất an, nhưng còn chưa tới sợ tình trạng, nghĩ một gã trúc cơ tu sĩ, hóa anh tu sĩ tự chắc là sẽ không tự hạ thân phận xuất thủ. Nếu như là thành đan tu sĩ dục với mình bất lợi, dùng Tần Phượng Minh lúc này bản lĩnh, tự chắc là sẽ không để ở trong lòng. Những tông phái khác uy hiếp, so với lão phu phía dưới muốn nói việc, nhưng là lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Phượng Minh, chuyện ấy, nhưng là trọng yếu phi thường, người xác định không thể tùy tiện đối ngoại tiết lộ mảy may. Đạo Linh chân nhân nhìn Tần Phượng Minh, thiếu vừa sau đó, sắc mặt biến được càng thêm nghiêm túc, thanh âm cực kỳ âm trầm đột nhiên mở miệng nói. Chương 668, Tam giới việc. Đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên biết được, Mãng Hoàng Sơn, tuy rằng năm vị đại tu sĩ không để ý tới nữa bên trong tông môn tục vụ, nhưng năm người nhưng là với toàn bộ tông môn phụ trách, mà lại có phân công. Đạo Linh sư tôn, chính là phụ trách thu thập tình báo việc. Vì vậy, chỉ cần dính đến tu tiên giới việc, đều là do Đạo Linh sư tôn giải thích. Sư tôn hết xin yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình, không cùng người khác tiết lộ mảy may. Tần Phượng Minh tuy rằng chẳng hay sư phụ sắp sửa với mình nói chuyện gì, nhưng trong lòng thì khẽ động, trong đầu nhưng là nhớ lại một chuyện. Đạo Linh chân nhân phía sau theo như lời, lại cũng chính là ấn chứng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Nguyên lai, trước đây không lâu, ở vào truy hồn cốc tông môn chỗ ở trong quần sơn, nhưng là đột nhiên xuất hiện đại lượng nồng đậm quỷ xương, đồng thời những quỷ này xương nhưng là cấp tốc bành trướng, vẻn vẹn mười mấy ngày, liền bao trùm phương viên hơn 10 dặm chi địa. Đối với này quỷ xương, bắt đầu thời điểm, Truy hồn cốc cao tầng chả đem mừng rỡ lâu ngày, cho rằng bên trong sẽ có bảo vật xuất thế, nhưng phái ra tu sĩ tiến nhập quỷ xương bên trong kiểm tra dưới. Nhưng là phát hiện, tại quỷ xương trung tâm chỗ, nhưng là có một vết nứt không gian tồn tại, này nồng đậm quỷ xương, chính là tự trong khe không ngừng tuôn ra, đồng thời tại vết nứt chỗ, nhưng là có hơn 10 danh quỷ soái cấp bậc âm hồn tồn tại. Những quỷ này soái cấp bậc âm hồn, nhưng là chính đang bố trí một cực kỳ huyền ảo pháp trận. Này vừa thấy dưới, nhưng là để cho truy hồn cốc thất kinh. Không cần suy nghĩ cũng biết, nơi này vết nứt không gian, tất nhiên là cùng một nơi quỷ giới tương liên. Nếu có đại lượng quỷ vật vượt giới mà ra, truy hồn cốc thế tất đứng mũi chịu sào, bị âm hồn quỷ vật tiêu diệt giết. Chặt đứt tông môn truyền thừa, cũng là đại có khả năng việc. Truy hồn cốc ngay sau đó xuất động vài hóa anh kỳ tu sĩ, mới đưa kia hơn 10 danh quỷ soái cấp bậc quỷ vật giết chết. Chờ đợi mọi người tới vết nứt không gian chỗ, mới tự phát bất giác, những thứ kia âm hồn quỷ vật làm bố trí pháp trận, nhưng là đã ổn định vết nứt không gian trận pháp. Dùng mọi người ánh mắt, tất nhiên là biết được, này tất nhiên là âm quỷ giới xâm lấn nơi này nhân giới một cái lối đi. Cũng may kia nơi pháp trận vẫn chưa hoàn thành, ngay sau đó mọi người xuất thủ, cầm kia pháp trận triệt để bài trừ, đồng thời, truy hồn cốc đem việc này triệt để phong bế, chỉ là báo cho ma đạo liên minh thượng tầng biết được. Nhưng trải qua ma đạo liên minh hơn 10 vị đại tu sĩ đàm phán, biết việc này sự quan trọng đại, ngay sau đó đem việc này từ đầu chí cuối báo cho 5 đại siêu cấp tông môn biết được. Bởi vì Mãng Hoàng Sơn cùng Thiên Huyền Tông quan hệ mật thiết, tất nhiên là biết được việc này. Trải qua các đại tông môn cao tầng bắt được các loại tình báo phân tích, cuối cùng lại là có kết luận, đó chính là tam giới đại chiến gần lần nữa mở ra. Tam giới đại chiến, nhưng là chuyện liên quan đến toàn bộ tu tiên giới tồn vong đại sự, vô luận các tông môn giữa có gì mối thù truyền kiếp, ở đây tồn vong chi tế, cùng là buông, nhất trí toàn lực đối phó này nghiêm trọng việc. Đối với tam giới đại chiến, Tần Phượng Minh tất nhiên là rõ ràng phi thường, khi hắn nghe nói đạo linh chân nhân giảng thuật sau đó, vẫn chưa cho thấy chút nào dị dạng thần tình, giống như hắn sớm đã biết việc này thông thường. Tần Phượng Minh loại này biểu tình, nhưng cũng để cho mọi người đang ngồi vị hóa anh tu sĩ vô cùng khó hiểu. Chính là một gã trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn còn sớm chút biết loại này tin tức. Nhìn Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh, Thiên Cực lão tổ nhưng là không hiểu chút nào mở miệng hỏi. Phượng Minh, lẽ nào việc này ngươi đã sớm biết hay sao? Hồi bẩm mấy vị sư tôn, đệ tử tuy rằng vẫn chưa nghe nói qua truy hồn cốc việc, thế nhưng, ban đầu ở Cù Châu thời điểm, đệ tử nhưng là đã tham gia một lần Cù Châu đông đảo tu sĩ vây công một gã yêu ma. Tên kia yêu ma thành công đan hậu kỳ cảnh giới tu vi. Lúc đó Cù Châu mấy tông môn dùng toàn tông diệt phong đại giới, mới khó khăn lắm cầm kia yêu ma giết chết. Lúc đó tại nơi yêu ma xuất hiện chỗ, cũng có một vết nứt không gian tồn tại, bất quá, về sau kia vết nứt nhưng là bản thân khép lại. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, liền lập tức gặp đến yêu ma việc tự thuật đi ra, đương nhiên, trong đó chi tiết, nhưng là bị hắn thời kỳ toàn thịnh sửa lại một phen. Cầm yêu ma bị diệt, quy công cho Cù Châu mấy tông môn. Mọi người đang ngồi người nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, đều là thất kinh. Cù Châu, bọn họ thế nhưng biết được, Châu quận diện tích cực đại, nhưng tu tiên trình độ nhưng là thấp vô cùng, ma tướng cấp bậc yêu ma, tại Cù Châu dĩ nhiên coi như là đỉnh phong tồn tại. Nếu như cộng thêm yêu ma tự thân bí thuật, toàn bộ Cù Châu cũng khó mà cùng chi chống lại. Không ngờ tới, vẻn vẹn mấy tông môn chi lực, liền đem kia yêu ma giết chết, này cũng là bất hạnh trong vạn hạnh. Ha ha ha ha, không ngờ tới, đồ nhi ngươi từ lâu cùng một danh yêu ma giao rồi tay. Này thế nhưng đang ngồi mọi người ai chưa từng gặp được trôi qua sự tình. Xem ra, người còn tuổi nhỏ, nhưng là cảnh ngộ phi phàm nha. Trang đạo cần nghe nói, cũng tự nhịn không được lên tiếng khích lệ nói. Phượng Minh, người nói một chút Cù Châu xuất hiện yêu ma, kỳ thực lực đến cùng làm sao? Ti Mã Bác nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tinh quang lóe ra, đã có người cùng cái khác hai giới quỷ vật yêu ma tự mình đã giao thủ, vừa lúc có thể tường thêm hỏi một phen, dùng làm được trong lòng hiểu rõ. Dùng bọn họ hóa anh tu sĩ kiến thức, tất nhiên là biết được, tam giới đại chiến thời điểm, hóa anh cảnh giới quỷ vật yêu ma tất nhiên sẽ vượt giới mà đến, lúc này có thể với mình thần thông bản lĩnh thật nhiều lý giải, kia đến lúc đó gặp phải, liền có thể thong dong không ít. Vì vậy, Ti Mã Bác mới mở miệng dò hỏi, hồi sư tôn, đệ tử nhìn thấy yêu ma, nhưng là bản lĩnh bất phàm, hắn thân thể cứng cỏi vô cùng, chính là thành đan tu sĩ pháp bảo chém tại hắn trên người, cũng chút nào tổn thương hắn còn là. Đồng thời, khi yêu ma cực nhỏ sử dụng ma bảo, hắn chỉ là dùng bí thuật cùng thân thể đối chiến. Tuy rằng hiện trường có trên trăm danh trúc cơ tu sĩ cùng vài thành đan tiền bối ở đây, nhưng là bị kia một gã yêu ma chém giết hầu như không còn, nếu như không phải là tối hậu quan đầu, Hắc Hạc Môn Sở Tinh Hà tiền bối tự bạo lộ ra thân thể, cầm kia yêu ma kích thương, đệ tử cũng tất nhiên bỏ mạng ở tại chỗ. Tuy rằng mọi người không có thấy tận mắt, nhưng nghe Tần Phượng Minh ngắn mấy lời tự thuật, cũng có thể đoán được lúc đó tất nhiên hung hiểm vô cùng. Mặc dù có đủ loại dấu hiệu biểu rõ, tam giới đại chiến nhưng là sắp sửa mở ra, nhưng lão phu phán đoán, này cũng không phải ngắn lúc tự phát sinh việc, đại gia tự không cần có bao nhiêu lo lắng. Bất quá, chúng ta Mãng Hoàng Sơn, nhưng là cần lúc này mà bắt đầu là chút chuẩn bị mới tốt. Ti Mã Bác nghe xong Tần Phượng Minh ngôn ngữ, trầm tư chỉ chốc lát, khuôn mặt vừa chậm, bình tĩnh nói. Đối với hắn ban đầu người mà nói, tam giới đại chiến, tự chắc là sẽ không có gì lo lắng, lấy lúc này tu vi, chính là gặp phải âm quỷ trung quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không cần lo lắng ngã xuống. Đánh không thắng, bình yên thoát đi, hắn vẫn có chút nắm chặt. Nhưng đối với Mãng Hoàng Sơn môn hạ đệ tử, nhưng là phải có chuẩn bị. Nếu quả thật đến tam giới đại chiến, sở hữu tông môn, có thể nói cũng phải cần tham gia. Cái này không chỉ có vì bảo hộ nguyên phong đế quốc tu tiên giới, trọng yếu hơn, tại tam giới đại chiến trong, bên trong nhưng là tồn tại đại lượng cơ duyên. May mắn tu sĩ tại đại chiến trong, chính là thuận lợi đột phá tiến nhập cảnh giới kế tiếp, cũng là đại có khả năng việc. Có loại này mê hoặc tồn tại, vô luận là tán tu, còn là tông môn tu sĩ, đều là hội phía sau tiếp trước gia nhập vào đại chiến trong, để có thể có thu hoạch. Chương 669, trách nhiệm cùng hy vọng. Đủ loại dấu hiệu biểu rõ, tam giới đại chiến mở ra dĩ nhiên thường tranh sự thực, nhưng cụ thể khi nào mở ra, chính là thân là Mãng Hoàng Sơn lớn nhất thực lực đang ngồi mọi người, trong lòng cũng là chẳng hay. Nhưng đối với lần này hơn 10 vạn năm khả năng một gặp đại chiến, trong lòng mọi người đều là vô cùng chờ mong. Có lẽ riêng phần mình cơ duyên ngay lần này tam giới đại chiến trong. Chính là thân là Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ năm vị thái thượng trưởng lão, cũng sẽ tự mình tham dự trong đó, để cảm ngộ kia một tia tiến giai thiên ngộ. Nhìn đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, Ti Mã Bác khuôn mặt nghiêm, trầm giọng nói. Phượng Minh, lúc này đem việc này báo cho biết cùng ngươi, cũng gần là muốn cho trong lòng ngươi có chuẩn bị mà thôi. Lần này tam giới đại chiến, cho rằng sư năm người đàm phán, thường hy vọng ngươi tự mình phạm hiểm, dùng ta Mãng Hoàng Sơn khả năng, toàn lực giúp ngươi tiến giai tiến nhập thành đan cảnh giới, nghĩ đến còn không có gì độ khó, chính là ngưng kết nguyên anh, cũng là không thiếu việc. Đối với Tần Phượng Minh, lúc này, năm vị đại tu sĩ trong lòng đều là yêu thích phi thường, nhân vật thiên tài như vậy, tu tiên giới chung, dĩ nhiên không thấy nhiều, chính là gặp phải một gã, cũng sẽ bị các đại tông môn ẩn nặc. Đối với tam giới đại chiến nguy hiểm như vậy việc, Ti Mã Bác năm người tất nhiên là không muốn hắn tham dự trong đó. Nghe được sư tôn như vậy vừa nói, Tần Phượng Minh trong lòng biết sư phụ suy nghĩ trong lòng, mặc dù đang đại chiến chung cảm ngộ thiên địa ý cảnh cực kỳ có thu hoạch, nhưng trong đó nguy hiểm nhưng là càng nhiều. Năm vị đại tu sĩ tất nhiên là không muốn bản thân bỏ mạng ở trong đó. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, mình có thể nhanh như vậy tiểu tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, trừ bỏ đan dược chi lực thôi hóa, cùng hắn tham dự đông đảo tu sĩ đấu pháp, cũng không ít quan hệ. Điểm này, cũng là hắn tìm hiểu rất nhiều điển tịch sau đó, mới hiểu rõ nguyên do trong đó. Cùng tu sĩ đấu pháp, đối với một người tu sĩ mà nói, hắn cần người tham dự cần toàn thân tâm đầu nhập đi vào, nhất là cùng so tự thân tu vi cao thâm tu sĩ tranh đấu, hắn cảm giác mộ tựu càng thâm hậu hơn. Một quyển cổ lão trong điển tịch, càng là có một cái năm, lời nói đã từng có một gã Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ, cùng một danh tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tranh đấu thời điểm, ngộ hiểu thiên địa pháp tắc, liền lập tức đưa tới cửu ngũ thiên kiếp, dĩ nhiên đang lúc tranh đấu, để cho hắn tiến cấp tới tụ hợp cảnh giới. Việc này tuy rằng nhìn như quá mức huyền diệu, nhưng xác xác thật thật tồn tại. Mặc dù đối với tại thành công tiến giai đến thành đan cảnh giới, Tần Phượng Minh trong lòng không hề lo lắng, thế nhưng đối với tham gia tam giới đại chiến, trong lòng hắn còn là hơi có chờ mong. Nếu như hắn có thể đi vào đến thành đan cảnh giới, bằng vào trên người bí thuật cùng đông đảo phù lục, sở hữu an nguy, cầm không có lo lắng, nhưng lúc này nghe nói sư tôn nói, nhưng là phải lo lắng một. Hai, năm vị đại tu sĩ nếu đồng thời quyết định chuyện tình, hắn cũng không khỏi không chăm chú đối đãi một. Hai, đệ tử tất nhiên vâng theo năm vị sư tôn nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thông gia gặp nhau thân phạm hiểm, đi tham gia tam giới đại chiến. Nhìn Tần Phượng Minh nói như thế, Đạo Linh chân nhân nhưng là ha hả cười, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói. Ha hả, đối với này sự, đồ nhi ngươi cũng không cần quá mức trong lòng, trong điển tịch đã từng có qua ghi chú rõ, tại tam giới đại chiến sắp sửa mở ra trăm năm bên gian, hội có một vài chỗ giới diện chi lực thay đổi nhỏ yếu, đại năng chi sĩ có thể thi triển thần thông cầm chi phá vỡ một chút khe hở, phái chút hít nhân thủ xuyên qua phong ấn. Nhưng này cũng chỉ là đánh lén mà thôi, cũng sẽ không có nhiều đại uy hiếp. Chỉ cần ngươi tách ra những thứ kia đất nguy hiểm, những giới khác mặt uy hiếp cầm sẽ không tồn tại. Chân chính tam giới đại chiến, nghĩ đến chân tựu bạo phát, cũng sẽ ở mấy chục năm sau, có này mấy chục năm tồn tại, bằng vào lão phu năm vị khả năng, tất nhiên cho ngươi tự thân thực lực đại tăng, chính là đến lúc đó gặp phải một chút nguy hiểm, cũng tất nhiên có thể bình yên bỏ chạy. Nghe được đạo linh sư tôn nói như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui mừng, chỉ cần năm vị sư tôn vui lòng truyền thụ, hắn lại một cách tự tin tập được một ít bí thuật cùng phù chú pháp trận, đến lúc đó nhưng là hội thực lực đại tăng không ít. Đệ tử tất nhiên tận tâm tận lực, nỗ lực tu hành năm vị sư tôn truyền thụ, không cô phụ sư tôn chờ mong. Phượng Minh, lần này bái sư đại điển, bọn ta vừa ngươi điểm vì ta Mãng Hoàng Sơn người nối nghiệp, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, hảo hảo diễn tập các loại kỹ năng, nghĩ đến sau này, tất nhiên sẽ có thành tựu, đến lúc đó, cầm ta Mãng Hoàng Sơn phát dương quang đại, tựu nhờ vào ngươi. Trang đạo cần nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt tràn đầy vui vẻ thần sắc, ngắn thời gian, tựu đi đến khôi lỗi thuật chi môn, này nhưng là hắn tu tiên mấy trăm năm qua, chẳng bao giờ gặp qua sự tình. Không sai, đồ nhi, sau này, ngươi đúng là ta Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, của ngươi toàn bộ hành sự, đều lấy dùng Mãng Hoàng Sơn làm trọng. Thiên Cực lão tổ cũng tự mở miệng nói, trên mặt thần tình cũng không gì đó trước khẩn trương thần sắc. Phượng Minh, trải qua ta Mãng Hoàng Sơn phân công ngoài nhân thủ kiểm tra đối chiếu sự thật, ngươi nguyên lai nói vẫn chưa có cái gì giả tạo, ngươi quả thực như ngươi nói, ngươi xuất thân Cửu Châu Kim Phù môn. Vì vậy, ta Mãng Hoàng Sơn các vị trưởng lão đàm phán sau đó, cầm ngươi chỉ định vì ta Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, một ít cần phải việc thì không cần không nói nói một. Hai, đến lúc này, Tỳ Mã Bác nhưng là sắc mặt ngưng trọng mở miệng lần nữa nói, hắn giọng nói, nhưng là lộ ra có vài phần trầm trọng. Đầu tiên, tuy rằng ta Mãng Hoàng Sơn cũng không dùng tông phái truyền thừa làm trọng, nhưng là rất nặng tôn sư trọng đạo, nếu vào khỏi ta lão ngũ vị cạnh cửa, muốn toàn bộ dùng năm vị sư môn làm trọng, còn là khi sư diệt tổ. Lần nữa chính là, chúng ta năm vị bản thân Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, người bị đời trước Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão đại ân, vì vậy mới để cho ngươi phát hạ huyết chú, điểm này ngươi là trong lòng minh bạch. Một điểm cuối cùng chính là, ta Mãng Hoàng Sơn tuy rằng bị đông đảo đồng đạo làm kính ngưỡng, nhưng tu tiên giới chung nguy cơ tứ phía, dù cầm ta Mãng Hoàng Sơn bị diệt xa đối nghịch người cũng là rất có tồn tại, sau này ngươi trong tu tiên giới hành tẩu, còn là muốn nhiều hơn chú ý mới tốt. Nghe mấy vị sư tôn chính là lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng. Mãng Hoàng Sơn quả nhiên nội tình thâm hậu, ngắn hơn 20 ngày, tự cầm xa tại mấy ngàn vạn dặm ngoại Cù Châu việc tìm hiểu rõ ràng, này đúng là đại suất Tần Phượng Minh dự liệu. Đồng thời, bề ngoài nhìn như có cực kỳ ngăn nắp bề ngoài Mãng Hoàng Sơn, bên trong nhưng cũng là gặp nguy hiểm tồn tại, hắn đầy cho rằng gia nhập Mãng Hoàng Sơn, sẽ nguy hiểm không ở, không ngờ tới, sau này phải đối mặt địch nhân, so với Quỷ U Môn, mạnh hơn nhiều. Nhưng đối với điểm này, Tần Phượng Minh cũng chỉ là ở trong lòng hơi lóe lên niệm, liền cầm chi vứt bỏ. Hắn bản thân đại lương quốc người, hắn bản thân chính là Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới đối nghịch người, lúc này dĩ nhiên quỷ đỡ tâm thần kém gia nhập vào Nguyên Phong Đế quốc cùng lục đại siêu cấp tông môn đặt song song Mãng Hoàng Sơn, vốn là một ngày đại cơ duyên, chính là đối mặt địch nhân cường đại trở lại, cũng có người ở phía trước ngăn chặn. Cùng nguyên lai mình tứ cố vô thân một người, dĩ nhiên mạnh không ít. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trên mặt vẫn chưa có cái gì vẻ kinh dị, biểu tình cực kỳ bình tĩnh khom người thi lễ, cung kính đáp. Đệ tử ổn thỏa cần tuân năm vị sư tôn giáo huấn, toàn bộ dùng ta Mãng Hoàng Sơn làm trọng, vô luận người ở chỗ nào, ổn thỏa giữ gìn ta Mãng Hoàng Sơn lợi ích làm đầu. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, ở đây chúng hóa anh tu sĩ, lúc này cũng là vui vẻ phi thường. Cái này hóa anh tu sĩ, tu vi phần lớn đều là hóa anh trung kỳ cảnh giới, bản thân Mãng Hoàng Sơn trụ cột vững vàng, nguyên lai trong đó một số người đối với năm vị thái thượng trưởng lão thu đồng nhất con người bởi vì đồ, trong lòng chả hơi có không vui. Nhưng nghe đến Tần Phượng Minh sự tích, tái kiến hắn khuôn mặt, trong lòng cũng không khỏi có chút đố kỵ. Chính là muốn nhận trước mặt tu sĩ làm đồ đệ nhân, cũng là rất có tồn tại. Chương 670, bí ẩn việc. Nhìn đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, năm vị đại tu sĩ cùng tự gật đầu, nhưng trong lòng thì yêu thích phi thường. Trước bất luận hắn kỹ năng làm sao, chính là hắn bằng vào chính là trúc cơ tu vi, một mình xuyên qua mấy ngàn vạn dặm gần đi tới Mãng Hoàng Sơn, này thì không phải là một gã tu sĩ bình thường có can đảm hoàn thành việc. Tốt lắm, Phượng Minh, chuyện của ngươi tựu đến nơi đây a hát, ngươi mà lại ngồi vào một bên, chúng ta còn lại việc cần thương lượng một phen. Tỳ Mã Bác nói xong lời ấy, tay một chỉ bên cạnh một chỗ ghế đá, ý bảo Tần Phượng Minh tỏa tới đó. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, cung kính lần nữa thi lễ sau đó, mới tự ngồi xuống kia ghế đá bên trên, không nói nữa mảy may. Tỳ Mã Bác nhìn đang ngồi mọi người, nghiêm mặt, nhìn về phía một bên kia vài hóa anh tu sĩ, thanh âm trầm ổn thấp giọng nói. Còn không mấy ngày, chính là bái sư đại điển ngày, lúc này đến đồng đạo, đã đúng có mấy trăm danh nhiều, tuy rằng trong đó phần lớn là cùng ta Mãng Hoàng Sơn giao hảo người, nhưng trong đó khó tránh khỏi có một chút vàng thau lẫn lộn hạng người, Mãng Hoàng Sơn phòng ngự việc, một mực do Đổ Sư Điệt phụ trách, cụ thể an bài có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Theo Ti Mã Bác thoại âm rơi xuống, liền lập tức có một gã mặc tử hắc sắc trường sam lão giả đứng lên hình, hướng ở giữa đoàn tọa năm vị đại tu sĩ một khom người, cung kính hồi đáp. Hồi bẩm Tư Mã sư bá, nửa tháng trước, Sư Điệt đã đúng cầm ta Mãng Hoàng Sơn các loại phụ trợ cấm chế toàn bộ mở ra, chỉ cần không phải tụ hợp tu sĩ đích thân tới, nghĩ đến không có bất kỳ cạm bẫy phát sinh, bình thường tu sĩ cũng tất nhiên không dám tùy tiện tại ta Mãng Hoàng Sơn nháo sự. Tên này trả lời lão giả sắc mặt hồng nhuận, trên mặt dung nhan nhưng là chỉ có 5-60 tuổi, nghĩ đến hắn công pháp tu luyện, tất nhiên có chút là chú nhan công hiệu tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn tên này lão giả, trước đây cũng chưa gặp qua tên này lão giả, nghe Thái Thượng trưởng lão lời nói cũng biết, tên này đủ họ lão giả, nhưng là Mãng Hoàng Sơn phụ trách toàn phái an nguy nhân vật trọng yếu. Nghe đủ họ lão giả chi ngôn, cũng có thể đoán được, hắn sư tôn, cũng tất nhiên là năm vị Thái Thượng trưởng lão chung một vị, thế nhưng vị kia sư tôn môn hạ đệ tử, Tần Phượng Minh nhưng là phán đoán không ra. Nghĩ đến sư huynh của mình là Hóa Anh tu sĩ, mà lại khả năng còn là mấy vị, Tần Phượng Minh trong lòng chính là vui vẻ không ngớt. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng tự biết, mình bị năm vị sư tôn chỉ định là môn phái thiếu chủ, Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trong, cũng tất nhiên sẽ có người tâm tồn bất mãn, đồng thời nhân số không phải số ít. Đối với này điểm, hắn nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Tại Mãng Hoàng Sơn bên trong, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối sẽ không có người đối với hắn xuất thủ. Tu vi càng cao, tu sĩ càng là quan tâm tánh mạng mình, tại năm vị đại tu sĩ không coi vào đâu hành sự, cùng tự động muốn chết cũng không có gì khác nhau. Tốt, bất quá, ta Mãng Hoàng Sơn các nơi nơi kín đáo, cần phái đắc lực người canh gác, bất kể là người nào, cùng không được đến gần mảy may, này nhưng cũng là cần sư điệt nhiều hơn để ý. Là, sư bá, đệ tử tất nhiên ghi nhớ, không dám chậm trễ chút nào. Theo Ti Mã Bác lời của, đủ họ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc hồi đáp. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, thấy dính đến Mãng Hoàng Sơn trọng yếu việc, trừ bỏ Ti Mã Bác ngoại, mấy vị khác đại tu sĩ ai cũng là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, vẫn chưa có một người mở miệng nói chuyện. Xem ra, Mãng Hoàng Sơn chân thật nắm quyền, còn là tu vi tối cao, mà lại tuổi tác ít nhất Tư Mã sư tôn không thể nghi ngờ. Kính lương, chẳng hay lễ mừng việc an bài như thế nào. Ti Mã Bác gật đầu dưới, đủ họ lão giả tỏa hạ thân hình, ngay sau đó Ti Mã Bác lại vừa nhìn về phía Thư Kính Lương, sắc mặt so vừa mới tại âm trầm vài phần. Hồi bẩm sư tôn, lễ mừng việc, đệ tử dĩ nhiên tất cả an bài thỏa đáng, chỉ chờ lễ mừng ngày đến. Thư Kính Lương đứng lên, cung kính nói. Rõ ngày sau, ngươi là phát ra truyền âm phù, chỉ cần không phải bế sinh tử quan các vị ta Mãng Hoàng Sơn thành đan đã ngoài tu sĩ, cùng là tham gia lần này bái sư đại điển, một là để cho mọi người nhận thức một chút ngươi sư đệ, một cái khác cũng để cho Phượng Minh cùng các vị ta Mãng Hoàng Sơn tu sĩ quen biết. Thấy sư phụ nói như thế, Thư Kính Lương trong lòng cũng là cảm giác rất nhiều. Nguyên lai nhìn thấy Tần Phượng Minh tham gia luyện khí kỹ năng tỉ thí thời điểm, trong lòng hắn còn lớn hơn có thu tên này tiểu trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ ý tứ, chưa từng nếu, sư tôn lão ngũ vị nghe nói tên này thanh niên tu sĩ việc sau, dĩ nhiên cùng động thu đồ đệ chi niệm. Tuy rằng hắn tu vi cảnh giới cự ly đại tu sĩ, cũng chỉ là một bước gần, nhưng ở năm vị đại tu sĩ trước mặt, hắn còn không dám có chút dị nghị tồn tại. Thấy nguyên lai sẽ trở thành bản thân đồ nhi tu sĩ gần thành là sư đệ của mình, mà lại bị định vì Mãng Hoàng Sơn người nối nghiệp, loại này chênh lệch, nhưng là để cho Thư Kính Lương trong lòng hơi có không khoái. Nhưng sư tôn phân phó việc, hắn cũng không dám có chút thôi ủy, lập tức miệng đầy nhận lời xuống tới. Dùng Ti Mã Bác mấy trăm năm kiến thức, tất nhiên là nhìn thấu bản thân đồ nhi có chút không nhanh không chậm, nhưng vẫn chưa có chút ngôn ngữ, đối với Thu Tần Phượng Minh làm đồ đệ, mà lại lớn như vậy làm đại làm, bọn họ năm vị đại tu sĩ, nhưng là có một. Khác tầng nghĩ cách, lúc này tu tiên giới, nhưng là ám ba bắt đầu khởi động không ngừng. Mãng Hoàng Sơn tuy rằng lập đời lâu đời, nhưng nguyên nhân cực kỳ địa vị đặc thù, nhưng là dâng chịu chú mục. Đông đảo thế lực cùng muốn Mãng Hoàng Sơn thu cho mình sử dụng, tại như vậy tình trạng dưới, trải qua Mãng Hoàng Sơn lịch đại thái thượng trưởng lão tỉ mỉ nỗ lực, mới một mực khiến Mãng Hoàng Sơn sừng sững không ngã. Nhưng lúc này lại là cùng dĩ vãng bất đồng, hơn 10 vạn năm mới một gặp tam giới đại chiến gần mở ra, tại tình cảnh này dưới, Mãng Hoàng Sơn trọng yếu càng thêm nổi trội đi ra. Vô luận cái kia tông phái, nếu có Mãng Hoàng Sơn là hậu thuẫn, bằng vào Mãng Hoàng Sơn đan dược, pháp trận, phù lục cùng với bảo vật binh khí, hắn tại sau này tam giới đại chiến trong tất nhiên là có lợi nhiều. Lúc này lớn như vậy thu một gã thiên tài đệ tử làm đồ đệ, cũng đem chỉ định là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, này vô hình chung, nhưng là để cho với Mãng Hoàng Sơn có lòng bất chính các tông phái, nhiều ít phân tán một ít lực chú ý. Này cũng là Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ suy nghĩ nhiều lần làm mới quyết định việc. Tuy rằng Tần Phượng Minh tư chất thật tốt, nhưng cùng Mãng Hoàng Sơn truyền thừa so sánh với, nhưng là lộ ra nhỏ bé phi thường. Nếu như có thể hy sinh Tần Phượng Minh một người, mà khiến toàn bộ Mãng Hoàng Sơn bình yên, năm vị đại tu sĩ tự chắc là sẽ không có chút do dự. Bất quá, này năm người đối với Tần Phượng Minh, vậy phi tất cả đều là xuất phát từ lợi dụng, tương phản, năm người nhưng trong lòng thì với mình yêu thích phi thường. Năm người cũng từng lén lời nói, cầm không hội dư lực với Tần Phượng Minh tiến hành bồi dưỡng, hết có khả năng truyền thụ thanh niên kia tu sĩ, chỉ cần hắn tài năng ở lần này nguy cơ trong sống sót, chính là cầm Mãng Hoàng Sơn giao cho hắn tay, cũng là đại có khả năng việc. Đối với này điểm, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ tự chắc là sẽ không với mình hơn tu sĩ nói rõ, thân là đương sự Tần Phượng Minh càng chắc là sẽ không biết được mảy may. Thấy vậy thư bái sư đại điển việc dĩ nhiên không có bất kỳ chỗ thiếu sót, tim Mã Bác chỉ hơi trầm ngâm, khuôn mặt thoáng chuyển trì hoãn, giọng nói bình tĩnh nói. Lần này đại điển sau đó, ta Mãng Hoàng Sơn mỗi cái phân đường, muốn bắt đầu tay chuẩn bị tam giới đại chiến việc, việc này nhưng là cần các đường đường chủ tỉ mỉ suy nghĩ, tổ chức nhân thủ nhiều hơn chuẩn bị, dùng ta Mãng Hoàng Sơn khả năng, ở đây thứ tam giới đại chiến trong, tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. Chương 671, gợn sóng tái khởi. Đối với tam giới đại chiến, đang ngồi trong lòng mọi người cùng tràn đầy một ít chờ mong. Thái thượng trưởng lão nói chuẩn bị, cũng không phải là chỉ là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ tích góp từng tí một các loại vật phẩm, mà là đối mặt toàn bộ tu tiên giới việc. Chỉ cần tam giới đại chiến vừa mở, đến lúc đó đông đảo tu sĩ tất nhiên sẽ hướng Mãng Hoàng Sơn chen chúc mà đến, chọn mua đan dược, phù lục cùng pháp bảo tu sĩ tất nhiên có khối người. Bằng vào Mãng Hoàng Sơn môn nội đông đảo đại năng chi sĩ làm luyện chế ra quý trọng bảo vật, đến lúc đó giao dịch vật phẩm đoạt được linh thạch, tuyệt đối sẽ là một không cách nào tưởng tượng con số thiên văn. Theo mọi người đứng dậy rời đi, sau một lát, ở lại Ti Mã Bác động phủ bên trong nhân cũng chỉ còn lại có Tần Phượng Minh cùng năm vị đại tu sĩ 6 người. Phượng Minh, chẳng hay này tam tháng thời gian, tại Trang sư đệ động phủ bên trong, có từng học được chút gì? Đến lúc này, mấy vị sư tôn mới tĩnh tâm hỏi Tần Phượng Minh tại Trang đạo cần nơi trong vòng 3 tháng thu hoạch. Nghe được Ti Mã Bác này hỏi, Tần Phượng Minh lập tức đứng dậy, khom người sau đó, mới cực kỳ cung kính đáp. Hồi bẩm sư tôn, bởi thời gian có chút ngắn, đệ tử tại Trang sư phụ nơi cũng chỉ là nghiên thể nhìn một ít điển tịch, muốn nói thu hoạch, đệ tử nhưng là cảm giác khôi lỗi thuật bác đại tinh thâm, bên trong bao hàm toàn diện, huyền diệu phi thường. Nghe Tần Phượng Minh trả lời, ngồi ngay ngắn một bên Trang đạo cần nhưng là đầy mặt dáng tươi cười, mở miệng chen lời nói. Ha ha, các vị sư huynh, Phượng Minh lời ấy, lại là có chút không thật. Chợt văn Trang đạo cần lời ấy, Ti Mã Bác mọi người chính là sửng sốt. Lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ còn có cái gì giấu giếm hay sao? Thân là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, mọi người tự chắc là sẽ không hy vọng có người lừa gạt mình. Thấy mọi người như vậy biểu tình, Trang đạo cần lần nữa ha hả cười nói. Các vị sư huynh, sư đệ lời ấy, không phải là nói Phượng Minh nói có gì giả tạo, chỉ nói là chúng ta mấy vị bảo bối đồ đệ có chút khiêm tốn hơi quá. Mặc dù đang lão phu động phủ đợi vẻn vẹn tam tháng thời gian, nhưng Phượng Minh dĩ nhiên luyện chế thành công thành một nhất cấp khôi lỗi. Thành tích như vậy, nghĩ đến các vị sư huynh cũng không ngờ tới a hát. Gì đó, ngắn như vậy thời gian, Phượng Minh tự luyện chế được một con nhất cấp khôi lỗi, Trang sư đệ, người sẽ không nói ngoa a hát. Theo Trang đạo cần lời của, đạo linh chân nhân lập tức mở miệng nói, tiếng nói trong, nhưng là với Trang đạo cần nói hoài nghi phi thường. Khôi lỗi thuật, tuy rằng mấy người cũng không từng thâm nhập nghiên cứu, nhưng dùng mấy người kiến thức, cũng biết này kỹ năng nhưng là huyền ảo dị thường. Nếu như không phải là đối với lần này kỹ năng thâm nhập nghiên cứu mấy chục năm, chính là đi đến bọn họ môn, cũng không có khả năng. Vẻn vẹn tam tháng thời gian, trước mặt thanh niên tu sĩ tự luyện chế ra một khôi lỗi, loại này việc, lại là bọn hắn tu tiên mấy trăm năm qua, nếu cũng không từng nghĩ đã đến việc. Ha ha, mấy vị sư huynh không tin, cũng là nguyên nhân có thể nguyên, chính là lão phu, cũng cho tới bây giờ không ngờ tới, chúng ta thu tên này bảo bối đồ đệ, đúng là kinh người như vậy. Phượng Minh, người cầm người luyện chế khôi lỗi xuất ra, cho người mấy vị sư phụ xem một chút. Thấy mấy vị sư huynh như vậy có lòng nghi ngờ, Trang đạo cần nhưng là sắc mặt đại duyệt. Tuy rằng Tần Phượng Minh trời sinh tính không thích trương dương, nhưng sư phụ có mệnh, còn là cực kỳ thuận theo phất tay, cầm kia câu khôi lỗi lấy ra ngoài, sau đó cung kính cầm chi phóng tới năm vị sư tôn trước mặt. Này chính là luyện chế ra khôi lỗi, các vị sư huynh nghiệm nhìn một phen a hát. Nhìn trước mặt tiểu xảo con rối, Ti Mã Bác bốn vị đại tu sĩ nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Dùng hóa anh tu vi, bốn người tất nhiên là nhìn ra, mới nhưng là một khôi lỗi không thể nghi ngờ. Đồng thời dùng Trang đạo cần tác phong trước sau như một, tự chắc là sẽ không lời nói dối đối với, này tất nhiên là trước mặt thanh niên tu sĩ thân thủ luyện chế không thể nghi ngờ. Thiên Cực lão tổ đưa tay, cầm trước mặt khôi lỗi nhiếp vào trong tay, linh lực khẽ động, trong khoảnh khắc liền cầm mặt trên ấn ký lau đi, đỡ lấy linh lực khẽ động, một thành người cao khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Tự khôi lỗi làm triển hiện linh lực ba động phán đoán, này khôi lỗi nhưng là một chút cơ kỳ tu vi không giả. Ha ha ha, các vị sư huynh, không sai a hát, này chính là chúng ta bảo bối này đồ đệ ở đây tam tháng thời gian bên trong luyện chế ra khôi lỗi, không ngờ tới, hắn còn tuổi nhỏ, lại có này thiên phú, lần này, lão phu nhưng là chiếm được một gã khó được truyền nhân. Lúc này Trang Đạo Cần, trong lòng cũng là sinh ra một phen biến đổi lớn. Bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là thấy Tần Phượng Minh tại cái khác các hạng kỹ năng phương diện thiên phú kinh người, lúc này mới nổi lên thu đồ đệ chi niệm. Nhưng trải qua này 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn nhưng trong lòng thì có thật tâm thu Tần Phượng Minh làm đồ đệ nghĩ cách. Ti Mã Bác bốn người thấy nhưng lại như là Trang Đạo Cần nói, trước mặt thanh niên tu sĩ xác xác thật thật luyện chế được một nhị cấp khôi lỗi không thể nghi ngờ, bốn người cũng không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Mọi người trong ánh mắt, nhưng là cùng có một tia dị dạng thần sắc lóe lên rồi biến mất. Không sai, khá vô cùng, ngắn thời gian, Phượng Minh dĩ nhiên tựu đi vào khôi lỗi thuật được con đường, này nhưng là đại suất bọn ta dự liệu. Nếu Phượng Minh với khôi lỗi thuật cũng như vậy có thiên phú, kia Trang sư đệ lúc đầu cùng bọn ta tranh đoạt, cũng liền không gì đáng trách, bất quá, một người thân kiêm số hạng kỹ năng, này nhưng là vạn năm khó có được một gặp, Phượng Minh, ngươi qua đây, để cho lão phu nhìn nhìn linh căn của ngươi thuộc tính làm sao. Ti Mã Bác nhìn Tần Phượng Minh, chỉ hơi trầm ngâm, nhưng là mở miệng nói ra lần này ngôn ngữ. Đối với mấy người thần sắc trên mặt biến hóa, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có phát hiện, ở đây 5 người trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng một mực có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, tuy rằng mấy người với mình cùng phi thường hòa ái, nhưng to lớn cảnh giới chênh lệch đặt ở trước mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám có chút làm càn. Lúc này nghe nói Tư Mã sư phụ như vậy vừa nói, hắn nhưng trong lòng thì vui vẻ. Đối với mình linh căn thuộc tính, trong lòng hắn cũng một mực không rõ cho nên. Duyệt đọc vô số điển tịch, cũng không tìm được cụ thể miêu tả. Chút nào không chậm trễ dưới, Tần Phượng Minh đứng dậy hướng về Ti Mã Bác phụ cận đi đến. Vươn tay phải ra, Ti Mã Bác cầm Tần Phượng Minh cánh tay trái nắm trong tay, vươn hai cái tay chỉ khoát lên Tần Phượng Minh mạch môn bên trên, khép hờ hai mắt, bắt đầu độ đi đến linh lực. Chỉ một lát sau công phu, Ti Mã Bác nguyên lai mỉm cười khuôn mặt dĩ nhiên tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu chi ý. Liên tiếp biến đổi mấy lần thủ pháp, Ti Mã Bác khuôn mặt dĩ nhiên thay đổi hai hàng lông mày chó chặt, sắc mặt nghiêm túc không so với. Sư huynh, lẽ nào Phượng Minh linh căn thuộc tính có gì chỗ không ổn sao? Theo Ti Mã Bác dung nhan biến hóa, hắn bên cạnh bốn gã đại tu sĩ cũng không khỏi thay đổi nghiêm túc. Đạo Linh chân nhân càng là nói mở miệng hỏi, các vị sư đệ, Phượng Minh linh căn thuộc tính lại là có chút bất đồng, hắn cùng với Thiên Cực sư đệ linh căn một dạng, đều là ẩn linh căn người, bất quá, Phượng Minh linh căn, nhưng là để cho lão phu cũng vô pháp nói rõ, người tự mình nghiệm nhìn một phen, rồi nguyên nhân sở tại. Nghe được Hóa Anh đỉnh phong Ti Mã Bác như vậy lời nói, còn lại bốn người cũng là vô cùng khó hiểu, khảo nghiệm một người tu sĩ linh căn thuộc tính đơn giản như vậy việc, nhưng thân là đại tu sĩ Ti Mã Bác dĩ nhiên như vậy biểu tình, này thực tại để cho trong lòng mọi người khó hiểu. Ngay sau đó bốn người thay phiên tiến lên, đưa tay với Tần Phượng Minh linh căn thuộc tính khảo nghiệm một phen. Bốn người khảo nghiệm thời điểm, đều là liên tiếp khảo nghiệm hồi lâu, khảo nghiệm sau khi hoàn thành, bốn người khuôn mặt bên trên cũng là đầy mây đen, cau mày, đôi môi đóng chặt, thật lâu ai cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Chương 672, truyền nghề giải thích nghi hoặc. Ti Mã sư huynh, người này linh căn thuộc tính nhưng là quái dị, lão phu liên tiếp sử dụng nhiều loại bản lĩnh, đều là vẻn vẹn khảo nghiệm ngoài hắn đúng là ẩn linh căn không thể nghi ngờ, nhưng là cùng lão phu ẩn linh căn lại có chỗ bất đồng, lúc đầu sư phụ tùy tiện tự khảo nghiệm ra lão phu linh căn chính là ẩn song linh căn. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là bất đồng, hắn trong cơ thể tựa hồ đối với các loại thuộc tính linh lực cùng có phản ứng, nhưng lại cùng phản ứng chỉ đột, nói đúng là hắn là vừa ẩn tứ linh căn hoặc là không linh căn người, cũng không quá đáng. Thiên Cực lão tổ suy nghĩ chỉ chốc lát, nhưng là đầu mở miệng trước nói. Hắn trong giọng nói, nhưng là lộ ra cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Không sai, Thiên Cực sư đệ nói nhưng là không sai, lão phu cũng là tâm tồn hoang mang, muốn nói hắn chỉ là ẩn tứ linh căn người, nhưng là tại khó có thể nói rõ, Tần Phượng Minh tuổi tác chỉ có 5-60 tuổi, đã đúng là trúc cơ đỉnh phong tu vi, thử hỏi. Tu tiên giới trăm nghìn vạn từ năm đó, có thể từng nghe nói qua loại này việc. Nghe nói Thiên Cực lão tổ chi ngôn, Đạo Linh chân nhân cũng là khốn hoặc mở miệng nói. Hai vị sư đệ nói, cũng là lão phu trong lòng khó hiểu chỗ, chính là tu tiên mấy chục năm, tự tại số hạng kỹ năng bên trên cùng có kiến thụ, mà lại trả tu vi tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, như thế tư chất thiên phú, tuyệt khó khăn dùng tứ linh căn lai giải thích. Phượng Minh linh căn thuộc tính, tất nhiên là ta chờ đợi chưa từng thấy qua. Mà lại trong điển tịch cũng không từng ghi chép trôi qua một loại tư chất, bất quá, việc này bọn ta không muốn truyền ra ngoài, để tránh khỏi phát sinh không tất yếu phiền phức. Suy nghĩ một lúc lâu, Ti Mã Bác mới tự thản nhiên mở miệng nói. Tu tiên giới đại, các loại khó hiểu việc đông đảo, đối với linh căn việc, từ xưa đến nay, cũng chỉ là có thông dùng giải thích, trong đó làm ẩn hàm không biết tên linh căn thuộc tính cũng là rất có tồn tại, chỉ là không có ghi chép mà thôi. Đối với Tần Phượng Minh trong cơ thể linh căn thuộc tính, mọi người nếu không cách nào dò rõ, dùng mọi người tâm trí, tự chắc là sẽ không lâu dài dây dưa ở đây bên trên. Ti Mã sư huynh nói cực phải, bọn ta ổn thỏa như vậy, còn chưa phải truyền ra ngoài tuyệt vời. Nghe năm vị sư tôn ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng thất vọng. Ban đầu ở Lạc Hà Tông thời điểm, hắn đã đúng biết được bản thân linh căn thuộc về ẩn linh căn một loại, đồng thời lúc đầu kia xấu xí Tây Môn trưởng lão tựu từng lời nói, hắn chỉ là ẩn linh căn trung kém cõi nhất thuộc tính, ẩn tứ linh căn người. Về sau trải qua xem điển tịch, hắn nhưng cũng biết hiểu, tuy rằng ẩn linh căn cực kỳ đặc thù, nhưng ẩn tứ linh căn người, cùng thông thường tứ linh căn tu sĩ cũng không bao lớn phân biệt, tại tốc độ tu luyện bên trên, cũng cực kỳ tương tự, đều là thuộc về cái loại này rất khó tấn cấp người. Cả đời tu luyện, đó là mạnh đủ tấn cấp đến trúc cơ kỳ, cũng là cực kỳ may mắn người. Nhưng để cho Tần Phượng Minh khốn hoặc là, hắn tự thân tu luyện nhưng là thuận lợi không gì sánh được, vô luận là hắn trúc cơ, còn là sau tiến giai, tất cả đều lộ ra dễ dàng cùng với, chút nào không bất kỳ độ khó đáng nói. Chính là tam linh căn hoặc là song linh căn tu sĩ, cũng không hắn vậy dễ dàng. Đối với này điểm, nhưng là để cho Tần Phượng Minh rất khó giải thích. Nguyên lai hắn kỳ vọng có thể gặp phải một gã hóa anh tu sĩ là kỳ giải hoặc, không ngờ tới, thân là đại tu sĩ năm vị sư tôn dĩ nhiên với sở hữu linh căn thuộc tính đồng dạng khó có thể giải đáp. Tần Phượng Minh có chỗ không biết, hắn có thể thuận lợi như vậy tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, cũng không phải là hắn tư chất tu luyện làm sao xuất chúng, vừa vặn tương phản, hắn tự thân tư chất tu luyện cực kỳ phổ thông, có thể nói phổ thông đến đáy động. Nếu như Tần Phượng Minh làm từng bước tu luyện, nghèo một đời, cũng chỉ có thể tại tụ khí kỳ tam bốn tầng nơi bồi hồi. Nếu muốn tiến thêm một bước, là so lên trời. Cải biến đây hết thảy, chính là Tần Phượng Minh tại 10 tuổi thời điểm, tại trong núi sâu lầm ăn kia lưỡng khỏa chu quả. Kia lưỡng khỏa chu quả vốn không ở xuất hiện ở giới này mặt bên trên, nó bản thân tiên giới mới có thể còn có chi vật, nhưng chuyện thế gian, lại sâu xa trong có hắn định số tồn tại. Bụi cây kia chu quả vốn tên là gọi làm cửu lá âm dương quả, chính là tại tiên giới trong, chính là những thứ kia cửu cấp thiên tiên, cũng là phí hết tâm tư mà nghĩ đến chi vật. Này cửu lá âm dương quả như quả bị một phàm nhân ăn, có thể lập tức cải biến hắn thân thể thuộc tính, do ngũ hành linh căn đều đủ, thay đổi có thể tu luyện tu tiên công pháp. Này không khác nghịch thiên cải mệnh, nhưng loại này công hiệu, nhưng là cửu lá âm dương quả cấp thấp nhất một chút công hiệu mà thôi, hắn chân quý nhất chỗ ở chỗ, nếu như tiên giới trung thiên tiên tồn khi lấy được, căn cứ bí pháp, luyện chế thành dịch thiên đan, tại đưa 10 vạn năm một lần thiên kiếp thời điểm, có thể tăng lưỡng thành sinh cơ. Như vậy nghịch thiên chi vật, bị tuổi nhỏ Tần Phượng Minh ăn, cũng chỉ là cải biến sở hữu thuộc tính, đồng thời gần khiến hắn tại thành đan kỳ trước đây tu luyện thông thuận không gì sánh được. Nhưng này âm dương quả công hiệu, cũng chỉ có thể duy trì Tần Phượng Minh đến trúc cơ đỉnh phong mà thôi, sau đó, hắn tiến giai trở nên vô cùng khó khăn, chính là cùng một tứ linh căn tu sĩ so sánh với, còn muốn lớn hơn không như. Đối với này điểm, lúc này năm vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ chẳng hay, Tần Phượng Minh cũng càng là chẳng hay mảy may. Phượng Minh, lúc này cự ly bái sư đại điển cũng còn sót lại mấy ngày mà thôi, lợi dụng này ngắn trong thời gian ngắn, bọn ta có thể phân biệt truyền thụ ngươi hạng nhất bí thuật, dùng giúp ngươi thật nhiều sức tự vệ. Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng lung tung suy nghĩ thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói Ti Mã Bác bình tĩnh ngôn ngữ chi âm truyền vào tai. Này vừa nghe, Tần Phượng Minh chính là trong lòng chấn động. Năm vị đại tu sĩ là truyền thụ hắn riêng phần mình hạng nhất bí thuật, loại này việc, nhưng là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Sư, tôn, ngươi là truyền thụ bí thuật cho đệ tử. Dưới khiếp sợ, Tần Phượng Minh ngôn ngữ đều có chút khó có thể tự giữ. Ha ha, không sai, lúc đầu bọn ta năm vị tiểu từng nói rõ, chỉ cần thu ngươi làm đồ đệ, sẽ riêng phần mình truyền thụ ngươi hạng nhất bí thuật, lúc này vừa lúc đổi tiền mặt này lời hứa. Nhìn Tần Phượng Minh kinh nghỉ tại biểu tình khiếp sợ, đạo linh chân nhân nhưng là ha hả cười, mở miệng nói. Đa tạ năm vị sư tôn thành toàn, đệ tử ổn thỏa tận tâm tu luyện, không cô phụ các sư tôn kỳ vọng. Mừng rỡ Tần Phượng Minh lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu ba cái, giọng nói kích động nói. Đợi Ti Mã Bác phất tay, để cho Tần Phượng Minh lần nữa đứng lên thời điểm, dĩ nhiên có năm cái ngọc giản xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên người bàn đá bên trên. Này năm cái ngọc giản, hình như là đồng thời xuất hiện ở trên bàn đá thông thường, năm vị đại tu sĩ làm sao cầm ngọc giản lấy ra để cạnh nhau đến trên bàn đá, chính là dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng không từng phát hiện mảy may. Ha ha, Phượng Minh, này năm cái ngọc giản bên trong, chính là bọn ta là truyền thụ ngươi bí thuật, cái này bí thuật cũng không cần công pháp tương ứng là dựa vào, nghĩ đến ngươi cũng có thể nghiên tập, nhưng ngươi cụ thể là không có thể tu luyện thành công, vậy nhìn ngộ tính của ngươi cùng tạo hóa. Một mực chưa từng lên tiếng vị Minh chân nhân lúc này mở miệng nói, tuy rằng ngữ khí của hắn trong có chứa vui vẻ, nhưng để cho Tần Phượng Minh cảm giác, này năm cái ngọc giản bên trong bí thuật, là muốn tu luyện thành công, cũng tất nhiên sẽ không thập phần thuận lợi. Là sư tôn, đệ tử ổn thỏa đem hết khả năng, chăm chú tu luyện. Ừ, tuy rằng này năm loại bí thuật cùng là chúng ta lão ngũ vị tự nhận uy lực không tầm thường bí thuật, nhưng nếu hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng không phải là nhất thời công, khả năng cần số năm mới có lĩnh ngộ, này cũng chỉ có thể tạm gác lại ngươi sau này tường thêm tìm hiểu. Tuy rằng bọn ta dĩ nhiên nhận thức ngươi làm đồ đệ, nhưng sau này tự mình dạy cho cùng cơ hội của ngươi cũng là không nhiều lắm, lúc này còn mấy ngày mới bắt đầu bái sư đại điển, tu luyện hoặc là kỹ năng phương diện có gì nghi vấn, tận khả năng mở miệng hỏi tuân. Thấy Tần Phượng Minh thu hồi năm cái ngọc giản, Ti Mã Bác liền lập tức mở miệng nói. Chương 673, lên đài. Năm ngày sau, theo một màu đỏ truyền âm phù bắn nhanh tiến nhập động phủ bên trong, Tần Phượng Minh năm vị sư tôn truyền thụ mới đỉnh cầm xuống tới. Mọi người đều là biết được, cái này truyền âm phù chính là thông chi 6 ngày tham gia bái sư đại điển âm tín không thể nghi ngờ. Ở đây mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh có thể nói lấy được rất nhiều. Trước mặt hắn năm vị tu sĩ, tại luyện khí, luyện đan, chế phù, pháp trận vô cùng khôi lỗi phương diện, vào lúc này Nguyên Phong đế quốc bên trong, đều là nhân vật đứng đầu. Này năm người tùy tiện một câu chỉ điểm chi ngôn, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, đều là tiếng sấm thông thường. Để cho trong đầu chung bảo tồn thật lâu nghi vấn, nhất thời băng tuyết tan rã. Tuy rằng gần ngắn mấy ngày, Tần Phượng Minh đối với chuyện tu luyện, hỏi rất ít, thế nhưng với năm hạng kỹ năng nhận thức, lại là có một cái chất bay vọt. Hắn loại này thu hoạch, chính là những tu sĩ khác một mình nghiên cứu mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cũng không có thể bởi vậy thu hoạch. Đối với năm vị đại tu sĩ, ở đây năm ngày bên trong, đồng dạng trong lòng kinh hãi phi thường. Tần Phượng Minh mỗi khi hỏi ra chi ngôn, đều là hắn riêng phần mình kỹ năng chung chỗ mấu chốt. Nếu như không phải là với kỹ năng có sâu đậm nhận thức, tuyệt đối sẽ không hỏi ra này chút ngôn ngữ. Đối với Tần Phượng Minh, năm vị đại tu sĩ nhưng trong lòng thì cùng sinh ra một ít dị dạng tâm tư. Tuy rằng năm người ai cũng chưa từng biểu lộ ra mảy may, nhưng trong lòng, nhưng là đều nổi lên một ít gợn sóng. Tốt lắm, lần này truyền thụ, chúng ta cũng chỉ có dừng ở đây, hiện tại, bọn ta muốn đứng dậy đi tham gia bái sư đại điển, toàn bộ việc chỉ đại điển sau đó đi thêm an bài. Theo Ti Mã Bác lời nói, 6 người ào ào đứng dậy, trung hướng về động phủ chi bước ra ngoài. Ngoài cách Ti Mã Bác động phủ, phất tay cầm cấm chế kích thích sau đó, Ti Mã Bác nhưng là xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, khuôn mặt bình tĩnh mở lời đạo, lần đi ta Mãng Hoàng Sơn đại điển chỗ, có lưỡng 300 dặm gần, Phượng Minh ngươi đi theo lão phu bên cạnh, lão phu tự mình mang ngươi đi qua. Nói xong lời ấy, Ti Mã Bác vẫn chưa có chút nán lại, quanh thân nhất thời hoàng mang nổi lên, trong nháy mắt, hoàng mang liền cầm Tần Phượng Minh bao vây ở tại bên trong. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ vô hình uy áp lao thẳng tới mà đến, tại hắn còn chưa có phản ứng chút nào thời điểm, dĩ nhiên rơi vào rồi bên trong. Đỡ lấy cũng cảm giác thân thể căng thẳng, thân hình dĩ nhiên cách mặt đất dựng lên, tại hoàng mang bao vây dưới, tốc độ nhanh như tia chớp hướng về phương hướng tây bắc bắn nhanh đi. Cũng vẻn vẹn mấy hơi thở giữa, hoàng mang lóe lên dưới, liền dĩ nhiên biến mất. Đương Tần Phượng Minh thần trí hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, triển lộ tại hắn trước mặt là một cái quảng trường khổng lồ. Này sân rộng chừng vài dặm rộng, tại trên quảng trường, lúc này lại là người đầu rung động, thải kỳ bay phóng túng, nhiều tiếng trung cổ chi âm vang tận mây xanh. Tại to lớn trên quảng trường, có nhất phương tròn trăm trượng bãi đá xây dựng tại sân rộng chính bắc chỗ. Này bãi đá có mười mấy trượng cao, tại trên thạch đài, có một to lớn thạch bài đứng vững. To lớn như vậy đài cao cùng thạch bài, nếu như không phải là đại năng chi sĩ thi triển thần thông, phàm nhân tuyệt khó khăn xây dựng thành công. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, chỉ thấy kia thạch bài bên trên, năm màu năng lực tràn đầy vô cùng, từng đạo màu sắc gợn sóng linh lực chạy bất định. Không hỏi cũng biết, này thạch bài bên trên, tất nhiên tồn tại một loại cực kỳ cấm chế lợi hại không thể nghi ngờ. Lúc này ở đồ sộ thạch bài trước, nhưng là để năm thanh đồ sộ ghế đá. Tại năm thanh ghế đá hai bên, thanh nhạn cánh để mấy chục thanh ghế đá, cái này ghế đá, nhưng là so ở giữa năm thanh ghế đá lùn rất nhiều. Tại năm thanh đồ sộ ghế đá đối diện, vẫn là có mấy lượng đông đảo ghế đá tồn tại. Tần Phượng Minh tan vỡ dưới, liền biết cái này ghế đá lại có mấy nghìn nhiều. Dày đặc bầy đầy hơn phân nửa đài cao, lúc này ở cái này ghế đá bên trên, đã trên giường đủ mọi màu sắc chướng mạn, đồng thời tại sân rộng cùng bãi đá bốn phía, màu sắc rực rỡ cờ xí đón gió phiêu đắng, toàn bộ trên quảng trường tràn đầy vui mừng chi ý. Phượng Minh, nơi này chính là Tam Mãng Hoàng Sơn cử hành trọng đại lễ mừng chỗ, trên đài cao kia thạch bài, chính là Tam Mãng Hoàng Sơn lịch đại thái thượng trưởng lão tự mình đề danh chỗ, cũng là Tam Mãng Hoàng Sơn tu sĩ nhất kính ngưỡng chỗ. Trong đó nhưng là có một huyền diệu tồn tại, một hồi ngươi chú ý nhận thức, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi thời điểm, hắn bên tai lại truyền tới Trang Đạo Cần chính là lời nói tri âm. Tần Phượng Minh nghe nói, nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng chưa từng mở miệng nói chuyện. Ở đây trang trọng chi địa, hắn trong lòng cũng là cực kỳ cẩn thận. Ngay sáu người vừa đứng vững thân hình không lâu sau, nhưng là tự trên đài cao kia đột nhiên bay ra mấy đạo kinh hồng, lóe lên dưới liền đi tới Tần Phượng Minh sáu người trước mặt. Cung nghênh sư tôn cùng mấy vị sư thúc, bái sư lễ mừng dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ giờ tị lễ mừng bắt đầu. Theo kinh hồng thu liếm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấy rõ người tới, này mấy người đúng là ban đầu ở Tư Mã sư phụ động phủ trong đã gặp vài tên hóa anh trung kỳ tu sĩ chung mấy người không thể nghi ngờ, hắn người cầm đầu, đúng là sư huynh Thư Kính Lương. Ừ, Khổ Cực Kính Lương cùng mấy vị sư điệt, người tức khắc thỉnh lần này đến đây xem lễ đông đảo đồng đạo đi đến tòa A Hát. Mà lại không thể chậm trễ chư vị đồng đạo, Tư Mã bác nhìn quét một chút sân rộng, liền tự mở miệng với Thư Kính Lương mấy người nói. Tuy rằng hắn ngôn ngữ thanh âm cực kỳ bình tĩnh, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên cảm giác Tư Mã sư tôn trong mắt nhưng là dần hiện ra một tia âm lịch vẻ mặt. Mặc dù là lóe lên rồi biến mất, nhưng cự ly sư tôn gần như vậy, hãy để cho hắn có chút cảm thấy. Này một khi phát giác, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Lẽ nào sư tôn phát giác gì đó gây rối tu sĩ tồn tại hay sao? Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám tùy tiện thả ra thần thức nhìn quét lúc này đứng ở trên quảng trường đông đảo tu sĩ. Bởi vì hắn dĩ nhiên phát giác, những tu sĩ này, trừ bỏ Mặc Mãng Hoàng Sơn trang phục người ngoại, những người khác tu vi dĩ nhiên đều là thành đan đã ngoài cảnh giới không thể nghi ngờ. Trong đó càng là có hàng trăm tu sĩ là hắn không thể nhìn rõ cụ thể cảnh giới tu vi người. Này duy nhất giải thích, chính là những tu sĩ này đều là hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Hàng trăm hóa anh tu sĩ tề tụ ở đây, thân là trúc cơ tu vi Tần Phượng Minh tất nhiên là có một loại hít thở không thông cảm giác, trong lòng không dám có chút vượt quá chỗ. Là, sư tôn, đệ tử cái này đi lưu tâm các vị đồng đạo đi đến tòa, cũng thỉnh sư tôn cùng các vị sư thúc nhanh chóng đi đến tòa cho thỏa đáng. Thư Kính Lương nói xong, mấy người khom người thi lễ sau đó, liền hướng về xa xa tu sĩ chỗ tụ tập bay đi. Tư Mã bác thấy đệ tử rời đi, cùng bốn vị khác Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ nhìn nhau liếc mắt, vẫn chưa lại nói bất kỳ ngôn ngữ, thân hình thoát một cái, mang theo Tần Phượng Minh hướng về đài cao bay đi. Ngay Tư Mã bác sáu người hiện thân thời điểm, tại trên quảng trường đang tự đứng yên đông đảo tu sĩ trong, nhưng là có mấy đạo ánh mắt cũng là nhìn về sáu người đứng thẳng chỗ. Này ánh mắt bên trong, nhưng cũng là cất giấu một tia âm lệ chi ý. Sau nửa canh giờ, trên quảng trường, ngoại trừ Mặc Mãng Hoàng Sơn trang phục tu sĩ ở ngoài, lúc này không hề có một gã tông môn ở ngoài tu sĩ tồn tại. Lúc này trên đài cao, ở giữa năm thanh đồ sộ ghế đá bên trên dĩ nhiên ngồi vào chỗ của mình năm người. Này đúng là Tần Phượng Minh gần bái sư năm vị Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ. Tại năm vị đại tu sĩ hai bên, lúc này lại là có mười mấy tên Mãng Hoàng Sơn hóa anh tu sĩ ngồi ngay ngắn. Tại năm vị đại tu sĩ ngay phía trước mấy nghìn ghế đá bên trên, lúc này lại là có hơn nghìn các phái tới xem lễ tu sĩ, trong đó tán tu nhân số nhưng là chiếm đại bộ phận. Theo trung cổ tri âm ngừng nghỉ, Thư Kính Lương lắc mình mà ra, trong miệng cao giọng nói. Hoan nghênh các vị đồng đạo tới đây tham gia ta Mãng Hoàng Sơn bái sư đại điển, lần này đại điển gần bắt đầu. Chương 674, Thạch Bài Tế Tổ. Thư Kính Lương đạo này thanh âm bên trong ẩn chứa cực kỳ dư thừa linh lực, theo hắn thanh âm phát ra, nhất thời toàn bộ trên quảng trường đều bị này thanh âm làm đầy rẫy. Nhất thời lớn như vậy trên quảng trường thay đổi an tĩnh lại, mọi người đều là ngồi thẳng thân hình, nhìn về phía Thư Kính Lương đứng thẳng chỗ, không nói nữa mảy may. Tần Phượng Minh hôm nay dĩ nhiên càng đổi lại một bộ Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trang phục, lúc này đứng ở thật lớn thạch bài sau đó, tâm tình lại là có chút kích động. Thần thức len lén phóng xuất, hơi này nhìn quét dưới, hắn dĩ nhiên nhìn ra, lúc này trên quảng trường, nhưng là như trước có hơn nghìn danh Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đứng thẳng. Những tu sĩ này, tu vi dĩ nhiên phần lớn đều là thành đan cảnh giới. Xem ra, cái này thành đan tu sĩ, chính là Mãng Hoàng Sơn nền tảng chỗ không thể nghi ngờ. Nhìn cái này hơn nghìn thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác thổn thức không ngớt, Tần Phượng Minh cũng trong lòng biết, những tu sĩ này, cũng chỉ là Mãng Hoàng Sơn thành đan tu sĩ trong bộ phận mà thôi. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng cảm khái thời điểm, đột nhiên một trận cực kỳ trầm muộn ông Minh tri âm đột nhiên tại trên quảng trường vang lên, này một khi biến hóa, mọi người đều là biến sắc, ào ào xoay người, ngưng thần nhìn về phía xa xa sân rộng. Dùng trên thạch đài đám tu sĩ kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra. loại này thanh âm tất nhiên là một lợi hại pháp trận mở ra thời điểm phát ra không thể nghi ngờ. Mọi người thấy vậy, sắc mặt cùng là có chút biến hóa. Theo ông Minh chi âm vang lên, chỉ thấy sân rộng bốn phía sát biên giới chỗ đột nhiên thải quang đại phóng, một cái cực đại vô cùng lồng năng lượng vách tường nhưng là đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt liền cầm toàn bộ sân rộng gắn vào bên trong. Năng lượng to lớn ba động tại cực lớn cháo bích bên trên giường như cuộn sóng thông thường chạy bất định. Nhìn uy năng như thế to lớn cấm chế bày ra, đến đây xem lễ hơn nghìn tu sĩ nhất thời sắc mặt càng biến, có dĩ nhiên đứng lên hình, sắc mặt âm úc nhìn về phía trên đoan tọa mãng hoàng sơn tu sĩ, trong mắt tinh quang thoáng hiện, hình như có hỏi chi ý. Tuy rằng mọi người cùng biết, mãng hoàng sơn không có khả năng làm ra với nhiều như vậy đồng đạo chuyện bất chính, nhưng mọi người thân là đại năng tu sĩ, với tự thân tính mệnh thấy rất nặng, vì vậy mới có như vậy biểu tình. Ha ha, các vị xem lễ đạo hữu không cần kinh hoàng, chỗ này cấm chế gần là vì bái sư đại điển trong, không bị ngoài ý muốn việc quấy rối, mà làm một chút phòng bị mà thôi, đại điển hoàn tất, cấm chế tất nhiên là hội bỏ. Nhìn ở đây vẻ mặt của mọi người, Thư Kính Lương ha hả cười, sắc mặt bình tĩnh mở lời nói. Thấy Thư Kính Lương như vậy lời nói, đến xem lễ hơn nghìn tu sĩ mới tự thay đổi an ổn đứng lên, ào ào một lần nữa về tọa, sắc mặt cũng tự thay đổi bằng phẳng xuống tới. Ở đây trong quá trình, đám tu sĩ phía trước nhất đoan tọa vài tu sĩ nhưng là chưa từng có chút di động, cái này vài tên tu sĩ đều là khép hờ hai mắt, ngồi xếp bằng ở ghế đá bên trên, giống như hiện trường phát sinh việc, cùng bọn chúng không hề quan hệ thông thường. Tốt lắm, lần này ta mãng hoàng sơn bái sư đại điển, liền do lão phu chủ trì, lão phu Thư Kính Lương, nghĩ đến ở đây đồng đạo đại đều biết lão phu. Phía dưới, ta mãng hoàng sơn năm vị thái thượng trưởng lão thu đồ đệ nghi thức chính thức bắt đầu. Thư Kính Lương vừa dứt lời, vừa an tĩnh lại trên thạch đài, nhất thời lại là truyền xôn xao chi âm nổi lên bốn phía. Tuy rằng mọi người nguyên lai sớm có nghe nói, lần này mãng hoàng sơn làm tổ chức bái sư đại điển, là bởi vì năm vị thái thượng trưởng lão đồng thời thu một gã trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ mà cố ý tổ chức, nhưng trong lòng mọi người cùng là có chút không tin. Mãng hoàng sơn năm vị đại tu sĩ, đều là đã đứng ở tu tiên giới đỉnh phong chỗ, tùy tiện một người, tự có năng lực khai tông lập phái, chính là thu đồ đệ, cũng sẽ lựa chọn sử dụng một gã thành đan tu sĩ. Chính là hóa anh tu sĩ, cũng sẽ tranh nhau bái nhập bọn họ môn hạ, lúc đó thu một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ chi thủ tục. Chợt văn năm vị đại tu sĩ đồng thời thu một gã trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ, việc này tại tu tiên giới trong, nhất thời bị truyền đi bay lả tả. Vì vậy, mỗi cái đại tông phái, ào ào phái ra tu sĩ tới đây, nếu thấy việc này thật giả. Lúc này nghe nói Thư Kính Lương lời nói, mọi người tất nhiên là biết được, nguyên lai truyền lại cũng không có giả dối chỗ. Đại điển hạng thứ nhất, là mở bài tế tổ. Thư Kính Lương thanh âm đỡ lấy vang lên, hắn thanh âm nhưng là đột nhiên đề cao một cái decibel, mà lại thanh âm trong năng lực cũng là phun ra ngoài, liền lập tức cầm mọi người nghị luận chi âm ép xuống. Theo Thư Kính Lương lời của, ở giữa đoan tọa năm vị đại tu sĩ lập tức đứng dậy, nhoáng lên dưới, năm người đều là đứng ở kia đồ sộ thạch bài trước. Mãng Hoàng Sơn chúng hóa anh tu sĩ cũng là ào ào tiến lên, đứng ở năm vị thái thượng trưởng lão phía sau, mỗi người cùng lộ ra có vài phần hưng phấn, cũng có vài phần nghiêm túc ý nhị ở trong đó. Chính là bãi đá dưới hơn nghìn thành đan tu sĩ, cũng đều là cung kính đứng thẳng. Mãng Hoàng Sơn mở bài tế tổ, cũng không phải là mọi người lúc thường gặp được việc. Chỉ chuyện liên quan đến toàn bộ tông môn trọng đại vui mừng thời điểm, mới có thể đi việc này. Chính là đến đây xem lễ hơn nghìn tu sĩ, cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào phía trước đồ sộ thạch bài, đều muốn nhìn một chút này tồn tại mấy vạn lâu thạch bài đến cùng có gì chỗ thần bí. Lúc này Tần Phượng Minh, như trước đứng ở thạch bài sau đó hơn 10 trượng nơi, không nhận được Thư Kính Lương sư huynh truyền âm, hắn nhưng cũng không dám có chút dị động. Ti Mã Bác năm người đứng thẳng chỉ chốc lát, chìm lòng yên tĩnh khí dưới, nhìn lẫn nhau liếc mắt, cùng tự gật đầu, sau đó trong miệng phân biệt nói lẩm bẩm, đạo đạo kim sắc phù văn chú bí quyết tự năm người trong miệng bay ra. Trong chốc lát, năm người một người dĩ nhiên phiêu đãng có hơn nghìn đạo phù văn. Nhiều như vậy phù văn trong khoảnh khắc liền xuất hiện, để cho ở đây đông đảo tu sĩ đều là âm thầm bội phục không thôi. Bí thuật, mọi người tại đây tất cả đều sẽ có một hai hạng trong người, chính là thân là hóa anh tu sĩ đại năng chi sĩ, nếu muốn như trước mặt năm vị đại tu sĩ vậy thi thuật mà ra, mọi người tự hỏi tuyệt vô pháp làm được. Theo năm vị đại tu sĩ hơn nghìn đạo phù chú hiện ra, to lớn uy áp cũng là đột nhiên triển hiện ra. Tuy rằng này uy áp có năm vị đại tu sĩ tận lực áp chế, nhưng vẫn là để cho ở đây chúng thành đan tu sĩ thân hình thoát một cái, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, mới ổn định lại thân hình. Đứng ở thạch bài sau Tần Phượng Minh mặc dù có thật lớn thạch bài cách trở, nhưng năm cổ thật lớn uy áp tới người chi tế, hãy để cho một trận liền lui về phía sau hơn 10 bước, cực lực vận chuyển trong cơ thể linh lực dưới, mới một lần nữa ổn định lại thân hình. Năm vị đại tu sĩ vịnh tụng huyết phù chú sau đó, vẫn chưa ngừng tay, mà là cùng tự sắc mặt ngưng trọng, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn. Theo thủ ấn biến hóa, từng cổ một cực kỳ dư thừa linh lực tự bọn họ hai tay trong phun ra ngoài, cấp tốc dung nhập vào riêng phần mình trước người hơn nghìn phù chú trong. Mới vừa rồi còn có chút tán loạn hơn nghìn phù chú, tại thật lớn linh lực rót vào sau đó, lập tức thay đổi cực kỳ có quy luật du đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một cái lớn vô cùng năng lực đoàn liền xuất hiện ở năm vị đại tu sĩ một người. Đồng thời, hơn nghìn kim sắc phù văn dĩ nhiên thay đổi sáng không so với, giống như một đạo kim sắc tia chớp tại năng lượng to lớn đoàn vùng trung du đi thông thường. Đi, đột nhiên, đang ở thi pháp Ti Mã Bác nhưng là đột nhiên lên tiếng, theo này thanh âm vang lên, năm đạo to bằng cánh tay kim sắc năng lực chảy lập tức tự năm đoàn năng lượng thật lớn trong bắn ra, thẳng đến hơn 10 trượng ngoại đồ sộ thạch bài đi. Đang lúc mọi người ngây ngốc ánh mắt nhìn kỹ dưới, chỉ thấy nguyên lai năm màu năng lực thoáng hiện không ngừng đồ sộ thạch bài tại năm vốn cổ phần sắc năng lực rót vào dưới, thay đổi càng thêm quang thải chói mắt. Chương 675, kỳ dị. Tuy rằng Tần Phượng Minh dừng lại đang ở đồ sộ thạch bài sau đó, nhưng thần thức nhưng là từ lâu phóng xuất, đối với năm vị sư tôn thi pháp quá trình, cũng là nhìn thanh thanh sở sở. Không ngờ tới, nếu muốn cầm này thạch bài cấm chế bỏ, dĩ nhiên cần năm vị đại tu sĩ cùng nhau thi pháp mới có thể. Lúc này ở chàng mấy nghìn tu sĩ, trong lòng cũng là kinh hãi phi thường, nhìn năm vị đại tu sĩ thi pháp, mọi người cũng là trong lòng sáng tỏ, này bảo hộ cái này đồ sộ thạch bài cấm chế, uy lực của nó dĩ nhiên lớn lớn đến đáy động. Uy năng như thế cấm chế bảo hộ dưới thạch bài, lúc này lại là để cho trong lòng mọi người tràn đầy chờ mong. Cùng muốn nhìn một chút này thạch bài bên trên đến cùng có gì bí ẩn việc tồn tại. Chính là mấy vị kia một mực khép hờ hai mắt hóa anh tu sĩ, lúc này cũng là mở ra hai mắt, trong mắt tinh lóng lánh nhìn chăm chú vào phía trước, ý niệm trong lòng cũng là liên thiểm. Theo kim sắc năng lực chảy không ngừng rót vào tiến nhập thạch bài thượng cấm chế trong, nguyên lai năm vị đại tu sĩ trước người năng lượng thật lớn đoàn cũng chậm chậm thay đổi thu nhỏ lại đứng lên. Thạch bài bên trên năm màu cấm chế cháo bích thay đổi càng thêm lóa mắt không so với. Phảng phất gần nổ mạnh thông thường, khiến người ta thấy chi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Mở, ngay trên thạch đài mọi người kinh ngạc thời điểm, Ti Mã Bác nhưng là đột nhiên phát ra một tiếng kéo dài thanh âm. Theo hắn thanh âm vang lên, năm vị đại tu sĩ đồng thời hai tay vừa nhấc, cấp tốc về phía trước chém ra. Chỉ thấy năm đoàn vài thước lớn kim sắc năng lực đoàn theo năm người hai tay chém ra, cực nhanh vô cùng hướng về thật lớn thạch bài cấp tốc bay đi. Phanh phanh, năm tiếng vang cực lớn tại năm đoàn kim sắc năng lực va chạm vào năm màu cấm chế quang cháo thời điểm liên tiếp vang lên. Đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn vang vọng tại to lớn trên quảng trường, để cho ở đây đám tu sĩ trong lòng kinh sợ không ngớt. Theo năm tiếng nổ phát ra, to lớn thạch bài bên trên cấm chế cháo bích nhưng là phát ra một tiếng ông minh chi âm, thật lớn năm màu năng lực chạy dưới, thật lớn cháo bích nhưng là tại ầm ầm trong tiếng biến mất. Thạch bài bên trên cấm chế cháo bích mới vừa mất. Mọi người tại đây trả tương lai cùng tỉ mỉ đoan trang thạch bài có gì bí ẩn thời điểm, tự đồ sộ thạch bài bên trên, lại đột nhiên tuôn ra một cổ năm màu sương mù. Này sương mù xuất hiện vô cùng nhanh chóng, hầu như tại thạch bài thượng cấm chế cháo bích biến mất đồng thời tự tràn ngập đầy quảng trường khổng lồ. Toàn bộ trên quảng trường mấy nghìn tu sĩ, chỉ cảm thấy thân thể bị một tầng cực kỳ thoải mái khối không khí bao vây, ở đây khối không khí bên trong, nhưng là năm loại thuộc tính tinh thuần linh lực tràn ngập trong đó. Để cho thân hình thoải mái vô cùng, nếu như ngâm tại linh tuyền trong thông thường. Loại này hiện tượng quỷ dị, chính là ở đây đông đảo hóa anh tu sĩ, trong lòng cũng đồng thời vô cùng kinh hãi. Nếu như ở đây loại trong hoàn cảnh tu luyện, tu sĩ rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn, cũng là đại có khả năng việc. Đến lúc này, mọi người cũng là dĩ nhiên minh bạch, vì sao vừa mới thời điểm, Mãng Hoàng Sơn cầm này toàn bộ sân rộng cầm giữ đứng lên. Như vậy dư thừa linh khí, tự là không thể để cho hắn tiêu thất tại vô hình. Nhưng tự ở trong lòng mọi người vui mừng thời điểm, mọi người tại đây nhưng là đột nhiên phát hiện, bao vây quanh thân linh khí nhưng là đột nhiên tại biến mất không thấy. Này linh khí xuất hiện quỷ dị, hắn biến mất đồng dạng khiến người ta khó có thể phát hiện. Giống như hắn đột nhiên xuất hiện, tại hư không tiêu thất thông thường. Theo năm màu sương mù tiêu thất, đồ sộ thạch bài rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn trước mặt đồ sộ thạch bài, hầu như đồng thời ngây ngốc ở tại chỗ, đều là miệng đại trương, hai mắt trợn tròn. Thật lâu chưa từng di động thân hình. Bởi vì này thạch bài bên trên, lúc này lại là ngũ thải quang mang lóe ra bất định, ở đây ngũ thải quang mang bên trong, nhưng là có mấy lượng đông đảo phù văn chạy bất định, sớm phù văn tận cùng bên trong, có một tầng xanh biếc tường đá, tại trên vách đá, nhưng là có mấy lượng đông đảo người danh điêu khắc trên đó. Mãng Hoàng Sơn đệ tử, này trên vách đá, chính là ta Mãng Hoàng Sơn lịch đại thái thượng trưởng lão danh vị, hiện tại, đối với lần này tường đá đi tam quỳ cửu gõ đại lễ. Theo thư kính lương chính là lời nói tri âm, trên quảng trường hơn nghìn mãng hoàng sơn tu sĩ, tại năm vị thái thượng trưởng lão dưới sự dẫn dắt, ào ào quỳ xuống thân thể. Tần Phượng Minh đứng ở thạch bài sau đó, cũng tự kính úy quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng đứng lên. Đối với vừa mới thạch bài làm triển hiện dị tượng, thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn cũng như trước chưa từng ổn định phủ. Mọi người ở đây quỳ rạp xuống đất thời điểm, to lớn thạch bài phảng phất có cảm ứng thông thường, xanh biếc trên vách đá, số lượng đông đảo người danh đột nhiên bắt đầu phiêu đãng đứng lên, tránh thoát dưới, dĩ nhiên ào ào cách vách tường mà ra, giống như một đạo văn chữ dòng sông thông thường, hướng về quỳ rạp xuống đất đám tu sĩ cuộn sạch đi. Chỉ cần bị này dòng sông cuốn chung tu sĩ, nhất thời tâm thần đem nhất thanh, thân hình lại có chút phiêu phiêu nhiên. Tự thân tu vi tựa hồ đột nhiên tăng mạnh không ít thông thường. Cảm thụ được loại này cảm giác, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời kinh hãi, thần kỳ như vậy hiện tượng, thế nhưng tự hắn tu tiên tới nay chẳng bao giờ trải qua việc. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong vòng mấy cái hít thở công phu, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là lấy được không cạn. Hắn tựa hồ đối với các hạng kỹ năng lý giải đột nhiên càng thêm rõ ràng đứng lên, tựa hồ có một chút ý thức theo văn tự chảy tiến nhập hắn trong đầu thông thường. Này văn tự chảy tại toàn bộ trên quảng trường chạy một lần sau đó, tại từ trở lại đồ sộ thạch bài bên trong, thay đổi ổn định đứng lên, giống như cho tới bây giờ chưa từng có chút biến hóa thông thường. Nhị, thỉnh chúng đệ tử về tòa. Theo thư kính lương la lên tri âm, mãng hoàng sơn chúng hóa anh tu sĩ hào ào cung kính đứng dậy, một lần nữa về ngồi xuống nguyên lai ghế đá bên trên. Lúc này mỗi người trong lòng đều là mừng rỡ không thôi. Nhưng Ti Mã Bác năm vị đại tu sĩ thân hình đứng lên sau đó, vẫn chưa trở lại ghế đá bên trên, mà là sắc mặt ngưng trọng ào ào bấm tay niệm thần chú, riêng phần mình tế xuất một linh lực. Theo này năm đạo linh lực tế xuất, đồ sộ thạch bài bên trên cấm chế nhưng là đột nhiên tại tự thể hiện rồi đi ra. Nếu như mọi người không có vừa mới nhận thức, tất nhiên sẽ cho rằng trước mặt thạch bài từ đầu đến cuối chưa từng có chút biến hóa, một mực giống như này thông thường. Theo thạch bài bên trên cấm chế một lần nữa triển lộ, trên quảng trường cấm chế cháo bích nhưng là đột nhiên biến mất. Phảng phất sân rộng bốn phía cấm chế, chính là vì này tế tổ tồn tại thông thường. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, nguyên lai trang họ sư tôn một đến chỗ này, tự từng lời nói này thạch bài có huyền ảo tồn tại, cũng để cho hắn chú ý nhận thức. Lúc này nhớ tới, này thạch bài quả nhiên thần kỳ không gì sánh được, huyền diệu dị thường. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ không ngừng thời điểm, thư kính lương nhưng là mở miệng lần nữa lên tiếng nói. Phía dưới, chính là nơi này đại điển trọng yếu nhất việc, đó chính là, bái sư hạng nhất. Thư kính lương này câu nói xuất khẩu, hiện trường nhất thời thay đổi nha thức không tiếng động đứng lên. Tuy rằng vừa mới mọi người đối với thạch bài triển hiện huyền ảo dị tượng mừng rỡ không thôi, nhưng lần này đến đây, mọi người chính là vì nhìn một cái, có thể năm vị đại tu sĩ nhìn chúng tu sĩ, đến cùng có gì kỳ dị chỗ. Nhìn ở đây đám tu sĩ, thư kính lương vẫn chưa dừng lại, mà là hướng về bãi đá dưới cánh tay vung lên. Nhất thời, trên quảng trường trung cổ tri âm nổi lên, đồng thời, hai đội mặc thống nhất trang phục thành đan tu sĩ nối đuôi nhau bay tới, nhẹ bỗng đáp xuống trên thạch đài. Chỉ thấy cái này thành đan tu sĩ có 18 người nhiều, này 18 vị thành đan tu sĩ tuổi tác cùng tại bốn chừng hơn 10 tuổi, mỗi cái khí vũ hiên ngang, thần sắc trấn định dị thường. Trước mặt mấy vị trong tay đều là đang cầm một cái khay, mặt trên có một tầng vải đỏ che đậy, chẳng hay bên trong còn có vật gì. Cái này 18 danh thành đan tu sĩ thoáng qua giữa, liền phân loại ở tại năm vị thái thượng trưởng lão đổ sộ ghế đá hai bên, cung kính đứng thẳng, không di động nữa mảy may. Chương 676, bái sư đại điển. Lớn như vậy trên quảng trường, lúc này lại là thay đổi đột nhiên trang nghiêm lên. Mọi người đều là hai mắt không chuyển nhìn phía đổ sộ bãi đá trung gian, cùng đợi vai chính xuất hiện. Tuy rằng Tần Phượng Minh tham gia số chàng kỹ năng tỉ thí, thế nhưng mãng hoàng sơn chung cùng hắn từng có tiếp xúc tu sĩ, nhưng là cũng không có bao nhiêu, lúc này hơn nghìn tu sĩ cũng là cùng muốn nhìn một chút cái này bị mọi người truyền thần hồ kỳ thần tu sĩ trẻ tuổi có gì kỳ dị chỗ. Các vị xem lễ đạo hữu, tại chính thức bái sư trước, thư mỗ nhưng là trước muốn đem tên này dục bái tại ta mãng hoàng sơn năm vị thái thượng trưởng lão môn hạ tu sĩ, là một ngắn gọn giới thiệu. Thư kính lương nhìn quét liếc mắt hiện trường, mặt mang dáng tươi cười, cao giọng mở miệng tiếp tục nói. Tên này gọi làm Tần Phượng Minh tu sĩ, vẻn vẹn tu tiên 50 năm ngày, liền dĩ nhiên tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, như vậy lương chất, tại ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới trong, nhưng là mấy nghìn năm qua, khó có được một gặp việc. Theo thư kính lương chính là lời nói tri âm, đến đây xem lễ đông đảo tu sĩ nhất thời phát ra một trận thổn thức tri âm. Gần nghe ngắn mấy lời, tọa ở phía trước vài tên đến đây xem lễ tu sĩ thần tình chính là nghiêm, trong mắt lệ mang cũng là lóe lên rồi biến mất. Càng khó khăn có thể chính là, tên này thanh niên tu sĩ trẻ tuổi như vậy, tự đối với luyện đan, luyện khí, chế phù, pháp trận cùng với khôi lỗi thuật đều là tràn đầy nghiên cứu, này tại ta Mãng Hoàng Sơn mấy vạn năm chung, nhưng là tuyệt vô cận hữu việc, vì vậy ta Mãng Hoàng Sơn năm vị thái thượng trưởng lão mới sẽ xuất quan, trung thu tên này tu sĩ làm đồ đệ. Thư Kính Lương ngôn ngữ chi âm vừa, ở đây tu sĩ tự phát ra một trận truyền xôn xao chi âm. Mọi người đều biết, Mãng Hoàng Sơn thu đồ đệ, từ xưa đến nay, đều là nhìn tu sĩ với các loại phụ trợ kỹ năng thuần thục trình độ mà xác định. Chính là tu sĩ tư chất lại làm sao nghịch thiên, Mãng Hoàng Sơn thông thường cũng sẽ không đem thu nhập môn tường. Mọi người tuy rằng trong lòng cũng có ý định liệu, tên kia bái sư tu sĩ tất nhiên tại có chút tạp học phương diện cực kỳ tinh thông, nhưng mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tên tu sĩ này dĩ nhiên năm loại kỹ năng cùng có đọc lướt qua, này vừa nghe thấy, nhất thời để cho đến đây xem lễ hơn nghìn tu sĩ trợn mắt hốc mồm đứng lên. Dùng mọi người sống sót mấy trăm năm từng trải cũng biết, nếu như không phải là thiên phú khác xa, chính là 50 năm ngày, đó là mạnh hiểu rõ hạng nhất tạp học gia lông, cũng dĩ nhiên cực kỳ đáng quý. Tên này là bái nhập Mãng Hoàng Sơn tu sĩ dĩ nhiên có thể năm hạng kỹ năng cùng có chút thành, này thế nhưng không chỉ có mấy nghìn năm khó có được một gặp, chính là mấy vạn năm qua, cũng là chưa từng nghe qua việc. Lúc này ngồi ngay ngắn chúng xem lễ tu sĩ trước mặt vài đại năng chi sĩ, trong mắt lệ mang lại càng là thoáng hiện không ngừng, nhìn nhau trong, sắc mặt thần sắc đột nhiên thay đổi nghiêm nghị đứng lên. Đứng ở thạch bài sau Tần Phượng Minh đối với họ thư lời của sư huynh nói, bắt đầu thời điểm, vẫn chưa cảm giác có gì không thích hợp. Nhưng ở hắn trong lúc lơ đảng đảo qua kia vài tên tu vi sâu không lường được tu sĩ khuôn mặt sau đó, hắn không khỏi trong lòng nhất thời chấn động, đáy lòng đột nhiên hưng khởi một tia khó có thể nói rõ dự cảm không tốt. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh nhất thời tâm thần đại chấn, trong lòng nhất thời gợn sóng chợt lên, khó có thể bình tĩnh đứng lên. Nhưng đối với này dự cảm không tốt, hắn nhưng là nhất thời khó có thể minh bạch nguyên nhân chỗ. Phía dưới, chính là Tần Phượng Minh sư đệ chính thức bái sư đại điển bắt đầu, có mời sư đệ Tần Phượng Minh lên sân khấu. Thư Kính Lương vẫn chưa nán lại bao lâu, tại hắn hơi làm giới thiệu sau đó, liền lập tức cao giọng nói, theo hắn thanh âm vang lên, hiện trường lại trở nên yên tĩnh lại. Tần Phượng Minh nghe nói Thư Kính Lương thanh âm, đè xuống trong lòng bất an nghi vấn, xoay người tự đồ sộ thạch bài sau đó đi ra, thân hình đứng ở năm vị đại tu sĩ trước mặt, cung kính phi thường, không dám tùy tiện di động. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, hiện trường lại là một mảnh kinh ngạc chi âm, lần này để cho mọi người kinh ngạc là, Tần Phượng Minh khuôn mặt bây giờ tại là quá mức trẻ tuổi. Nhìn hắn hơn 20 tuổi dung nhan, ở đây hơn nghìn tu sĩ trong lòng không khỏi cảm xúc rất nhiều. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cầm toàn bộ ý niệm vứt lại, phảng phất bố ngẫu thông thường, toàn bộ nghe theo sư huynh Thư Kính Lương an bài. Theo chính thức nghi thức bái sư mở lên, hạng nhất hạng trình tự không ngừng tiến hành, dập đầu lễ bái sư, kính bái sư trà sau, Tần Phượng Minh quy củ quỳ năm vị sư tôn trước mặt, nghe sư tôn răn dạy. Mở miệng vẫn là tu vi nhất cao thâm Ti Mã Bác. Phượng Minh, lúc này, người dĩ nhiên chính thức trở thành ta năm vị sư huynh đệ môn hạ đệ tử, đến nay sau đó, ngươi là cần thủ ta Mãng Hoàng Sơn môn quy, toàn bộ dùng ta Mãng Hoàng Sơn lợi ích làm trọng, không làm có tổn hại ta Mãng Hoàng Sơn chuyện tình, làm vinh dự Mãng Hoàng Sơn cạnh cửa. Là, đệ tử ổn thỏa cần thủ sư tôn giáo huấn, không dám có chút vượt quá. Tốt, lão phu ở đây đối mặt toàn bộ Mãng Hoàng Sơn đệ tử cùng toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, ở đây chỉ định Tần Phượng Minh, vì ta Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chỉ cần hắn sau này tu luyện thành công, thuận lợi tiến nhập hóa anh cảnh giới, liền có thể chủ sự ta Mãng Hoàng Sơn. Theo Ti Mã Bác lời ấy nói ra, trên quảng trường mấy nghìn tu sĩ nhất thời phát ra một trận kinh ngạc chi âm. Quái dị như vậy việc phát sinh ở trước mắt, đám tu sĩ cùng cho rằng cái lỗ tai xảy ra vấn đề. Mãng Hoàng Sơn, lập đời lâu đời, đứng hàng lục đại siêu cấp môn phái sau đệ nhất tông phái. Lúc này dĩ nhiên lập một gã tu vi chỉ có chút cơ cảnh giới tu sĩ là thiếu chủ, này thế nhưng tu tiên giới nghìn vạn năm qua, chưa bao giờ có việc. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, chính tai làm nghe thấy, những thứ kia đến đây xem lễ hơn nghìn tu sĩ cũng sẽ cho rằng đây là một hồi âm mưu. Này là lão phu thân thủ luyện chế Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài, bên trong có ta Mãng Hoàng Sơn đại bộ phận cấm chế phủ chú, bằng vào này lệnh bài, người có thể tự do tiến nhập ta Mãng Hoàng Sơn các nơi cấm địa. Đồng thời này lệnh bài một khi nhận chủ, liền sẽ không bị những tu sĩ khác đi thêm luyện hóa. Ti Mã Bác nói, tay vừa nhấc, một cái lệnh bài cũ kỷ liền tự hắn trong tay bay ra, nhẹ bỗng bay đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe sư tôn như vậy lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời vui vẻ, nếu như này lệnh bài đúng như Ti Mã Bác nói, vậy hắn cầm có thể tự động tiến nhập mỗi cái phân đường chung dấu bảo chi địa, tùy ý tìm đọc các loại điển tịch, này nhưng là hắn chuyến này tiến nhập Mãng Hoàng Sơn, nhất hy vọng việc. Tạ ơn sư tôn. Đệ tử tất nhiên không cô phụ năm vị sư tôn kỳ vọng, chuyên tâm tu luyện, để sớm ngày tu luyện thành công. Mặt lộ vui mừng thần sắc, Tần Phượng Minh hưng phấn cầm trước mặt lệnh bài thu nhập trong ngực, cung kính lần nữa dập đầu. Tốt lắm, lần này bái sư đại điển, tính là hoàn thành, người đi theo ngươi thư sư huynh, từng cái nhận thức một chút ta Mãng Hoàng Sơn hóa anh tu sĩ, để tránh khỏi sau này gặp phải không biết là người nào. Tần Phượng Minh cung kính đáp ứng một tiếng, đi theo tại thư kính lương phía sau, từng cái đi tới trái phải hai bên ngồi vào chỗ của mình mười mấy tên hóa anh tu sĩ phụ cận, từng cái lễ ra mắt một phen. Đối với cái này Mãng Hoàng Sơn thực lực tuyệt đối người, Tần Phượng Minh tất nhiên là cực kỳ cung kính. Tại Tần Phượng Minh tham kiến hết Mãng Hoàng Sơn các vị đại năng chi sĩ sau đó, lần nữa đứng ở năm vị đại tu sĩ trước mặt thời điểm, ở đây đoan tỏa hơn nghìn đến đây xem lễ tu sĩ ào ào tiến lên, trực tiếp đi tới Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ trước mặt, đại biểu riêng phần mình tông môn, đưa lên chúc phúc cùng quà tặng. Lúc này năm vị Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão dĩ nhiên rời chỗ ngồi, cùng tự đứng ở trên thạch đài. Theo hàng trăm tu sĩ tiến lên, Tần Phượng Minh một bên nghe bên cạnh thư sư huynh thấp giọng giới thiệu, một bên đầy mặt nụ cười làm lễ, toàn bộ trong quá trình, nhưng là lộ ra cực kỳ lớn phương đắc thân thể. Chương 677, Huyết Ma Lão Tổ. Trải qua thư kính lương giới thiệu, đối với cái này đến đây hạ lễ đại năng chi sĩ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì tràn đầy lòng kính sợ. Những tu sĩ này trong, lại có mười mấy tên tu sĩ đến từ Nguyên Phong Đế Quốc Trung cực kỳ trước danh tông phái. Để cho Tần Phượng Minh ký ức nhất khắc sâu là Thiên Huyền Tông, Vô Cực Tông, Thánh Hoàng Các, Tham Hợp Môn chờ đợi mười mấy nhất lưu tông phái đại năng chi sĩ, cái này đại tông phái tới tu sĩ, ngoại trừ mang đến riêng phần mình tông môn thái thượng trưởng lão tự tay viết ngọc giản chúc phúc ở ngoài, dĩ nhiên cùng có giá trị xa xỉ quý trọng bảo vật đưa lên. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng nghe riêng phần mình đến đây tu sĩ báo ra quà tặng tên gọi, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả là kinh hãi, cái này quý trọng bảo vật trong, đủ mấy ngàn năm linh thảo cùng cực kỳ quý trọng các loại tài liệu. Chính là Tần Phượng Minh nghe tới, đều rất có cầm chi thu vào trong tay chi niệm. Nhưng trong lòng hắn biết được, những bảo vật này, chỉ là các đại tông phái chúc mừng năm vị đại tu sĩ thu đồ đệ hạ lễ, cùng hắn một lông tiền quan hệ cũng không có. Để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, cái này chúc mừng tu sĩ trong, Thiên Huyền Tông lần này dĩ nhiên tới một gã là Kim Thanh Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được một tia dị dạng. Cái này đại tu sĩ, ngoại trừ vạn bất đắc dĩ, thông thường cực nhỏ bị chuyện ngoại giới quấy rối, chỉ là nhất tâm tu luyện, để có thể tại tu vi thượng tiến hơn một bước. Lần này một gã đại tu sĩ đến, nhưng là lộ ra có vài phần không giống tầm thường. Theo đến đây chúc mừng tu sĩ lục tục lui về, đột nhiên một câu âm lãnh chính là lời nói tri âm tự chúc mừng tu sĩ phía sau vang lên. Lão phu Huyết Ma, cùng mấy vị đồng đạo cùng nhau đến đây, chúc mừng năm vị đạo hữu thu được như vậy một gã lương tài mỹ chất, mấy trăm năm sau, Mãng Hoàng Sơn tất nhiên sẽ ra lại một vị đại tu sĩ, này quả thật ta Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới chi phúc nha. Nói thế nói mặc dù là chúc mừng chi nói, nhưng ngữ điệu nhưng là chút nào chúc mừng chi ý cũng không, để cho mọi người nghe nói, chợt cảm thấy một cổ ác hàn tự đáy lòng dâng lên. Theo này thanh âm vang lên, đứng thẳng ở trước mặt mọi người ào ào xoay người, đợi thấy rõ nói người sau, ào ào né tránh hướng hai bên, nhất thời trong đám người bên gian liền hiển lộ ra một cái lối đi đi ra. Ha ha, hoan nghênh Huyết Ma đạo hữu tự mình đến ta Mãng Hoàng Sơn xem lễ, đạo hữu lời ấy nhưng là nói quá lời. Tiểu đồ nơi này chịu được đạo hữu như vậy khích lệ. Phượng Minh, này là sát thần tông Huyết Ma đạo hữu, người mau mau tiến lên làm lễ. Theo Ti Mã Bác lời của, Tần Phượng Minh lập tức tiến lên, khom người thi lễ, bái kiến Huyết Ma tiền bối. Đối với cái này vài tên tu sĩ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy năm trên thân người tản ra một cổ âm lãnh khí tức. Khiến người ta ngắm liếc mắt, đều có chút tâm thần không yên. Ha ha, tiểu hữu nhưng là cực kỳ khó được, trẻ tuổi như vậy, thì có tu vi như thế bản lĩnh. Nhưng là để cho bọn ta vô cùng thán phục, hiện tại ta Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới cực kỳ không yên ổn, sau này tiểu hữu trong tu tiên giới xông xáo, nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn, để tránh khỏi gặp bất trắc, kia đúng là ta tu tiên giới một tổn thất lớn. Huyết Ma lão tổ sắc mặt chút nào biến hóa cũng không, tuy rằng ngôn ngữ hình như là Tần Phượng Minh suy nghĩ, nhưng vô luận là ai, cũng đã nghe được hắn trong giọng nói ngầm có ý tứ. Đa tạ Huyết Ma tiền bối chỉ điểm, vãn bối mệnh cứng rắn rất, tu tiên giới chung tuy rằng bụi gai mọc thành bụi, nhưng vãn bối tự nhận có thể thong dong chuyến qua, điểm này vãn bối nhưng là chắc chắc phi thường. Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, cúi người hành lễ sau, giọng nói vô cùng là bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói trước mặt nho nhỏ trúc cơ tu sĩ như vậy ngôn ngữ, Huyết Ma lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức thay đổi âm lãnh lên. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lời nói vẫn chưa có chút bất kính chi ý, nhưng như vậy đáp lại, để cho hắn trong lòng cũng là cực kỳ không thích. Nhớ tới đường đường hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, trước mặt chính là một gã trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên lời nói không sợ bất luận kẻ nào, này lại làm cho tên này đại tu sĩ nhiều ít mất một ít bộ mặt. Tần Phượng Minh vừa đứng dậy, nhưng là đột nhiên cảm giác một cổ cực kỳ khổng lồ uy áp đập vào mặt, này uy áp khổng lồ vô cùng, so với Thư Kính Lương đến, càng là to lớn mấy lần không ngừng. Đối mặt này uy áp, Tần Phượng Minh mặc dù có cảm giác ở, thế nhưng hắn nhưng là chút nào chống lại chi lực cũng không. Phảng phất hắn lúc này thân thể dĩ nhiên không phải của hắn thông thường, theo này uy áp tới người, Tần Phượng Minh thân hình chấn động, liền hướng về mặt đất sụi lơ phía dưới. Ngay thân hình vừa có chút biến hình thời điểm, sau khi đứng dậy nhưng là thực lúc truyền đến một cổ ôn nhu khí thể, một nhào dưới, lập tức đem thân thể của hắn bao vây ở tại bên trong. Theo này đoàn ôn nhu khí thể bao vây, Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực nhưng là đột nhiên vận chuyển ra, dưới sự kinh hãi, hắn lập tức một lần nữa đứng vững vàng thân hình. Sẽ ở đó đoàn ôn nhu khí thể xuất hiện thời điểm, một giọng nói cũng tự vang lên. Ha ha, tiểu hài tử không hiểu chuyện, mở miệng không chừng mực, nhưng là nên nghiêm phạt, Phượng Minh, còn không hướng huyết ma đạo hữu bồi tội. Nghe này thanh âm, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, đây chính là Trang Đạo Cần sư tôn không thể nghi ngờ. Trải qua vừa mới việc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên. Trước mặt đại tu sĩ vẻn vẹn với mình phóng ra một tia uy áp, bản thân dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ kháng cự nào chi lực, loại này việc, thế nhưng hắn chẳng bao giờ từng gặp qua. Đứng ở tu tiên giới đỉnh phong cái này đại tu sĩ, thần thông quả nhiên khó có thể phỏng đoán. Mình ở hắn trước mặt, nhưng là cùng một con kiến hôi cũng không quá mức khác nhau. Vãn bối gần đây đi thẳng về thẳng, chẳng hay sâu cạn, còn xin huyết ma tiền bối thứ lỗi. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, theo Trang Đạo Cần chính là lời nói chi âm, lập tức khom người xuống làm lễ. Nhưng ngôn ngữ nhưng là cũng không hề nhận sai chi ý. Đối mặt một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Phượng Minh dám như thế đối chọi gay gắt, nhưng cũng là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ. Sát thần tông vốn là với Mãng Hoàng Sơn tâm tồn chiếm đoạt chi tâm, song phương không hòa thuận việc cũng là tồn tại đã lâu. Lần này tên này sát thần tông đại tu sĩ tự mình đến này, nếu như nói là ôm chúc mừng chi tâm mà đến, đánh chết Tần Phượng Minh cũng sẽ không tin tưởng. Tuy rằng trong lòng hắn minh bạch, đắc tội một gã đại tu sĩ, cùng tự động muốn chết cũng không phân biệt, nhưng ở bản thân năm vị sư tôn trước mặt, hắn tự chắc là sẽ không lo lắng mảy may, sau này việc cũng không phải nó lúc này có thể chiếu cố đến. Tại đối phương năm vị đại tu sĩ trước mặt, huyết ma cũng biết, hắn không có khả năng với kia tiểu trúc cơ tu sĩ làm sao, trong mắt âm lịch vẻ mặt lóe lên, liền tự không để ý tới nữa Tần Phượng Minh, thân hình lóe lên, đi tới Ti Mã Bác trước mặt, giọng nói xâm nghiêm mở miệng nói. Tư Mã đạo hữu mấy vị, người thu tên đệ tử này nhưng là bất phàm, hy vọng hắn sẽ không chết non cho thỏa đáng. Ha ha ha ha, đối với điểm ấy, tự không cần huyết ma đạo hữu phí tâm, nếu ta Mãng Hoàng Sơn mặc dù không cách nào cùng Quý Tông so sánh với, thế nhưng hộ vệ một gã đệ tử nho nhỏ, nghĩ đến còn có thể có thể. Tại Ti Mã Bác còn chưa mở miệng thời điểm, hắn bên cạnh Đạo Linh chân nhân nhưng là cướp mở miệng trước nói. Trong giọng nói, nhưng là hiển lộ ra vài phần tương đối chi ý. Huyết ma đạo hữu, lần này có thể tới ta Mãng Hoàng Sơn xem lễ, lão phu trong lòng thập phần cảm kích, như không những chuyện khác, còn xin đạo hữu tại ta Mãng Hoàng Sơn nhiều ngưng lại mấy ngày, dùng để cho lão phu hết một chút người chủ địa phương. Tuy rằng trước đây vẫn chưa cùng huyết ma lão tổ từng có thâm giao, nhưng Ti Mã Bác đã từng đã tham gia mấy lần hoàng thành giao dịch hội, tại Nguyên Phong đế quốc nhất trước danh giao dịch hội chung, nhưng là cùng tên này huyết ma lão tổ hồi đếm rõ số lượng mặt, với mình làm nhân, cũng là biết chi không ít. Biết một trận xuyên qua ương ngạnh, vì vậy, Ti Mã Bác nhưng là thực lúc mở miệng, cắt đứt mọi người tranh luận chi âm. Chương 678, Động Nghị. Tuy rằng huyết ma lão tổ ương ngạnh phi thường, nhưng cũng biết, tại Mãng Hoàng Sơn bên trong, hắn nhưng là chút nào tốt cũng sẽ không chiếm được, thấy Ti Mã Bác như vậy lời nói, liền cũng là cười hắc hắc, không hề tức giận mở miệng nói. Đa tạ Tư Mã đạo hữu dày chuyện tình, lão phu lần này đến đây, nhưng là quấy dày cực kỳ đạo hữu một ít thời gian, nếu như đạo hữu cho phép, lão phu nhưng là dự định đi đến đạo hữu động phủ làm khách một phen, không biết đạo hữu có từng đáp ứng. Nghe nói lời ấy, tuy rằng mấy vị khác đại tu sĩ mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng Ti Mã Bác trên mặt dung nhan dĩ nhiên chút nào dị dạng cũng không, phảng phất dĩ nhiên liệu đến thông thường. Nếu huyết ma đạo hữu bởi vậy nhã hứng, lão phu lại chắc là sẽ không từ chối, chỉ đợi chuyện chỗ này, lão phu tất nhiên là hội phái đệ tử đi vào tương thỉnh mấy vị đạo hữu. Như vậy rất tốt, lão phu ngay Quý Tân Các lẫn nhau chờ đợi, hy vọng đạo hữu mau chóng xử lý xong đỉnh đầu việc. Huyết ma lão tổ nói xong lời ấy, chắp tay dưới, dĩ nhiên dẫn dắt hắn phía sau mấy người, xoay người bay khỏi này bãi đá. Hướng về xa xa thâm sơn bay nhanh đi. Tự huyết ma lão tổ tiến lên, tới hắn đem người rời đi, từ đầu đến cuối, cũng không giới thiệu hắn bên cạnh vài tên tu sĩ thân phận, này nhưng là lộ ra thất lễ vô cùng. Tựa hồ nhìn thấu Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, Thư Kính Lương nhưng là môi khẽ nhúc nhích, hướng Tần Phượng Minh cúi đầu truyền âm lên, sư đệ, huyết ma lão tổ sau lưng bốn người, bọn họ xuất thân, nhưng cũng là bất phàm, bọn họ theo thứ tự là âm ma cốc, truy hồn cốc, quỷ u môn cùng luyện hồn tông tu sĩ. Nghe sư huynh giới thiệu, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh, này bốn cái tông môn, đều là nguyên phong đế quốc bên trong, đứng hàng nhất lưu tông phái bên trong bốn cái môn phái. Trong đó quỷ u môn, nhưng là cùng hắn từng có một ít mối thù truyền kiếp tồn tại. Lúc đầu ly khai bế nguyệt cốc sau đó, đã từng trên đường đi gặp quỷ u môn thiếu chủ Chư Cát Dự chặn đường với một gã nữ tu gây rối, Tần Phượng Minh thi triển lệ tay, đem chém giết ở tại chỗ. Sau đó, quỷ u môn đã từng ban hạ huyền thưởng lệnh, truy nã cùng hắn. Chưa từng nếu, lúc này sau nhìn thấy một gã quỷ u môn tu sĩ đến đây chúc mừng hắn bái sư. Dùng Tần Phượng Minh với nguyên phong đế quốc tu tiên giới lý giải, cũng là biết được, này bốn cái môn phái, đều là ma tu môn phái không thể nghi ngờ, đồng thời trong đó âm ma cốc, truy hồn cốc, quỷ u môn ba cái môn phái, chả là ma đạo liên minh trung tông phái. Xem ra, sát thần tông cùng ma đạo liên minh, nhưng là dĩ nhiên cấu kết ở tại cùng nhau. Lần này chung đến đây Mãng Hoàng Sơn, không cần suy nghĩ, cũng biết hắn tất nhiên không phải là chuyện tốt. Chúc mừng việc một mực rằng có mấy canh giờ, mới cáo một đoạn rơi. Đến đây xem lễ các vị tu sĩ bái biệt năm vị Mãng Hoàng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, ao ao phản hồi lúc đầu tiến nhập Mãng Hoàng Sơn lúc đặt chân chi địa. Tất nhiên là có Mãng Hoàng Sơn tu sĩ chiêu đãi, tới khi nào rời đi, Tần Phượng Minh cùng năm vị sư tôn tự chắc là sẽ không lại phí tâm mảy may. Ti Mã Bác phân phó vài câu sau đó, phất tay dẫn dắt Tần Phượng Minh, cùng với hắn bốn gã Mãng Hoàng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão quay trở về hắn động phủ. Đối với huyết ma lão tổ đích thân tới việc, năm vị Thái Thượng Trưởng Lão tất nhiên là hội lẫn nhau đàm phán một phen. Tuy rằng huyết ma lão tổ bổn nhân ở năm người xem ra, không có uy hiếp chút nào đáng nói, nhưng phía sau, nhưng là đứng vững vàng một thế lực to lớn, đối mặt này thế lực, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối. Mang cùng Tần Phượng Minh phản hồi, Ti Mã Bác nhưng là có trong đầu chung lo lắng. Mấy vị sư đệ, chẳng hay đối với huyết ma lão tổ này đến, có thể thấy thế nào? Mọi người vừa ngồi xuống, Ti Mã Bác nhưng là lập tức mở miệng hỏi. Tự hắn khuôn mặt bên trên, nhưng là nhìn không ra chút nào dị dạng thần tình. Chuyện nào có đáng gì phán đoán việc, mấy nghìn năm qua, sát thần tông một mực thì có chiếm đoạt ta Mãng Hoàng Sơn chi tâm. Lúc này chính trực tu tiên giới đa sự thời điểm, sát thần tông chuyện xưa nhắc lại, nghĩ đến không có nào xuất nhập. Ti Mã Bác vừa dứt lời, Đạo Linh chân nhân nhưng là hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên mở miệng nói. Đạo Linh sư huynh nói không sai, tam giới đại chiến gần mở ra, nghĩ đến sát thần tông tất nhiên sẽ lợi dụng này nguyên nhân, lần nữa tới đây hiếp bức ta Mãng Hoàng Sơn không thể nghi ngờ. Vô Cực lão tổ cũng là oán hận đúng mở miệng nói, hắn trong lời nói ý tứ, nhưng là cùng Đạo Linh chân nhân cùng ngoài một triệt. Tuy rằng còn lại hai người vẫn chưa mở miệng tiếp lời, nhưng biểu tình, nhưng là cực kỳ đồng ý vừa mới hai người nói. Ở đây sự bên trên, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không mở miệng tiếp lời, tuy rằng hắn lúc này bị chỉ định là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng hắn cũng tự biết, hắn cái này thiếu chủ, cũng chỉ là một xưng hô mà thôi, tại tu sĩ trong mắt, chỉ thực lực vi tôn vừa nói, thân phận, nhưng là không đáng một lông tiền. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng không liên quan hắn chút nào việc thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói Ti Mã Bác hô gọi mình tên. Phượng Minh, nghĩ đến ngươi cũng hiểu nguyên do trong đó, chẳng hay đối với này sự, ngươi nhưng có nào tốt nhận định. Nghe được sư tôn này hỏi, Tần Phượng Minh không khỏi hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, tại năm vị đại tu sĩ trước mặt, vẫn còn có bản thân lên tiếng cơ hội, này nhưng là hắn không ngờ tới việc. Tuy rằng hắn biết tự thân lực nhỏ, nhưng nếu như tùy ý từ chối này hỏi, tất nhiên sẽ bị sư tôn không thích, hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Hồi bẩm sư tôn, như thế trọng đại việc. Theo lý đệ tử không dám tùy ý mở miệng, nhưng sư tôn hỏi, đệ tử liền cả gan nói một chút trong lòng nói muốn, mong rằng sư tôn không nên trách đệ tử lỗ mãng. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh dừng lại một chút, tiếp tục lại miệng đạo. Sát thần tông đứng hàng ta nguyên phong đế quốc năm đại siêu cấp tông phái nhóm, bọn họ môn nội càng là nghe nói, có tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, thực lực như thế hùng hậu tông phái, ta Mãng Hoàng Sơn tất nhiên là bất tiện cùng với chính diện là địch cho thỏa đáng. Lúc này ma đạo liên minh dĩ nhiên cùng sát thần tông biểu lộ cộng tiến thối thái độ, ta Mãng Hoàng Sơn càng là không ở cùng bọn chúng xung đột mới tốt. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy đối đáp, năm vị đại tu sĩ vẫn chưa có bất kỳ biểu lộ gì. Ừ, không sai, đã tuổi của ngươi, bởi vậy kiến thức, nhưng là cũng tự bất phàm, Phượng Minh ngươi có thể có ý tưởng gì hay, dùng giúp ta Mãng Hoàng Sơn vượt qua kiếp nạn này. Trang đạo cần lúc này lại là ngắt lời hỏi, hồi bẩm các vị sư tôn, đệ tử trẻ tuổi. Từng trải việc cũng là không nhiều lắm, bất quá, tại đệ tử nghĩ đến, nếu muốn đem việc này hóa giải, toàn bằng ta Mãng Hoàng Sơn sức một mình, nhưng là khó có thể như nguyện, đệ tử có một kiến giải vụng về, chẳng hay có làm hay không giảng. Nói này, Tần Phượng Minh nhưng là dừng lại, Đối mặt năm vị đại tu sĩ, hắn cũng không dám tùy ý đại ngôn nói ra suy nghĩ trong lòng. Ha ha, có ý kiến gì, tận khả năng nói ra. Nghe được trước mặt thanh niên tu sĩ lại có biện pháp hóa giải này nguy cơ, Đạo Linh chân nhân nhưng là mừng rỡ trong lòng, tuy rằng trong lòng bọn họ cũng có một chút nghĩ cách, nhưng đối với thanh niên trước mặt tu sĩ, hắn cũng là trong lòng vui mừng, ngay sau đó nói cổ vũ nói. Tu tiên giới trung tư chất thật tốt mà lại cực kỳ thông tuệ tu sĩ chỗ nào cũng có, chính là Mãng Hoàng Sơn bên trong, cũng có số dùng ngàn kế loại này tu sĩ, thế nhưng muốn nói đến có năng lực thống lĩnh một cái tông phái nhân vật lãnh tụ, nhưng là cực kỳ thiếu khuyết. Này nhưng lại yêu cầu bản thân có cực mạnh ứng biến năng lực, mà lại có thể gặp không sợ hãi, suy nghĩ chu đáo người mới có thể đảm nhiệm được. Lẽ nào trước mặt tên này tiểu trúc cơ tu sĩ lại có như vậy khả năng hay sao? Ý tưởng này cũng là mấy vị khác đại tu sĩ trong lòng cực muốn biết chuyện tình. Chương 679, hóa giải nan đề. Nghe được Đạo Linh sư tôn như vậy cổ vũ, Tần Phượng Minh trong lòng đại định, hơi sự suy nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng cầm trong lòng lo lắng phương pháp đạo đi ra. Sư tôn, đệ tử là nghĩ, nếu tam giới đại chiến gần mở ra, cần các loại đan dược, pháp bảo cứ thế phù lục, pháp trận, khôi lỗi tu sĩ cầm đông đảo, chính là những thứ kia nhất lưu tông phái, cũng tất nhiên sẽ đối với lần này chút với đấu pháp có cực trợ giúp lớn chi vật nhu cầu lượng đông đảo. Mà ta Mãng Hoàng Sơn gặp may mắn, các loại kỹ năng tinh thâm đại năng tu sĩ đông đảo, chúng ta không ngại lợi dụng này có lực điều kiện, truyền tin hơi thở cho tu tiên giới, thì nói ta Mãng Hoàng Sơn nguyện ý dùng rẻ tiền giá cả, là các đại tông phái cùng tán tu luyện chế các loại bảo vật, chỉ cần bọn họ tự dâng tài liệu là được. Đồng thời, ta Mãng Hoàng Sơn cũng có thể tự dâng một ít quý trọng bảo vật, dùng cung cấp đến đây tu sĩ tuyển chọn, giá cả có thể so bình thường thấp hơn một ít, kể từ đó, các đại tông môn tất nhiên là hội cực lực cùng ta Mãng Hoàng Sơn giao hảo, chính là sát thần tông nếu đối với ta Mãng Hoàng Sơn có ý đồ, cũng sẽ không bốc lên đắc tội toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, còn đối với ta Mãng Hoàng Sơn động thủ, chính là sát thần tông kia tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ suy nghĩ một hai. Đệ tử trẻ tuổi kiến thức nông cạn, như vậy một ít ngu thấy, còn xin các vị sư tôn định đoạt. Đối mặt sát thần tông này thế lực to lớn, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, nếu như cường ngạnh bác bỏ đối phương, thế tất hội cầm sát thần tông chọc giận, nếu như hắn quấn quýt mấy nhất lưu tông phái quy mô đến công, Mãng Hoàng Sơn ngay cả có che chở phái đại trận phòng hộ, cũng thế tất khó có thể bảo toàn. Nếu như không duyên cớ tương yêu cái khác thế lực đến đây trợ quyền, nói vậy chính là những thứ kia nhất lưu môn phái, trong lòng cũng là cực kỳ do dự, sát thần tông thế lực quá mức khổng lồ, hơi lơ là, liền có thể tông phá người vong hạ tràng. Mặc dù có hai cái siêu cấp thế lực cùng Mãng Hoàng Sơn gần đây giao hảo, nhưng then chốt thời điểm, hội không toàn lực giúp đỡ, cũng là khó có thể dự liệu việc, vì vậy, Tần Phượng Minh mới suy nghĩ sâu xa sau đó, nói ra loại này phương pháp. Theo Tần Phượng Minh chậm rãi nói đến, đoan tỏa năm vị đại tu sĩ không khỏi mặt lộ ra một tia mừng rỡ chi ý. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẻn vẹn mấy lời, nhưng là mỗi câu đều nói đến chỗ mấu chốt, chính là nguyên lai bọn họ mọi người thương lượng, sau cùng quyết định đối sách, cũng hầu như cùng Tần Phượng Minh theo như lời độc nhất vô nhị. Xem ra, trước mặt như thế thanh niên tu sĩ, nhưng là có một chút mưu lược trong lòng. Ha ha, không nghĩ tới người còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên có thể có loại này ánh mắt, nhưng là cực kỳ khó được, bất quá, tuy rằng lời ngươi nói phương án nhìn như cực kỳ ổn thỏa, nhưng chẳng hay lúc này, nhưng lại như là nào hành sự, khả năng cầm vội và tại trước mắt khó xử việc hóa giải tại vô hình đây. Nghe được sư tôn Ti Mã Bác hỏi chi ngôn, Tần Phượng Minh biết được, bản thân vừa mới theo như lời, tất nhiên chiếm được sư tôn nhận đồng, hắn này hỏi, cũng chỉ là nói làm sao hóa giải huyết ma lão tổ cái này tê dần phiền mà thôi. Đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là sớm có dự liệu, mỉm cười, tiếp lời nói. Hồi bẩm sư tôn, ứng đối huyết ma lão tổ việc, vậy không quá mức khó xử, chúng ta chỉ cần như vậy, đến lúc đó, nói vậy huyết ma lão tổ mọi người cũng chỉ có vắng vẻ ly khai ta Mãng Hoàng Sơn một đường. Tốt, chúng ta tự án Phượng Minh nói hành sự, phía dưới các vị sư đệ đi chuẩn bị ngay một phen, đồng thời truyền âm cho Kính Lương, để cho hắn cầm ta Mãng Hoàng Sơn mở rộng ra sơn môn, là cho vị đồng đạo luyện chế cần chi vật chuyện tình cảm truyền đi, sau đó, để cho hắn đi vào mời huyết ma, để cho hắn đến lão phu động phủ một tự. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong mắt cùng hiển hiện ra lướt một cái khen ngợi chi ý. Năm người môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng truyền âm sau một lát, Ti Mã Bác nhưng là mở miệng nói, tựa hồ năm người dĩ nhiên làm ra quyết định, có hay không tiếp tục sử dụng Tần Phượng Minh nói, Tần Phượng Minh nhưng là không rõ mảy may. Đợi bốn gã đại tu sĩ đứng dậy rời đi sau đó, Ti Mã Bác nhưng là ánh mắt lóe ra, thể nhìn Tần Phượng Minh liếc mắt, trên mặt hành khẽ mỉm cười. Phượng Minh, người bái sư đại điển thời điểm, cùng huyết ma lão nhi trả lời ngôn ngữ cực kỳ khéo, sâu lão phu vui mừng, người tựu đợi đang vì sư động phủ trong, một hồi cùng vi sư cùng nhau tạm biệt hội kia huyết ma lão nhi. Nghe Ti Mã Bác lời ấy, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt vẫn chưa bất kỳ biến hóa nào, cúi người hành lễ sau cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó cực kỳ thuận theo đoạn ngồi xuống ghế đá bên trên. Tuy rằng hắn khuôn mặt không biến, nhưng trong lòng hắn, nhưng là không ngừng kêu khổ. Tại lúc đầu sân rộng thời điểm, đương nhiên chúng cùng huyết ma lão tổ chống đối, đã đúng trong lòng khó an, lúc này sẽ cùng kia sát thần tông đại tu sĩ gặp nhau, thế tất làm cho đối phương càng thêm ghi hận bản thân. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng, lúc đó tại thạch bài sau đó lúc kia tơ tầm dị dạng, nhưng là thay đổi càng thêm to lớn. Nhưng đến lúc này, hắn vẫn không thể hoàn toàn đem cầm kia dị dạng cụ thể là nào. Hắn lúc này chỉ là cảm giác có một khó có thể giải quyết áp lực tụ lại ở tại trong lòng, vô luận hắn thế nào gảy, cũng vô pháp cầm chi lột trừ. Theo thời gian chậm rãi đi qua, một canh giờ sau đó, đang tự nhắm mắt đoan tỏa Ti Mã Bác nhưng là đột nhiên mở ra hai mắt, khuôn mặt mỉm cười, thản nhiên mở miệng nói, ha ha, khách người tới, Phượng Minh, theo vi sư xuất ngoại nghênh tiếp một phen a hát. Nghe được sư tôn lời ấy, Tần Phượng Minh thần thức vội vàng phóng xuất, nhưng ở hắn thần thức bên trong, nhưng là cũng không bất kỳ tu sĩ nào tồn tại, hắn không khỏi hơi sừng sờ. Nói xong lời ấy, Ti Mã Bác đầu vai khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên đứng lên hình. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng không dám chậm trễ, cũng tự đứng lên, đi theo tại sư tôn phía sau, hướng về động phủ chi đi ra ngoài. Ngay hai người vừa đến động phủ ở ngoài thời điểm, nhưng là đột nhiên thấy mấy đạo thải quang tự xa xa bắn nhanh mà đến, vẻn vẹn vài cái lóe ra giữa, liền đến động phủ cấm chế ở ngoài, ngừng thân hình. Màu sắc rực rỡ quang đoàn thu lại, hiển lộ ra sáu gã tu sĩ đi ra, Thư Kính Lương cùng huyết ma lão tổ trước mặt đứng thẳng, cùng huyết ma lão tổ chung đến Mãng Hoàng Sơn bốn gã tu sĩ theo sát phía sau. Hoan nghênh mấy vị đạo hữu quang lâm lão phu này đơn sơ chi địa, còn xin các vị vào động một tự. Không đợi Thư Kính Lương phát ra truyền âm phù, Ti Mã Bác nhưng là vung tay lên, sáu người trước mặt nhất thời hiển lộ ra một cái cực lớn thông đạo. Đồng thời hiển lộ ra Ti Mã Bác cùng Tần Phượng Minh hai người thân hình. Ha ha, vậy quấy rầy Tư Mã đạo hữu. Huyết ma lão tổ thấy vậy, vẫn chưa làm sao do dự, nhấc chân liền hướng cấm chế thông đạo bên trong đi đi. Ngồi xuống sau đó, vẫn chưa có chút nán lại, huyết ma lão tổ liền cầm một ngọc giản bỏ vào Ti Mã Bác trước mặt bàn đá bên trên, âm lãnh khuôn mặt bên trên nhưng là có mỉm cười, bình tĩnh nói. Lão phu này đến, là chịu ta sát thần tông Diệp tông chủ nhờ, một là chúc mừng Tư Mã đạo hữu thu một tốt đồ, một. Khác sự là chuyển giao Diệp tông chủ một phong tự tay viết đề sách, chuyện trong đó, đạo hữu vừa nhìn liền biết. Về sát thần tông tông chủ, Tần Phượng Minh tự trong điển tịch giới thiệu, hắn cũng đã biết, thân là siêu cấp tông phái sát thần tông, lúc này sát thần tông tông chủ, là một gã hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ. Ti Mã Bác cũng không nói chuyện, đưa tay cầm ngọc giản cầm lên, thần thức chìm vào trong đó, sau một lát, lại đem ngọc giản kia một lần nữa thu hồi, vất tay dưới, ngọc giản hóa thành thạch phấn, ào ào rơi lả tả trên mặt đất.